dễ dàng đem Huyền Kiếm Tiên một cấp bậc nhân trong nháy mắt giết chết, không người nào dám đứng ra trước tiên ra mặt trả lời Lạc Vân này hỏi. Vũ Mã Kiếm Hữu, các ngươi Thánh Vũ Quốc quốc nội việc ta Lô Cần liền không tham dự, trước đó ân nghĩa, sau đó nhất định trả lại gấp đôi, hiện tại chúng ta Thanh Phong Các trong môn phái có việc gấp, này liền đi đầu rời đi, ngày mai lại sẽ, cáo tử. Nhìn thấy lão giả bị giết, trái lại Hắc Bảo Nhân chúng có người nói chắp tay đối Vũ Mã Du nói như vậy nói. Thánh đường chúng ta người cũng là giống như vậy, lần này cận vi quan chiến, Vũ Mã Du tiên sinh, ngày khác lại sẽ rồi. Lại có một Hắc Bảo Nhân cuống quýt cùng âm thanh, hiển nhiên cho trước đó Lạc Vân lôi đỉnh một chiêu kiếm gây sợ hãi cho. Lạc Vân cười lạnh một tiếng, biết những người này phần lớn là Vũ Mã Du mời tới các môn các phái trưởng môn hoặc là bạn tốt, bất quá hắn cũng không có đi ngăn cản những người này rời đi, dù sao muốn đồng thời đối phó nhiều như vậy huyền giai kiếm tu, trên là vô cùng vướng tay chân. Hai người này mở ra khơi rộng, những người khác nhất thời cùng một loại ngôn ngữ bay khỏi nơi đây, lập tức liền đi tới năm người, Vũ Mã Du đốn hiện ra thế nhược. Vũ Văn bộ tộc tại ta hành quán ở tạm, không có người nào có việc, các hạ nếu là không tin, có thể theo ta đi ngoài thành hành quán vừa nhìn. Vũ Mã Du tuy rằng cung kiêm, nhưng âm thanh nhưng ôn hòa, hiển nhiên kiêng kỵ Lạc Vân, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà không đi soán vị mưu triều. Nếu là có một người không gặp, ta phải giết cả nhà ngươi. Lạc Vân tàn nhẫn đạo, nhưng tâm cũng trấn an không ít. Hiện tại Vũ Văn Lục đạo ở nơi đâu? Lạc Vân kế tục hỏi. Đông thành hành quán bên trong, đã có trọng binh gác, các hạ cứ yên tâm đi. Nhìn thấy Lạc Vân thần tình thư giãn, Vũ Mã Du trên mặt tuy rằng mang theo kiên ngạo, nhưng vẫn là bản năng lên thở phào nhẹ nhõm, lại nói, các hạ là Vũ Văn Lục đạo. Hừ, này là hắn nên hỏi. Lạc Vân hừ lạnh nói, nhưng nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Các hạ bao dung. Vũ Mã Du chỉ cảm thấy cả người bản năng run lên, hiển nhiên Lạc Vân trong mắt lộ ra hung quang là hắn gặp gỡ cao nhân trung nhất là lạnh lẽo. Lạc Vân cũng không khách khí, xoay người liền hướng thành đi về phía đông quán bay đi, Vũ Mã Du này xem như là thở phào nhẹ nhõm, ám đạo chính mình giam giữ Vũ Văn Lục đạo bộ tộc, cuối cùng dĩ nhiên trong lúc vô tình cứu mình. Hoa. Phu hoàng. Giữa lúc Lạc Vân tải bay ra mấy phần, một tiếng bi hào ngay mặt đất truyền đến, Vũ Mã Hạ Di phụ thân bị kiếm khí xuyên qua thân thể sau, cuối cùng vẫn là không thể giữ được tính mạng, đi đời nhà ma. Lạc Vân nhìn về phía Vũ Mã Hạ Di, chỉ thấy nàng đã là sắc mặt thê lương, một bộ thống khổ răng dấp, thầm nghĩ nàng khả năng cũng không ngờ rằng, rời nhà sau sẽ cùng phụ thân gặp lại lúc, càng triệt để trở thành vĩnh hằng thôi. Vũ Mã Du lộ ra một tia khoái khỏa, nhưng nhìn thấy Lạc Vân bước đi không trước lúc, sắc mặt của hắn nhất thời ngưng trọng hạ xuống, phía sau hắn hai người đồng dạng là cảm thấy sợ hết cả hồn, hầu như muốn xoay người đào tẩu, dù sao Lạc Vân trong nháy mắt chém giết Huyền Kiếm Tiên bản lĩnh, liền Vũ Mã Du đều không thể làm được. Nhưng sau đó, không nghĩ tới nhiều chuyện Lạc Vân vẫn là quyết định trước tiên cứu thân nhân của mình, lại đối phó Vũ Mã Du. Phải biết này thanh năm tầng thôn tiên kiếm hắn vẫn là cận. Lạc, tiền bối. Ngươi chậm đã. Vũ Mã Hạ Di bao hàm nước mắt, gần như là ách âm thanh quát. Làm sao? Lạc Vân bất ngờ nhìn nàng, nhưng cũng không lớn bao nhiêu thương hại, trải qua Tử Tinh Quốc chiến dịch, hắn có càng nhiều càng nộ. Thầy ta giết bọn họ. Vũ Mã Hạ Di cuồng loạn hô. Nàng thốt ra lời này lối ra, mở miệng, Vũ Mã Du đã là trên trán mồ hôi lạnh bốc lên, dù sao Lạc Vân cùng quan hệ của nàng đem hình ảnh chính mình soán vị thành công hay không. Tại sao? Lạc Vân cũng không lớn bao nhiêu phản ánh. Thậm chí bình thản tựa như một cái đầm thu thủy. Giúp ta giết bọn họ, ta hoàng cung chí bảo đều là tiền bối, ta cũng vậy tiền bối, ta chỉ muốn ngươi giúp ta giết bọn họ. Vũ Mã Hạ Di kiên quyết đạo, đứng trên mặt đất lúc, hai chân không nghe sai khiến đã run rẩy lên. Nếu như ta cần tính mạng của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không từ bỏ sao? Lạc Vân lắc lắc đầu, chăm chú nhìn nàng, nghĩ đến chỉ cần dùng hoa cắp mô cắn nuốt nàng, chính mình liền có thể được đến Thiên Hoang Lưu Vân kiếm thể, mà này kiếm thể cùng Thiên Diệt Lưu Tinh thân thể dung hợp sau, thực lực mình có thể nói là cá chép xoay người, chính là đối mặt Huyền Kiếm Thần cấp 1 kiếm tu cũng có sức đánh một trận. Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi giết hắn, ta cái gì đều nguyện ý. Ô ô. Vũ Mã Hạ Di đầu tiên là nhất lăng, nhưng rất nhanh sẽ quyết tuyệt cắn răng, hiển nhiên cừu hận chiếm cứ cả người. Lạc Vân lần thứ hai lắc lắc đầu, bất quá nhưng trong lòng nổi lên thương hại, thầm nghĩ chính mình tâm tu luyện đến còn chưa đủ kiên cố, bởi vì vừa là hắn muốn đi giúp nữ tử này, cuối cùng cũng sẽ không bởi vì một cái kiếm thể mà để hoa cắp mô cắn nuốt nàng. Được rồi, ta giúp ngươi một hồi. Lạc Vân hít một tiếng. Vừa dứt lời, Vũ Mã Du đã hét lớn một tiếng, càng trước tiên phát động cường thế công kích. Đầy trời kiếm ảnh đang phát động lúc chớp mắt liền bao phủ lại bầu trời, hướng Lạc Vân đỉnh đầu chém tới, có thể thấy được Vũ Mã Du âm hiểm cùng hung ác cùng địa vị của hắn có ngang nhau liên quan. Mà sau lưng của hắn còn sót lại hai người cũng đồng thời phát động công kích, một cái trong tay búa lớn quay tít một vòng, liền đã biến thành phong ốc rộng tiểu, có nghìn cân tự lực giống như ầm ầm nện xuống, không thua kém một chút nào vừa nãy Lạc Vân lôi đỉnh một chiêu kiếm. Một người khác nhưng là nhanh chóng tụng sướng Huyền Kiếm pháp quyết, mặt đất ầm ầm trong tiếng rất sắp xuất hiện rồi kiếm trận, hiển nhiên ba người phối hợp đã đến nước chảy mây trôi mức độ. Lạc Vân cũng không biết hai người kia chính là Vũ Mã Du hai cái khác phái huynh đệ, coi như là mời tới trợ chiến cao thủ đi, hai người này cũng sẽ dùng tính mạng cùng Lạc Vân tương bác, bởi vậy chỉ là vừa thấy mặt, hai người bọn họ liền thi triển chính mình đón sát thủ. Ba cái huyền giai kiếm tu đồng thời làm khó dễ, cái này cũng là Lạc Vân lại tu luyện từ đầu bắt đầu lần đầu đối mặt, chỉ thấy bàn tay to của hắn đồng thời, Si Tiên kiếm đã xuất hiện ở trong tay, chốc lát đem Vũ Mã Du kéo vào không gian. Gián đầy phù văn tỏa liên đem Vũ Mã Du buộc chặt cái gián chắc, Lạc Vân lên tay lúc, một đạo dường như kinh lôi bình thường kiếm khí chính là lóe lên. Huyền Thiên kiếm khí phách đem hạ xuống, đem hắn chém thành hai nửa. Quá trình nhanh chóng như điện, liền Si Tiên Tử cũng lâm vào dại ra trạng thái. Không ngờ rằng tại thời gian qua đi không lâu, của ngươi Huyền Thiên kiếm trận đã luyện thành thành công, hơn nữa thời gian, e sợ cấp bậc đem không là hắn trước mắt một đạo thiên chướng, này thiên giai công pháp, bất kể là chủ là phó, chung quy không phải phàm tu có thể chống lại. Kiếm linh lĩnh vực trùng, Si Tiên Tử từ từ hạ xuống. Ngươi là nói, kiếm băng là thiên giai công pháp? Lạc Vân tâm trạng kinh hoàng, tuy rằng không phải thật bất ngờ, nhưng là đem nghi ngờ của hắn bài trừ, dù sao uy lực khổng lồ như vậy công pháp, như chỉ là phổ thông phụ thuộc công pháp, vậy thì nói không được. Không sai, công pháp này tên hay là tại Cửu Viễn 5 tháng trong trải qua vô số lần dịch tên, không thể nào biết được nó trước đây chân chính tên, nhưng uy lực của nó ta là có thể dự kiến, đây tuyệt đối là thiên giai công pháp không thể nghi ngờ. Si Tiên Tử bình tĩnh nói, tựa hồ cái này cũng là trong ý liệu sự tình. Chương 273, gặp lại tiên tử. Ngươi muốn sao? Vũ Mã Hạ Di tay nâng thần thạch, một bộ đẹp đẽ dáng dấp. Lạc Vân cũng không hề tiếp lời, vươn tay trong nháy mắt liền đem thần thạch nắm ở trong tay, tại trên tảng đá cảm ứng chốc lát, phát hiện là đồ thật không thể nghi ngờ, tự nhiên là ném vào trong túi. Vậy cũng là cứu ngươi một quốc gia đáp lễ đi, lão phu này rồi rời đi, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Lạc Vân lão khí hoành thu, như ông cụ non, cười nói, xoay người liền cửa trước. Rời đi. Ngươi gấp như thế làm cái gì? Vũ Mã Hạ Di phản ánh lại đây, kéo lại Lạc Vân. Sách, chẳng lẽ còn muốn ta đến làm một quốc gia chủ nhân sao? Lạc Vân cười nhạo đạo, bỏ rơi nàng, nhân biến mất ngay tại chỗ. Làm sao? Ta lại không muốn ngươi phụ trách. Vũ Mã Hạ Di nhất thời ngây ngẩn cả người, nhấc theo quần bào bước nhanh đi tìm Lạc Vân, nhưng cũng nơi nào còn tìm đến. Bầu trời xa xăm, long lanh như thuần khiết cái gương, chiếm được Thiên Hoang Lưu Vân thạch sau, Lạc Vân liền không dự định cùng nữ tử này lại dây dưa, có đôi khi, nữ nhân nhiều lắm hắn cũng không chịu nổi, dù sao truy đuổi thiên kiếm chi đạo là một cái dài dằng dặc cô độc lữ trình, không thể làm liên lụy tới những nữ tử này. Từ khi Mộ Tiên Nhi sự tình sau, Lạc Vân trái lại tâm tư trong sáng lên, đối với những này nhân thế gian tình tình ái yêu, không còn quá nhiều quyến luyến, càng nhiều là có khuynh hướng thiên kiếm chi đạo đỉnh cao, huyền kiếm thánh sau khi không biết thế giới. Nhưng mà lúc này, Lạc Vân nhưng phát hiện trong đầu thanh minh bị dễ dàng đánh tan, xa xa bỗng nhiên có một đạo mạnh mẽ khí tức nhanh chóng hướng về thánh thành bay tới. Ầm. To lớn nổ vang âm thanh tại thánh thành hộ thành bức tường ngăn cản trung vang lên, làm cho cả tòa thành thị ngoại vi đều lâm vào chấn động chung. Trong suốt hộ thành bức tường ngăn cản nhân nội loạn mà muốn liên tục mở ra một tháng, lúc này xâm nhập trong thành người, không thể nghi ngờ đều bị coi là kẻ địch. Đương nhiên, dám vào lúc này một người một ngựa xâm nhập phòng giữ xâm nghiêm thành thị, không thể nghi ngờ là tự tin chính mình cường tới trình độ nhất định tu sĩ. Lạc Vân đứng ở không trung, nửa nheo mắt lại, nhìn chăm chú dưới ánh mặt trời, xa xa nữ tử kia. Màu vàng nóng sung sướng đê mê lưu ly nữ sam, lạnh như băng xương ngọc chế mặt giả hiệu, một miệt thị thiên hạ kiếm khí thôn thần bảo kiếm. Ngọc Lưu Ly, trên đời này mạnh nhất nữ tử. Người đã đến rồi. Lạc Vân thản nhiên nói, giống như cũng không hề bất kỳ bất ngờ. Ngọc Lưu Ly tốc độ đã sắp như lưu tinh, tại Lạc Vân nói dứt lời thời điểm, đã ở bên ngoài mấy chục dặm ngoại thành đi tới trước mắt của hắn, loại tốc độ này không phải bất kỳ huyền kiếm tiên cùng huyền kiếm thần có thể so với, liền ngay cả Lạc Vân mình cũng có thể cảm nhận được, loại tốc độ này cũng là năm đó Tà Tiên lão tổ không thể nào nắm giữ. Xem ra ngươi không sợ ta. Ngọc Lưu Ly có chút bất ngờ, lấy nàng nhân vật như vậy, căn bản là không cần cùng Lạc Vân loại này cương giai kiếm tu phí lời. Ngươi muốn thôn tiên kiếm? Lạc Vân không hề trả lời nàng, trái lại hỏi. Lưu Ly tiên tử thân hình vẫn là giống nhau xinh đẹp, cho dù là 3 năm không gặp, hay là 300 năm không gặp, nàng cái kiết như hoàng kim thân thể tỷ lệ cũng chưa từng thay đổi. Nàng che mặt, nhưng này chủng loại có thể khiến người nghẹt thở khí chất đủ để khiến người ta cảm thấy mặt nạ mặt sau mỹ lệ. Vũ Mã Du năm thanh thôn tiên kiếm là hắn cầm. Ngọc Lưu Ly đồng dạng hỏi ngược lại. Không sai, là ta cầm. Lạc Vân nghĩ tới đây thanh kiếm đang bay đi trước đó bị chính mình nhét vào giới tử không gian, bây giờ kiếm này chính đang bên trong bay tới bay lui, cũng không để cho mình bắt được, tâm trạng khá là bất đắc dĩ. Như là loại này đã dung hợp 5 tầng kiếm khí, có thể dễ dàng nứt ra bình thường không gian, sau đó tự mình bỏ chạy, chỉ có giới tử không gian loại này trên kinh thần bảng bảo vật thả có thể đưa nó ràng buộc, cái này cũng là Ngọc Lưu Ly không dám trực tiếp động thủ nguyên nhân. Như chỉ là một thanh, Lạc Vân không chút nghi ngờ này ác độc nữ nhân sẽ đem mình giết đoạt kiếm, bởi vì một cái thôn tiên kiếm muốn đoạt lấy cũng không khó khăn, chỉ cần có tiếp cận huyền giai thực lực liền có thể. Vật ấy cùng ngươi bắt tự không hợp, thuộc tính huynh dị, nghĩ đến ngươi cũng không muốn giữ lại, vậy ngươi muốn đổi cái gì? Ngọc Lưu Ly vào trước là chủ nói. Ngươi muốn dùng đồ vật gì đổi? Như không có trên kinh thần bảng đồ vật, vậy ngươi có thể rời khỏi, ta không dự định cùng ngươi đổi. Lạc Vân cười lạnh một tiếng, khoảng chừng trái phải vừa nhìn, chu vi nhưng chống trải cực điểm, nhưng mặt đất đã có vài tên huyền giai kiếm tu khí tức như có như không xuất hiện. Hiển nhiên những người này phát hiện Ngọc Lưu Ly khí tức cường đại cho bọn hắn đều không thể tra xét, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Vân cũng không hề muốn trách bọn hắn, bởi vì thực lực cách xa đến trình độ này, chính là muốn chạy trốn đều muốn xem đối thủ có cao hay không hưng, hơn nữa cả tòa thánh thành cư dân cũng bất quá là trong tay đối phương run rế, không tồn tại chút sức chống cự nào. Huyền kiếm thánh đỉnh cao tồn tại, cũng không phải là khởi đầu cùng trung kỳ bất kỳ huyền kiếm thánh có thể so với. Lạc Vân rất rõ ràng đến huyền kiếm thánh cấp bậc lúc, thực lực chênh lệch to lớn. Ngươi không có lựa chọn, bản tọa hay dùng của ngươi mệnh để đổi được rồi, nếu ngươi còn không muốn chết, liền đem kiếm lưu lại. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, đối Lạc Vân chào giá trên trời khá là xem thường. Ha ha, ngươi là tại uy hiếp ta sao? Thiên quốc luận võ trước, ngươi nhất định phải tập hợp đủ một bộ thôn tiên kiếm chứ? Nếu là giết ta, trong tay của ta 5 tầng thôn tiên kiếm có thể khó tránh có thể tại trong vòng ngàn năm xuất hiện lần nữa nhất. Lạc Vân dùng so với nàng càng lạnh tiếng cười châm biếm nàng đạo, phải biết trên kinh thần bảng bảo vật tuy nhiều, nhưng chắc chắn sẽ không có vượt quá 3 loại có thể nhốt lại thôn tiên kiếm loại này sẽ rách không gian trốn chạy bảo kiếm. Ngọc Lưu Ly nhất thời thân thể mềm mại ngưng lại trệ, nhưng sau đó mũi ngọc hừ nhẹ lên tiếng, hừ, không ngờ rằng ngươi cũng biết đạo thiên ở ngoài thiên việc. Xác thực, nếu không tập hợp đủ một bộ thiên chi khí, liền không cách nào vào lúc kia mở ra cùng xuyên qua thiên ngoại chi thiên khe nước, nhưng ngươi cũng đừng đã quên, bản tọa có thể cũng không chỉ là tại thu thập một bộ thiên giai bảo vật. Thiên ngoại thiên. Lạc Vân sắc mặt bất biến, tâm trạng đã là rất là khiếp sợ, đương nhiên, hắn cũng không hề ở ngoài mặt nói nửa câu, chỉ ở trong lòng kinh hãi lên tiếng thôi, hơn nữa loại này tuyệt mật việc, chính là hắn muốn hỏi, Ngọc Lưu Ly cũng tuyệt sẽ không nói ra. Đó chính là nói không đổi lạc. Được rồi, vậy ngươi lại có thể xuất kiếm giết ta. Lạc Vân hai tay một bối, tới cái lợn chết không sợ nước sôi nóng. Ngươi? Ngọc Lưu Ly nhất thời á khẩu không trả lời được, trường kiếm chỉ vào Lạc Vân càng hơi có chút run rẩy. Xem ra 3 năm trước đây một trận chiến, ngươi vẫn rõ ràng trước mắt nhà. Lạc Vân cười hì hì, hiện tại lưu manh một cái, trái lại đối với nàng không có bao lớn kiêng kỵ. Ngươi thật sự coi bản tọa không dám giết ngươi? Ngọc Lưu Ly thân thể mềm mại khẽ run, này bộ ngực mềm trong lúc run run, để Lạc Vân nhãn đều trực. Ha ha, tại hạ có thể thật không có ý này, chỉ là trận chiến ấy ta ký ức sâu sắc thôi, Ngọc Tiên tử kiếm kỹ có thể cũng coi là có 102. Lạc Vân đổi giọng cười nói, xuất sinh. Nhưng không muốn một câu nói kia trái lại kích thích Ngọc Lưu Ly chỗ đau, chỉ thấy nàng hét lớn một tiếng, thôn thần kiếm liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Lạc Vân trước mắt. Này, ta không ý tứ gì khác. Lạc Vân trên mặt nhất thời là trắng, không ngờ rằng nữ tử này là nói động thủ liền động thủ, lúc này xuề năm ngón tay, 7 viên tinh quần liền trong nháy mắt vờn quanh ở bên người. Ầm. Một viên thủ hộ tinh chốc lát liền biến mất rồi, Lạc Vân theo quán tính hướng về mặt đất rơi xuống. Hiện tại biết sai. Lưu Ly tiên tử cũng không tính giết Lạc Vân, nhưng đưa tay bông dưng đem Lạc Vân hấp xoay người lại biết lúc, nhưng là ngây ngẩn cả người. Chương 275, đồ chung thế giới. Có cần hay không theo ngươi, bản tọa còn kém 2 cái thôn tiên kiếm mới có thể tiến giai địa giai, ngươi nếu có kiếm này tin tức hoặc là đoạt được kiếm này, liền muốn biện pháp tại liên minh kiếm tu làm cái ghi chép, ta sẽ tìm đến của ngươi, giờ khắc này đi trước. Ngọc Lưu Ly hồi phục nhất quán lãnh ngạo ngữ khí, xoay người liền muốn rời đi. Lạc Vân đương nhiên không sẽ nói cho nàng biết chính mình thật là có hiện nay nàng khuyết hy 2 cái thôn tiên kiếm ẩn giấu trong cơ thể, nhưng mà nhìn nàng phải đi, tâm trạng quấy lên, một cái trọng yếu việc thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi ý nữ tử này, liền bật thốt lên nói, chậm đã. Cầm Vân giao ra sao? Ngọc Lưu Ly thân hình dừng lại, xoay người trên dưới nhìn Lạc Vân, một bộ không kiên nhận rằng dấp, bất quá cuối cùng vẫn là nói, nàng đã tiến vào ta Lưu Ly cung Lưu Ly không gian, tu luyện tới tự nhiên là một ngày nàng giảm, tuy nói huyền giai sau khi thiên xem cá nhân cơ duyên tạo hóa, nhưng ở cương kỳ tu vi lên, bằng vào ta Lưu Ly cung thực lực, ngươi cho rằng có thể so với ngươi tiến cảnh chậm sao? Nói như vậy xong, cũng không giống nhau, không chờ Lạc Vân trả lời, nữ tử này hóa thành một trận ánh sáng năm màu, trốn đi thật xa, tốc độ nhanh chóng khiến người ta theo không kịp. Nghe được Cầm Vân giao tu vi tiến tới cảnh nhanh chóng, Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm, không lại vì nàng lo lắng. Dù sao Ngọc Lưu Ly tuy nói tính khí có chút phôi, động một chút là muốn giết người, nhưng nhân vẫn là có thể tin được. Ngọc Lưu Ly mới vừa đi, ẩn thân đầu đường cuối ngõ thủ hộ Vương Thành Huyền giai kiếm tu lúc này bay lên cùng Lạc Vân khách khí nói chuyện lên. Trước đó bọn họ đối Ngọc Lưu Ly là vô cùng e dè, nhưng mặt sau phát hiện tựa hồ người này lại cùng Lạc Vân quan hệ không ít, những người này tự nhiên cũng yên tâm đến, ngược lại bắt đầu cẩn trọng hỏi ý Lạc Vân vừa nãy nữ tử là người phương nào. Khi biết là Đại Lục Thiên Kiếm nghe tên xa gần Ngọc Lưu Ly, bọn họ lúc đó liền sợ đến là á khẩu không trả lời được, thậm chí cả người run rẩy không có nhận thức, mãi đến tận một lúc sau tải theo đầu lĩnh giả nổi lên nhiệt liệt tâm tình kích động được. Sau đó này mấy tên huyền giai kiếm tu cùng tương kiếm đế hậu kỳ kiếm tu đối Lạc Vân gần như là phục sát đất, cực điểm cung kính, dồn dập biểu thị việc này lập tức nhất định phải đăng báo hạ gì, muốn ở trong thành tạo cái Lạc Vân cùng Ngọc Lưu Ly vừa nay lẫn nhau nắm tay tượng đồng lấy kinh sợ các quốc gia kiếm tu. Lạc Vân hơi cảm lúng túng, nhưng là chỉ được dày mặt đáp ứng, nhưng này nắm tay một chuyện tự nhiên là muốn miễn, bằng không cho Ngọc Lưu Ly nhìn thấy, không cần nói nước khác đến xâm lược, sợ là trực tiếp cho nàng hất tay liền vòng quốc. Không biết những người này đi rồi, Lạc Vân mới vừa bước vào hành quán, Ngọc Lưu Ly thiên lý truyền âm đã tới rồi, vấn đề tự nhiên là xuất hiện ở 3 năm trước đây đấu kiếm lên, chính mình đem nữ tử này quần áo thiêu sạch sành sanh sự lên, nàng tự nhiên là uy hiếp Lạc Vân nếu là dám nói ra khi đó sự tình, tất nhiên khó thoát nàng cực hình được. Được tiện nghi, Lạc Vân đương nhiên sẽ không cùng đúng, mà là biểu hiện một bộ quyết tuyệt đại trượng phu tác phong sau, vừa mới đè xuống trước đó sự tình, Lưu Ly tiên tử tựa hồ cũng mang ý nhẹ lướt đi. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong, Thánh Vũ Quốc Vương Thành quả nhiên kiến tạo nổi lên to lớn tượng đồng, này tượng đồng còn do nguyên lai 2 người đã biến thành 3 người, nhiều đi ra người kia tự nhiên là Vu Mã Hạ Di, nàng cùng Lạc Vân đứng ở cùng một phương hướng, 2 người ở rất gần, quan hệ ám muội. Mà Ngọc Lưu Ly thì lại đứng ở 2 người đối diện, cùng Lạc Vân cùng Hạ Di giống như là muốn khách khí gặp lại dáng dấp, ở giữa quan hệ người ngoài vừa nhìn liền có thể trong sáng. Mà này tượng đồng còn chỉ là thăng chức có 10 trượng, khiến người ta tại Vương Thành ở ngoài liền có thể dễ dàng nhìn thấy. Mặt trên vẫn tỉ mỉ viết Lạc Vân tại Thánh Vũ Quốc cao thượng thân phận, cùng Hạ Di quan hệ, rồi hướng việc này cố sự làm đủ tỉ mỉ miêu tả, trong lúc nhất thời Lưu Ly tiên tử cùng Thánh Vũ quốc giao hảo việc lưu truyền đến mức là Thiên Tây liệt quốc đều biết, sợ tại trong vòng ngàn năm ở ngoài, Thánh Vũ quốc yên ổn phồn vinh là nhất định. Nhưng mà này sau mấy tháng sự tình Lạc Vân đương nhiên không biết, hắn lúc này đã sớm thông qua truyền tống trận, trở lại khởi qua bình nguyên, đồng thời tại Quảng Đại bình nguyên bên trong tìm kiếm được một chỗ sơn mạch, tiến hành tiên thảo bảo vật đào tạo, đồng thời chuẩn bị khiến Thiên Diệt Lưu tinh thân thể cùng Thiên Hoang Lưu Vân thân thể cộng đồng thức tỉnh. Tại một chỗ đồi núi vị trí, Lạc Vân đào ra một chỗ loại nhỏ độc phủ, bố lên mấy tầng liễm khí đại trận sau, mới đưa Tiểu Bạch Long cùng Hoa Cấp Mô thả ra trong cửa. Tiểu Bạch Long trải qua giới tử không gian tu luyện, tu vi đã đạt đến Hoa Cấp Mô trình độ, khoảng cách cương kiếm đế hậu kỳ, sợ cũng chỉ là thời gian cùng các loại tiến giai thuốc vấn đề. An bài hai hàng đón lấy tu luyện, đem giới tử không gian thả ở trong động phủ, để Hoa Cấp Mô trông giữ, lại cho cùng hai hàng các một viên cực phẩm đế vương đan, thử nhìn có thể hay không để bọn hắn đột phá cương kiếm đế hậu kỳ. Làm xong tất cả những thứ này, Lạc Vân mới đem tu di không gian đổ cho Hảo Hảo tế luyện một lần, đem nó triệt để thành chính mình bảo vật. Phải biết phàm là trên kinh thần bảng bảo vật đều là không cần tinh thạch làm bảo vật năng lượng cung cấp, bình thường chỉ cần có thiên địa linh khí hấp thu, còn có thả ở trong thân thể để tinh nguyên cho thu nạp, liền có thể làm cho chúng nó vô hạn kỳ sử dụng cùng thi triển. Vì vậy những bảo vật này thông thường liền cần do máu tươi nhận chủ cùng tế luyện. Sau đó trải qua thời gian nửa ngày, Lạc Vân rốt cục làm cho bảo vật này tại trong cơ thể mình thu thả như thường. Ngay sau đó tự nhiên là đi vào đồ trung thế giới quan sát lý diện tình hình, đem đồ triển khai, Lạc Vân hóa thành một ánh hào quang trốn vào bên trong, tiến vào đồ trung sau, chỉ thấy nơi này trải qua tiền nhậm chủ nhân Lưu Ly tiên tử tay sau. Không còn là từ thư lên nhìn thấy miêu tả cảnh tượng, bên trong đã là dãy núi xếp, sông ngòi che kín trong đó, tiên khí giạt rào càng là khó có thể miêu tả. Bầu trời tiên đám mây đóa, quay chung quanh tại những núi cao này còn chung, còn có dòng suối nhỏ đại xuyên phòng theo một ít nổi danh cổ họa, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Lạc Vân còn phát hiện, trong đó có một ngọn núi, mặt trên còn có kiếm huyền, có vẻ rất khác biệt cực điểm. Bay tại này không gian thật lớn bên trong, chỉ thấy này tòa kiếm huyền bên dưới chân núi còn có một dòng sông lớn lưu động, mặt trên có mấy cái thuyền đánh cá, còn có du lãm sơn hà thuyền rồng thuyền lớn các loại. Nghiễm nhiên một bọn người tiên cảnh, có thể thấy được Lưu Ly tiên tử cũng coi như là cái diệu nhân, độc nhất chính mình tình thú ham. Ở trên đỉnh ngọn núi kiếm huyện, Lạc Vân phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy kiếm này huyện dâng thư, giật kiếm cắt, cũng coi như rất có nhã trí. Mà ở giật kiếm các bên trong, Lạc Vân phát hiện sớm đã có một chỗ rất lớn dược viên, bên trong càng đã sớm trồng một ít không có nhổ tiên giai thảo dược, nhưng đáng tiếc niên đại đều bất quá là trăm năm khoảng chừng, trái phải, hiếm có, nhưng không có niên đại lắng động, căn bản không đáng tiền. Kiểm nghiệm nơi này dược viên, Lạc Vân đem chính mình trước kia đạt được trưởng sinh quả bác lấy ra thịt, đem gieo trồng hạt giống ở tại dược viên bên trong, còn có địa thụ cánh cây, cùng với các loại trọng yếu tiên thảo cùng tiên dược cũng đồng dạng trồng ở tại này dược viên chung, chỉ cần đến thời điểm đem Bạch Cấp Mô chuyển qua nơi này cùng dưỡng, 10 năm sau 100 năm lại thu hoạch cũng là không khó. Xong xuôi tất cả sự tình, tiếp đó, Lạc Vân cần nhất cái bấy nhiên chính là tiến giai cương kiếm đế tu vi, phải biết tiến vào một lần giới tử không gian sau 10 năm, chính mình tuổi thọ không biết sao đông dưng đã bị chém tới một đoạn, đến yên tĩnh thời điểm, đầu óc sẽ thường thường xuất hiện trong nháy mắt ngăn ra cảm giác, điều này làm cho hắn càng bức thiết muốn tăng mạnh tính mạng của mình kéo dài. Chương 277, ma. Nguyên lai càng là trang sức dùng con mắt. Dùng đệ tam mục phát động một lần cực kỳ hao phí tinh nguyên công kích, vốn đang cho rằng sẽ có một hồi to lớn nổ tung xuất hiện, nhưng hiện tại Lạc Vân có chút thất vọng, chỉ được dự định trước tiên ra này đổ chung thế giới lại nói. Bất quá vừa nhấc chân, nước sông bên trong dĩ nhiên đỏ một mảnh lớn, vô số thịt nát trôi nổi tới, tựa hồ là trực tiếp từ nội bộ giải thể, có chút loại cỡ lớn loại cá càng thống khổ dãy rủa lên, quấy nhiễu toàn bộ mặt sông quay cuồng một hồi. Sau đó những này có chút tu vi cá lớn huyết nhục bắt đầu tan rã. Càng chậm rãi từ hoàn thành thân thể máu thịt đã biến thành từng mảng thịt mạt, xem ra trước khi chết vẫn đã trải qua một hồi cực đại tinh thần thống khổ, mười phần khủng bố. Lạc Vân nhướng mày, nhìn dưới lòng bàn chân hung tàn một màn, thầm cảm thấy này đệ tam mục đích hung tàn đi ngược thiên diệt tinh vân kiếm thể bản chất, triệt để bị trở thành hung mục. Lạc Vân quyết định không tới thời khắc mấu chốt, tuyệt không có thể khiến dùng này mục, dù sao loại tinh thần này cùng thân thể đồng thời công kích quá mức tàn nhẫn, có thể so với công pháp ma đạo. Tạm thời gọi là thiên diệt ma nhãn được rồi. Lạc Vân thở dài một hơi, đem này mục che lấp lên. Thiên Diệt Tinh Vân kiếm thể lực lượng cũng theo biến mất không còn tăm hơi, hồi phục nguyên lai lực lượng. Trải qua lần này thay đổi, triệu hoán thiên địa linh khí lực lượng nhiều thêm hơn 150 lần khoảng chừng, trái phải, so với bình thường Thiên Diệt Lưu Tinh kiếm thể cùng Thiên Hoang Lưu Vân kiếm thể còn muốn cường ra rất nhiều, càng có Thiên Hoang Lưu Vân có thể tập trung mục tiêu, nhìn thấu huyền thân năng lực, mà trong đó mạnh nhất phụ thuộc năng lực, phòng trường chính là từ đệ tam trong mắt dựa vào thiên ma lực lượng diễn hóa đi ra Thiên Diệt Ma Nhãn. Tuy rằng tại thần thông lên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng Lạc Vân tuổi thọ cũng không hề dự đoán như cái khác cương kiếm đế như vậy có ngàn năm có thể sống. Mà là chỉ có không tới 60, 70 năm khoảng chừng, trái phải, này liền biểu thị Lạc Vân còn có tiến một bước cùng thời gian thi chạy, trong khoảng thời gian ngắn trùng kích Huyền Kiếm Tiên. Đương nhiên, đến lúc này, Lạc Vân cũng coi như đến ra cho dù là đạt đến Huyền Kiếm Thánh giai đoạn, tính mạng của mình đội lên trời cũng nhiều nhất là ngàn năm, bởi vậy nhất định phải tại ngàn năm gì đã đến Huyền Kiếm Thánh, bằng không khó thoát diệt, mà sau ngàn năm thiên quốc luận võ, không thể nghi ngờ cũng là của mình mục đích cuối cùng, sinh mệnh kéo dài cuối cùng dựa vào, hay là chỉ có thể ký thác vào cái này đứng đầu kiếm tu hội nghị lên. Nghĩ thông suốt tầng này, Lạc Vân cũng khá là bất đắc dĩ, mở ra tu di không gian mở miệng, xuất ra đồ trung thế giới. Nhưng Lạc Vân vừa xuất ra này đồ, liền phát hiện giới tử không gian càng không cánh mà bay, mà Hoa Cát Mô, Tiểu Bạch Long đồng dạng không biết kết cuộc ra sao. Tâm trạng trầm xuống, muốn thu về giới tử không gian, nhưng mà cảm giác sâu sắc không gian cũng biến mất không thấy, chờ hắn bước nhanh ra khỏi phòng lúc, phát hiện chỉ có Bạch Cát Mô thản nhiên gục trên mặt đất. Giới tử không gian đây? Lạc Vân hỏi, tâm trạng nhưng lại không biết hàng này có thể hay không nghe hiểu. Hoa. Bạch Cát Mô một bộ ngạo nghễ dáng dấp, phun ra cái ngay ngắn chỉnh tề bảo vật đến, chính là Lạc Vân giới tử không gian. Lạc Vân thân ra tay liền đem bảo vật thu hồi, cảm ứng trong không gian, phát hiện Hoa Cát Mô cùng Tiểu Bạch Long chính đang bên trong vẻ mặt đau khổ tìm xuất khẩu, liền đưa chúng nó phóng ra. Ngao ngao. Hoa hoa hoa hoa. Hai hàng vừa ra rảnh rỗi, trên mặt đồng dạng là mang theo sợ hãi, lẫn nhau lâu ở cùng nhau hướng về động phủ tối biên giới nơi tới gần, đối Bạch Cát Mô kiêng kỵ tựa hồ tới cực điểm. Hoa. Bạch Cát Mô càng vẻ mặt khinh thường, bò ở trên mặt đất. Trước ta cho các ngươi tình thật đây. Vừa nhìn nó lượng tu vi không thay đổi, Lạc Vân có chút hồ nghi. Trước đó ném cho hai hàng không ít tử tinh thạch, dựa theo dị vãng tình huống, chí ít cũng sẽ có điểm tiến bộ mới đúng, hiện tại đã chìm xuống biển, không có một chút nào tung tích. Hoa hoa hoa. Hoa Cát Mô chỉ vào Bạch Cát Mô, lấy Lạc Vân có thể nhìn ra hiểu tư thế ngôn ngữ khua tay múa chân sau, ngay sau đó liền một bộ sợ sệt răng dấp, liền Tiểu Bạch Long cũng co lại thành một đống, dường như phổ thông xà. Bạch Cát Mô nhếch lên miệng, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường thiếu, bộ dáng kia nhất thời sợ đến hai tiếng giao hàng âm cũng không dám phát ra. Ngươi là nói nàng dùng tinh thạch phục chế không gian, đưa các ngươi nhốt vào hai tầng trong không gian giới tử. Hảo Hảo dằn vặt dừng lại, một trận. Lạc Vân kinh ngạc, đối này Bạch Cát Mô khống chế thời gian cùng không gian năng lực vui mừng cực điểm, song trọng giới tử trong không gian đóng lại nửa ngày, chẳng trách để Hoa Cát Mô cùng Tiểu Bạch Long đến mức muốn chết muốn sống. Hai hàng cùng gật đầu, một cái thừa nhận việc này. Bên trong thời gian chẳng phải là một ngày trăm năm lâu dài. Lạc Vân nắm bắt cầm trầm ngâm. Hoa Cát Mô suy nghĩ một chút, lại là một trận gật đầu. Lạc Vân lần này hưng phấn, này nếu như một ngày trăm năm, 10 ngày chính là ngàn năm, 100 ngày chính là vạn năm, 100 ngày bồi dưỡng ra một viên vạn năm thảo dược, dùng nghịch thiên để hình dung không có chút nào quá đáng, chẳng trách hai hàng là kiêng kỵ như vậy, phải biết tại tình hình trạng thái không thể tu luyện bị giam 10 năm 8 năm, bất tử đều đi lấp ra. Nhưng rất nhanh Lạc Vân cũng có chút nhục trí, bởi vì muốn sử dụng song trọng không gian, tựa hồ phải có lượng lớn tinh thạch cho Bạch Cát Mô tiêu hao, bằng không như vậy song trọng không gian căn bản không thể chống đỡ hồi lâu, bất quá cuối cùng cũng phát hiện chỉ là sử dụng một tầng không gian, đó là không cần tiêu hao tinh thạch. Đón lấy Lạc Vân đương nhiên là đem tu di không gian đồ đưa cho Bạch Cát Mô, để cho phục chế hạ không gian đồng thời, đưa nó cùng Hoa Cát Mô hai hàng đều ném vào đồ chung, cũng bàn giao hai hàng chiếu cố tốt chính mình hoa hoa thảo thảo, sớm ngày có thể được đến luyện chế trường sinh đan quý trọng thảo dược. Lúc này khoảng cách Nhạc Vân Sơn ước định còn sót lại thời gian một ngày, Lạc Vân hơi chút sửa sang lại, liền chuẩn bị đi tới Thiên Phượng Thành truyền tống trận. Nhưng mà Lạc Vân vừa muốn ra ngoài, dường như long ngâm bình thường quát hỏi ngay bên ngoài truyền đến. Là vị bằng hữu kia chưa cho phép, ngay Hoàng Long tộc thiên tứ đổi núi tu luyện. Có hay không hẳn là ra gặp một lần? Nữ tử tiêm tiếng quát để Lạc Vân mi tâm hơi nhíu lại, bởi vì thái độ này tuyệt không giống như là muốn xin hắn đi uống trà. Bằng hữu nếu nghe được Thiên Anh trưởng lão truyền âm, vì sao còn không mau mau đi ra? Chẳng lẽ còn muốn bản tọa ra tay hay sao? Một tiếng nam tử hét lớn cũng theo nhớ tới, sau đó bên ngoài là tất tất tốt tốt mấy người nát tăng ngữ, hiển nhiên nhân số còn không thiếu. Lạc Vân trở nên sắc mặt có chút khó coi, phất tay đem đại trận rút đi, đi ra khỏi động phủ. Trước mắt tử không ít màu trắng vân mảnh thạch xếp đồi núi khe núi, mà khe núi này lúc này đã tách ra đứng 6 cái nam nữ. Trong đó hai cái một nam một nữ lại có huyền yêu tiên trung kỳ tu vi, mặt khác bốn cái nhưng là huyền yêu tiên khởi đầu. Lạc Vân vừa thấy như thế, liền biết những người này vì sao kiêu ngạo như vậy, phải biết chỉnh thể cường đại như vậy đội ngũ, chính là tại khởi qua bình nguyên, cũng là có thể nên ngang mà đi. Bất quá Lạc Vân hay là đối với chính mình liễm khí đại trận có rất lớn tự tin, giờ khắc này bị phát hiện, trong lòng ngược lại có chút bất ngờ, không khỏi quay đầu lại lúc, phát hiện mình động phủ tại mưa to thổi đột kích hạ lộ ra động phủ cự thạch, lúc này mới chợt hiểu cảm thấy chẳng trách phải cho nhân phát hiện nơi này là nơi động phủ. Kiếm tu loài người chỉ là cương giai. Tôi tới gần Lạc Vân động phủ phụ cận chính là cái trên đầu ỷ vào vẫn hướng đối sừng yêu tu, mũi của hắn chưa hóa hình, có vẻ hơi xấu xí, bất quá này yêu tu vi ngược lại là trong mấy người mạnh nhất. Chương 279, uy hiếp. Lạc Vân trong lòng căng thẳng, cánh dương ra, người đã bay lên không trung. Ầm ầm ầm. Một cái tảng đá cự long nhất thời tại Lạc Vân trước kia đứng địa phương xông lên vân tiêu, càng đuổi sát hắn mà đi. Này long là vân đá phiến từng mảng cuốn lên, thành tựu mọc đầy kiếm kích long hình, dường như sống sót bình thường mở ra miệng rộng, nhiều lần muốn thôn phệ Lạc Vân. Nhưng mà Lạc Vân tốc độ càng cũng không chậm, tại cấp tốc bay lượn trùng còn không quên thi triển 7 viên thủ hộ tinh đến. Nhưng mà thủ hộ tinh vừa vờn quanh ở trên người, cái kia tại bản long đồ đằng ra chỉ hạ thực lực tăng mạnh vụ long đã ngăn chặn Lạc Vân trước mắt, vung lên cự đao lực bổ xuống. Từng vòng vòng ánh sáng tại thân đao nơi thả ra, lại có như kiếm tu loài người uy áp, lập tức liền đem Lạc Vân chấn động đến mức hướng cái kia thạch long đánh tới. Ầm ầm. Lạc Vân hoàn toàn không nghĩ tới yêu thần đồ đằng có thể đủ đang thi triển vụ long đồng thời, yêu tu tự thân cũng có thể di động, lúc này bị uy áp đánh văng ra, bị cái kia thạch long nuốt vào trong bụng. Cự lực hạ Lạc Vân bị diệt đi một viên thủ hộ tinh, mà vụ long chưa đình chỉ hành động, này thanh long giáp bảo đao nổi lên một vệt hung lệ kim sắc, hướng về Lạc Vân trên người chém tới. Lạc Vân hoàn toàn không nghĩ tới thực lực mình vừa có bay vọt, liền gặp phải nắm giữ yêu thần đồ đằng mới mẻ đối thủ, lập tức cái nào còn dám lại ôm ấp kiểm tra thực lực đối phương chi tâm, chỉ thấy hắn ngạch khẽ run lên, thiên diệt ma nhãn liền đột mở đến, lập tức không khí chấn động, lại có từng đợt khí tức như sóng lớn giống như lầy ra. Tại thiên địa linh khí siêu không đến cực hạn, đã không nhìn huyền giai uy áp tồn tại, chỉ thấy Lạc Vân toàn thân sấm gió dục đến cực hạn, thạch long không chống đỡ được đã bị tản mát ra năng lượng cho phá hủy. Vũ Long vẫn chưa bởi vậy đình chỉ trường đao chém xuống, tựa hồ liền tính Lạc Vân dị biến thành yêu ma, hắn đối với mình trong tộc đồ đẳng cũng có rất cường đại tự tin. Quả nhiên, một tiếng rồng gầm to lớn huyền hoàng chi long liền xuất hiện ở sau lưng hắn. Lạc Vân có chút bất ngờ này Vũ Long càng đối với mình bừa bãi tàn phá năng lượng không hề ý sợ hãi, trên mặt có chút biến sắc. Giang giác. Lạc Vân cũng tại lúc này hậu để thiên diệt ma nhãn phát động, một đoàn như sóng trùng kích như thế vô sắc vòng sáng chấn động ra. Ầm. Thiên diệt ma nhãn phát động tinh thần công kích khủng bố dị thường, Lạc Vân có thể rõ ràng nhìn thấy người này tại sắp chết một khắc thống khổ vặn vẹo mặt, cùng không ngừng dãy rủa thân thể. Này yêu dĩ nhiên tại thiên diệt ma nhãn hạ không đón được một chiêu, liền từ trong thân thể bên trong bạo mà chết. Tinh phong huyết vũ lập tức nhiễm sáng bầu trời, chu vi như là cho cái gì dội thành kim sắc, chỉ bất quá thực tế đều là dòng máu biến thành thôi. Sát thủ này giản mặc kệ đối phương ăn mặc áo giáp gì, chỉ cần mình cảm ứng mạnh hơn đối phương, liền có thể trực tiếp xâm nhập đối phương cảm ứng, làm lớn lao thống khổ, khiến cho tinh nguyên bành trướng sau đó nổ tung. Chỉ là như vậy một lần công kích tiêu hao tinh nguyên cùng tinh thần cực đại, cũng như chính mình huyền thiên kiếm khí giống như vậy, mặc dù cho tới bây giờ tu vi như thế, cũng không có thể thi triển mấy lần. Bàn long đồ đằng hồi phục long phía sau còn muốn độn bay khỏi đi, Lạc Vân thuận lợi đem nó nhét vào trong không gian giới tử. Còn lại bốn người yêu tu mắt thấy Lạc Vân đem chính mình trong tộc bất bại tồn tại đánh giết, đều đã không báo mặc cho Hà Thắng Lợi hy vọng, sợ hãi kêu to một tiếng, bản năng ra bên ngoài biên bỏ chạy. Lạc Vân đương nhiên sẽ không để cho bọn họ rời đi, tay áo run lên, một thanh khổng lồ trường kiếm ảnh tử như nứt ra bầu trời giống như cấp tốc trùng thiên chém ra, đem tốc độ nhanh nhất thiên anh trưởng lao chém thành hai nửa. Nếu là trận chiến này bị người thấy, tất nhiên dường như hai yêu bình thường sợ đến sợ vỡ mật nước, chỉ vì huyền thiên kiếm khí vừa ra, thô bạo khí tức thoáng như bồ lôi, cho dù là kiếm khí biến mất, chân trời tiếng oanh minh như trước truyền ra cực viễn, dẫn đến hai cái yêu tu không khỏi là dục tốc độ đến cực hạn. Nhưng giờ khắc này Lạc Vân Tường Vân Ngạo tiên sĩ tại trải qua thiên diện tinh vân kiếm thể sau khi thức tỉnh, càng là phóng đãng gấp trăm lần, chỉ là hao tốn non nửa sẽ công phu, liền phân biệt đem này hai yêu chém giết, Lạc Vân thậm chí cảm giác được này trường cánh không thua gì Ngọc Lưu Ly lúc đó độ tốc. Nhưng mà hồi trình thời khắc, phía tây thiên ngoại nhưng có ba cố khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, cũng hướng về chính mình bay tới, mà ở này trống trải bầu trời có thể dễ dàng phát hiện nơi này phát sinh chiến đấu, cũng tại chính mình không có phát hiện bọn họ lúc cũng đã bị bọn họ phát hiện, hiển nhiên trong ba người có huyền kiếm thánh cấp bậc tồn tại. Lạc Vân trong lòng căng thẳng, bất quá phát hiện trong đó một cố khí tức có chút quen thuộc, liền bỏ đi rời khỏi tâm tư. Nhạc Vân Sơn. Lạc Vân nỉ non nói đến, phát hiện hạ bây giờ tinh nguyên vẫn còn có thể chống đỡ kiếm thể không ít thời gian, liền nuốt vào một viên làm lạnh tinh nguyên cương dài tẩy nguyên đan dự bị bất cứ tình huống nào, sau đó tài trôi nổi không trùng chờ đợi ba người đến. Giây lát, ba cái bóng người màu đen lấy nhanh đến mức nhân nhãn khó gặp tốc độ bay được. Ba người này chung hai người nhìn thấy Lạc Vân trên đầu nhiều thêm một con mắt, đều là khẽ ồ lên một tiếng, sau đó ở bên ngoài mười mấy trượng ngừng lại. Một người khác thì lại tại mấy trượng địa phương mới dừng lại, người này chính là tóc hồng đỏ mắt, thân mang màu đỏ giết chóc áo giáp, cong lấy hồng trần kiếm Nhạc Vân Sơn. Quả nhiên là hắn, xem ra thiên kiếm chi thể trung thiên diện tinh vân kiếm thể cũng thấy tỉnh, thực sự là chúc mừng. Nhạc Vân Sơn hỉ nộ không hiện ra sắp nói. Hai người này Lạc Vân đương nhiên sẽ không xa lạ, một người là huyết bảo kim đồng tượng nhân, một người là ngân diện nắp mặt Chu Nguyên, hai người kia thình lình đều là huyền kiếm thánh tồn tại cùng một cấp bậc. Ta người đã xuất hiện ở đây, ngươi có lời gì có thể nói thẳng. Lạc Vân tự giác từ tân tiểu điệp chết rồi, Nhạc Vân Sơn liền đã biến thành một người khác, là lấy cũng không lớn muốn cùng dính lên quan hệ. Nhạc Vân Sơn nhìn thoáng qua hai người khác, mới đúng Lạc Vân nói, ta muốn cùng ngươi nói việc, đó là Hoàng Long Cốc địa tâm quả việc, này bộ tộc tọa lạc tại nơi này không xa, có thể một bên đi tới, một bên ta ở chỗ ngươi nói chuyện. Ngươi thế nào biết ta liền nhất định sẽ cùng các ngươi cùng đi? Lạc Vân hỏi ngược lại. Hắc hắc, buồn cười, đối mặt chúng ta ba người, vẫn còn có nhân mạnh miệng. Ngân Diện cười nhạo một tiếng, hơi có chút xem thường, đến bọn họ bực này tồn tại, đương nhiên không cần trải qua một cái cương giai tồn tại phí lời. Nhưng không muốn Nhạc Vân Sơn vươn tay, ngăn lại người này đỡ lấy đi hành động, nói, Vân huynh, địa tâm quả bảo vật này tin tưởng ngươi tại Thiên Phượng Thành cũng sớm có nghe thấy, đối với ngươi bây giờ tu hành là rất nhiều ích lợi, bằng không tin tưởng ngươi cũng sẽ không đem vừa nãy chém giết bảy cái huyền giai yêu tu tồn tại sau, đem máu tươi của bọn hắn thu thập lên, không bằng chúng ta lúc trước hướng về Hoàng Long Cốc, ta chậm rãi hơn nữa cùng ngươi giải thích làm sao. Lạc Vân vừa nhìn hai người sắc mặt khó coi, biết mình là bị kèm hai bên, trầm ngâm thoáng qua, liền chỉ được gật đầu đáp ứng cái này kiến nghị. Được, Vân huynh cũng coi như là sảng khoái nhân, đồng thời ngươi còn có ân cùng ta, ta sẽ không hại của ngươi. Nhạc Vân Sơn trầm giọng nói xong, dưới lòng bàn chân liền bay lên một đoàn cực kỳ quỷ dị huyết vân, làm cho cả người hắn bay lên, hướng về phía đông bay đi. Thức thời hay cùng đến, sẽ không bạc đãi ngươi, hay nhất đừng làm cho tự chúng ta động thủ. Ngân Diện đồng dạng vô phong tự lên, chỉ bất quá cũng không có quên nghiêm sắc mặt. Lạc Vân mặt tâm trầm, đi theo hai người mặt sau. Mà lúc này Kim Đồng thượng nhân tài chắp tay bay lên, hiển nhiên là ngăn chặn hắn đường lui. Chương 281, hoài nghi. Lưng mọc hai cánh người tại một chiêu kiếm chém giết này yêu tu sau, bàn tay duỗi một cái, lại có phương khối trong suốt đồ vật triển lộ ở trong lòng bàn tay, chớp mắt liền đem thi thể không đầu nhét vào trong đó. Nhìn thấy này ôn tính nữ tử cùng nam tử tóc bạc gặp nhau bị chém giết, vừa nãy quỷ tiếu lao giả lúc này mới thoáng hiện thân hình, huyết bào cuốn một cái, đem còn lại cuối cùng một yêu tu cho cuốn vào áo choàng, mà mặc cho ai cũng biết, người này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Kim Đồng Sư huynh huyết bảo quả nhiên uy lực không tầm thường, không hổ là trên kinh thần bảng thần giai tồn tại, so với ta thời gian chỉ kiếm phải mạnh hơn. Mặt nạ màu bạc nam tử lộ ra một tia ước ao được. Ngân Diện sư đệ không cần ước ao, ngươi bảo vật này năm đó cũng là sư phụ tự tay rèn đúc bảo vật, so với Kim Đồng huyết bảo kém không được nửa điểm. Hừ, ngược lại là hai người chúng ta bảo vật, nhưng không sánh được nhạc sĩ đệ dưới chân địa giai tồn tại chỉ xích hồng trần, còn hắn nữa trong tay hồng trần kiếm. Huyết bảo nhân lão giả hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm này tóc hồng hồng khải nam tử trẻ tuổi, thoáng qua sau bất mãn hết sức đem con mắt nửa nheo lại. Nam tử tóc đỏ nhưng không lên tiếng, kiếm chỉ vạch một cái, dưới lòng bàn chân yêu dị tinh hồng đám mây chỉ xích hồng trần liền cho hắn thu vào trong thân thể. Ha ha, sư phụ làm như vậy, tự có ý nghĩ của hắn. Ngân Diện thẳng thắn đánh cái ha ha không tiếp lời, nhưng đảo qua đối phương dưới chân đám mây cùng sau lưng trường kiếm lúc, lộ ra chính là tham lam hùng quang. Bốn người chính là trải qua gần thời gian hơn 10 ngày, từ khởi qua bình nguyên chạy tới Hoàng Long Cốc Lạc Vân đám người. Vân Phi huynh, ngươi xem một chút của ngươi Si Tiên kiếm có hay không có thể đem bức tường kia cửa lớn cấm chế cho bổ ra, nếu như có thể được, ta có thể bảo đảm bên trong chân long cấm quả bốn người đều có thể phân đến một phần. Nhạc Vân Sơn tay làm kiếm chỉ, điều động hồng trần kiếm tại cấm địa cửa lớn lên đánh tới, chỉ nghe thấy nhẹ nhàng dị tượng, kiếm này liền cho một đạo cách không bình phong cho ngăn cản, sau đó nửa điểm còn không thể nào vào được. Chỉ cần có thể đem cửa này mở ra, hai người chúng ta cũng có thể bảo đảm ngươi có thể bắt được ngươi nên được một phần, nếu là bằng không thì, hắc hắc. Ngân Diện xoạt xoạt nở nụ cười, ấn nhẹ hạ chuôi kiếm. Lạc Vân nhíu nhíu mày, trên mặt âm tình bất định, dù sao hai người này đều là huyền kiếm thánh tồn tại, nếu như hắn đem nơi đây bài trừ sau, đối phương sẽ phủ qua cầu rút ván cái kia liền không nói được rồi. Nếu là huyền kiếm thần kỳ tu sĩ còn nói được, nhưng một khi đến huyền kiếm thánh, độn tốc liền sẽ không á với mình, huống hồ là trung kỳ kiếm tu, đối với hắn mà nói, uy hiếp to lớn. Như thế vừa nghĩ, Lạc Vân có chút xoay sở không trước, còn không mau điểm. Không nhận thấy được đã có mấy đạo khí tức đứng ở trăm dặm trong ngoài sao? Ngân Diện xem Lạc Vân dừng lại không trước, nhất thời có chút tức giận, vươn tay liền muốn giảng Lạc Vân thu hút trong tay. Lạc Vân trên mặt phát lạnh, đã có chút không vui, đang muốn lấy Thất Tinh Diệu Ngân Hà mạnh mẽ chống đỡ lực lượng của đối phương, sau đó tịch này trốn hướng về Hoàng Long tộc. Bất quá Ngân Diện vẫn không ra tay, Nhạc Vân Sơn đã chắn trước mắt hắn, trên mặt có chút khó coi dáng vẻ. Sư huynh, bình tĩnh đừng nóng. Nhạc Vân Sơn tựa hồ cũng không ý kỵ người này, hai người quan hệ khá là kỳ dị. Được rồi, Chu sư đệ ngươi trước tiên không nên tức giận, chúng ta như thế áp chế hắn, tự nhiên khó để hắn tín nhiệm. Hiện tại không bằng như vậy, Lạc Kiếm Hữu, ta đem tôn sư một viên vạn lý thần hành phụ lục tặng cho ngươi, vật ấy có thể cho ngươi tốc độ tại một phút thời điểm độn tốc tăng cao gấp 2 đến mấy lần, một khi chúng ta có cái gì dị động, ngươi lại có thể dựa vào vật ấy thoát ly, như vậy có thể hay không? Kim Đồng thượng nhân đầu tiên là ngăn trở Chu Nguyên, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc quay về Lạc Vân thích nghi lên. Như Kim Đồng tiền bối nói là tốt rồi. Lạc Vân gật đầu, cũng không có nói gì, bởi vì thấy được đối phương cái hộp này óng ánh long lanh, bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy một viên khắc họa này màu bạc phù văn tinh thạch, liền biết vật ấy chân quý. Kim sư minh, đây cũng là sư phụ tinh phẩm bạch kim khoa đầu văn bùa chú nha. Dùng đưa cho chúng ta ba người từng người bảo mệnh, chính là một viên đều bù đắp được trăm thanh tiên kiếm tồn tại. Như thế cho hắn, Ngân Diện có chút khó có thể lý giải được. Lạc Vân nhưng báo lấy một bộ không đáng kể dáng vẻ, chắp tay sau lưng chờ đợi hai người nói chuyện, thực tế nhưng đối này vạn lý thần hành phụ lục mang trong lòng nhòm ngó chi tâm, dù sao vật ấy chỉ cần cho hắn mò lên một quãng thời gian, lấy hắn chế phù thủ đoạn, phục chế lên cũng không phải là việc khó. Hắc hắc, đương nhiên sẽ không không công cho hắn, món bảo vật này đến an toàn thời điểm, hy vọng Lạc Kiếm Hữu có thể gửi lại tại Thiên Phượng Thành trong phương thị, đến lúc đó bản tôn sẽ dùng một viên chân long cấm quả đổi lấy. Kim Đồng thượng nhân nói rằng. Lạc Vân vừa nghe này trong lúc vô tình đổ ra lời nói, nhất thời có chút tức giận bất bình dáng vẻ, nói: ta xem vẫn là quên đi, nếu hai vị tiền bối sư tôn đều ban tặng các tiền bối các một viên, cái kia tại hạ cầm một viên, chẳng phải là còn có bị truy đuổi lên khả năng. Ta cũng sẽ không thế các ngươi mở rộng cửa, trừ phi ba người các ngươi bữa chú toàn bộ cho tại hạ bảo quản. Ngươi nói cái gì? Của ngươi mệnh chẳng lẽ còn đáng giá quá sư phụ ta ngàn năm bên trong, tài luyện chế thành ba viên vạn lý thần hành phù lục. Ngươi biết thời khắc này phù màu bạc bảo huyết là cái gì sao? Ngân Diện tức giận, nếu không phải là có Kim Đồng ngăn, e sợ đã qua cho Lạc Vân một đao. Chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi. Nếu là đến thời điểm đại gia quy củ đem sự tình xong xuôi, tại hạ há lại sẽ bất quy vẫn loại bảo vật này. Bất quá nếu là hai vị tiền bối không muốn, vậy ta cũng không có biện pháp, đem ta giết thôi, này giao dịch không có cách nào làm. Lạc Vân cười lạnh, hai tay giao nhau, một bộ thản nhiên dáng dấp. Này xem nhất thời rằng co hạ xuống, Nhạc Vân Sơn cũng còn tốt, ngón tay bắn ra, liền đem một viên vạn lý thần hành phụ lục cho Lạc Vân, mà Kim Đồng thượng nhân đột nhiên đối Ngân Diện ra hiệu, nhưng phản đưa tới hắn từ chối tâm ý. Mãi đến tận Kim Đồng thượng nhân sắc mặt có chút biến hôi sau, Ngân Diện mới có hơi căm tức gật đầu, đem bữa chú đưa cho Lạc Vân, nhưng không quên tàn bạo uy hiếp Lạc Vân nói: "Đừng quên, muốn là hắn mở không được cửa này, hoặc là mang bảo lần trốn, ta Chu Nguyên tất nhiên đuổi giết ngươi một đời." Thừa tiên bối ưu ái. Lạc Vân lạnh lùng nở nụ cười, chỉ cần chạy thoát, hắn chính là liền Lưu Ly tiên tử cũng dám đắc tội, đương nhiên sẽ không đem Ngân Diện để vào trong mắt, vì vậy một câu nói tức giận đến Chu Nguyên là cả người run dậy. "Vân phi huynh, thỉnh." Nhạc Vân Sơn cùng Ngân Diện ba người rời khỏi mười mấy trượng, để Lạc Vân nghĩ cách bổ ra này chân long cấm địa cửa lớn. Chính mình Si Tiên kiếm có thể bài trừ trong thiên địa bất kỳ phòng ngự, chuyện này Nhạc Vân Sơn biết cũng không kỳ quái, nhưng ba người này cũng không biết từ chỗ nào chiếm được chân long cấm địa tình huống, hơn nữa kèm hai bên chính mình tới đây bổ ra cửa lớn, ngược lại cũng đúng là ngoài ý liệu sự tình, xem ra ba người lần trước tại Thiên Phượng Thành cũng không hề làm gì chuyện tốt. Căn cứ trước đó chạy đi lúc hiệp định chung, hơn 100 viên chân long cấm quả chỉ cần đến tay, mình có thể có 2 thành chia hoa hồng, nhưng trước tiên là nhất định phải có thể bài trừ này vạn vạn năm đến, liền chưa từng có bị người phá hủy cự môn. Nhưng mà nhớ tới Si Tiên kiếm mấy lần chiến đấu, Lạc Vân đối này vẫn là khá cụ tự tin, thêm vào này ba cái cường đại giúp đỡ, bắt được điệu tâm quả phòng trừng cũng không phải là vấn đề gì, chỉ là then chốt là ba người này có hay không thủ ước liền khó nói. Chương 283, cường giả tập hợp. Hàn Duệ, lần này các ngươi nhân tộc ai dẫn đầu? Xa xa, một cái bình thản nữ tử này thanh âm giống như hỏi, sau đó liền nhìn thấy một nữ tử như xúc điệu bình thường nhanh chóng bay tới. Trước đó đứng chung một chỗ kiếm tu nam nữ nhất thời có chút sợ hãi, vội vã do tùy ý đứng thẳng dáng người trở nên cung kính. Về Phan Vũ tiền bối, là tại hạ ân sư, Chu kiếm thu. Còn có Bạch Vân quán Liễu Tử Tỉnh tiền bối, Thanh Thủy Hồ Tất Nguyên Thanh tiền bối. Tóc dài nam tử tại nữ tử này chưa tới thời gian, đã cùng thê tử của mình không mình hành lễ. Mà còn lại Thiên Lang chủ Hòa Thanh Linh tộc hai tộc nhân biến sắc, cũng là cùng nắm lễ hạ bái. "Ừm, ta và các ngươi ân sư cũng có ngàn năm không thấy, lần này nên hảo hảo tự ôn chuyện, còn Liễu Tử Tỉnh, Tất Nguyên Thanh, hừ, không nói cũng được." Mấy người bái xong, một cái tu vi đạt đến Huyền Yêu Thánh hậu kỳ nữ tử đột nhiên xuất hiện tại ba đội nhân mã trung tâm, bắt đầu quan sát lên này đổ bị Lạc Vân đập nát cấm địa cửa đá. Nữ tử này một bộ nũng nịu dáng dấp, mi nhỏ như sợi tóc, hai con mắt rất lớn, hình dạng xinh đẹp, so với Hàn Duệ thê tử vẫn còn vận mỹ ba phần, không có nửa điểm yêu thú vết tích, cũng không biết là nhân vẫn là yêu. Mà cái này gọi là Phản Vũ nữ tử vừa rơi xuống đất, mặt khác còn có một cái vóc người cường tráng nam tử đến, nam tử này xanh cả mặt, tóc sơ thành một cái roi, có đỉnh đồng thau bình thường cảm giác. Phiền sư tỷ có gì cảm ngộ? Này đồng thau như thế nam tử trên không trung chậm rãi rơi xuống, khách khí, tức giận hỏi nữ tử này. Xem ra ta đã tới chậm một bước, đây là vết kiếm, là một thanh so với ta Tam thần tộc Tam ti kiếm còn sắc bén hơn kiếm. Phan Vũ xảo mi vậy một cái, có chút bất ngờ nói rằng: "Cái gì? Càng còn có so với sư tỷ trấn tộc thần vật còn mạnh hơn tồn tại?" Cái kia đồng thao nam tử hơi kinh ngạc, nhưng không có tiến lên kiểm tra. "Ha ha, đinh đồng tiểu chất, thiên hạ kiếm khí vạn vạn chủng loại, so với ta Tam ti kiếm muốn lợi hại tồn tại khắp nơi, lần này liệt thổ tộc lĩnh nước, cũng không phải bởi vậy thứ hoàng long tộc sự tình mời ra bọn họ liệt thiên đao sao? Vật ấy đó là ta Tam ti kiếm trở lên tồn tại." Phan Vũ cười cười, cả người càng không để ý tới mọi người kinh dị ánh mắt, đưa tay run lên, năm ngón tay lên từng đạo màu trắng nhỏ như tơ đồ vật liền phát tiết đi ra, đem cửa lớn còn lại trong suốt cây cột rào thành nát tan. Toàn bộ cấm địa cửa lớn nát tan sau, chỉ còn lại truyền tống trận bỗng dưng tại nguyên chỗ chuyển động, từ xa nhìn lại giống như là muốn thôn vệ cái gì miệng. Tấm tắc sách, hảo một cái không có kiếm phong, chém ra tất cả tám ti kiếm, tám thần tộc có kiếm này, ta Thiên Tây tám đại linh tu làm sao sợ nhân tộc một ít dã tâm bừng bừng hạ người đây. Dường như hồng trung giống như âm thanh truyền đến, chỉ là chớp mắt thân mang một bộ nâu trang phục nam tử liền xuất hiện ở nữ tử bên cạnh, đưa tay xoa xoa cái kia truyền tống trận. Mà người này cong ở sau lưng một thanh khắc họa dương nhanh múa vuốt thần long cự đao, đao này dường như một chiếc gương, càng chiếm hắn hơn nửa thân hình, trên đó viết liệt thiên hai chữ, nhìn thấy nó người đều bị bay lên uy không thể đỡ cảm giác. Lịch nước huynh đệ cũng tới. Phan Vũ khẽ mỉm cười, chắp tay nhìn nam tử này. Tới, hiện tại chỉ cần chờ Long Tâm tộc Long Bắc Thiên, chúng ta yêu tu bộ tộc liền có thể đi vào đón lấy trọng bảo. Lịch nước nắm bắt cầm trầm ngâm nói. Lịch huynh làm đến muộn, xem ra có chút hiểu lầm. Này truyền tống trận cũng không phải là ta mở ra. Phan Vũ lắc lắc đầu nói. Ừm. Chẳng lẽ là Chu Kiếm Thu hai tên đệ tử? Không đúng, những này em bé không có lợi hại như vậy mới là. Lịch Nước liếc nhìn bên cạnh Hàn Duệ vợ chồng, có chút khinh miệt. Hàn Duệ xanh cả mặt, nhưng không có phát tác, hiển nhiên đối phương tu vi hoàn toàn không phải hắn có thể phản kháng. Cũng không phải, mà là ta Thiên Tây bên ngoài kiếm tu, hơn nữa những người này hộ thân bảo vật đều có chút quái dị, theo ta nhìn, sợ bọn hắn trưởng bối có chút vướng tay chân. Phan Vũ lắc đầu nói. Càng còn có cỡ này sự tình. Lịch Nước hơi kinh ngạc, bất quá đến hắn bực này tồn tại, cũng bất quá hơi hơi thốc mi trở về phục bình tĩnh. Ta mặc kệ là đệ tử của ai, phàm là không có trải qua 10 năm trước ta Thiên Tây nhân tộc cùng linh tộc mà ước, cũng chưa có lấy bảo tư cách, hắc hắc, các ngươi sợ đắc tội với người, ta Long Bát Thiên cũng không sợ, Húc Thiên Chân Lôi kính ta là nhất định muốn lấy được. Nam tử tiếng hét vang đột nhiên đem chu vi không phải là người cả kinh là trên mặt liên tiếp biến hóa. Long Bát Thiên, ngươi vẫn là nhanh miệng không ái ngại, cũng không sợ thiểm đầu lưỡi. Một nữ tử âm thanh tùy theo mà đến, càng là cùng người này tranh đấu đối lập. Tất Nguyên Thanh, ngươi không có chuyện gì tổng thể theo ta làm cái gì, lẽ nào nhân tộc nữ kiếm tu cũng muốn đánh chúng ta linh tu nam tử chủ ý? Long Bác Thiên cười nhạo một tiếng, một bộ không sợ thiên địa dáng dấp. Này hai người một trước một sau, càng từ không trung cấp tốc hạ xuống, mọi người vừa nhìn, nam một bộ thiên lam áo choàng, dáng dấp tuổi trẻ cực điểm, phía sau của hắn còn đeo một mặt to lớn tấm chắn cùng kiếm, có hùng hổ dọa người cảm giác. Mà theo đuôi mà tới nữ tử Tất Nguyên Thanh, thân mang một bộ đỏ sẫm nên thường, là một mạo mỹ thiếu phụ, lại có không thua gì đối phương tu vi. 10 năm trước mật ước bên trong, chúng ta bực này tồn tại đi tới cấm địa tìm kiếm thiên giai Húc Thiên Chân Lôi kính trước, tất phải gặp lại một mặt, tuyệt không có thể đơn độc lén lút đi tới, mãi đến tận này kính đột nhiên xuất hiện. Mà chúng ta hậu bối đi tìm địa giai điệu tâm quả, vừa là chân long cấm quả lúc, chúng ta bực này tồn tại không được can thiệp cùng đối van bối động thủ. Long Bắc Thiên, hy vọng ngươi đến thời điểm ghi nhớ điểm này, bằng không ta Chu Kiếm Thu chắc chắn sẽ không cùng ngươi khách tức giận. Tại hai người lúc rơi xuống đất, di tích của một bức tường mặt sau, đột nhiên đi ra một cái đeo kiếm lão giả, còn có một vị dáng người nổi bật, nhưng mang theo một vệt lụa mỏng xanh che mặt nữ tử. Lão giả tóc đen râu bạc trắng, một bộ trường bào đón gió múa, lại có phiêu giật xuất trần tư thái. Mà sau lưng của hắn một cái bốn thước thanh phong tại sau lưng của hắn tình cờ chính mình rung động, như là bất cứ lúc nào nổi lên chạm nhân, quỷ dị mười phần. Nữ tử thì lại lông mi hẹp dài, dùng màu xanh lục lụa mỏng xanh che lại dung mạo, sau lưng đồng dạng là một cái bốn thước kiếm khí, chỉ bất quá kiếm này to lớn cực điểm, đến thân hình nàng giống như rộng lớn, xem ra trầm trọng cực điểm, mà lại vẫn còn cột rất nhiều tòa liên, càng cùng nàng mảnh mai có cực đại tương phản, chỉ là nữ tử có lấy vật ấy, càng cất bước không ngại, khiến người ta thị giác lên đả kích cường liệt. Sư phụ, Liêu tiền bối, các ngươi đều tới. Hàn Duệ hai vợ chồng nhân khẩn trương đi tới như hai người hành lễ, một bộ lòng ra. Khí, tức giận giáng dấp. Lão giả mỉm cười gật đầu, mà mông mặt Liêu Tử Tình nhẹ nhàng ngừ một tiếng, âm thanh tuyệt không thể tả. Nương theo nữ tử nhẹ giọng, đối diện yêu tu trung hậu kỳ tồn tại không khỏi là hừ lạnh một tiếng, xem ra những người này không khỏi là đối Bạch Vân quán Liêu Tử Tình có cực đại cửu thị. Là lấy, này nho nhỏ cấm địa phụ cận đã đứng 6 cái huyền thánh hậu kỳ tồn tại, theo thứ tự là Tam Thần tộc Phan Vũ, Liệt Thổ tộc Lĩnh Nước, Long Tâm tộc Long Bát Thiên. Cùng với kiếm tu loài người Trung Chu Kiếm Thu, Tất Nguyên Thanh, Liêu Tử Tình. Về phần huyền thánh trung kỳ tồn tại, cũng có 10 vị chi chúng, mà những người này hậu bối càng là lục tục có mấy chục người đến, xem ra đều là cướp đoạt chân long cấm quả. Nếu là Lạc Vân biết hắn tiến vào chân long cấm địa càng tập hợp nhiều như vậy cường giả tồn tại, đó là chết sống sẽ không lấy tu vi bây giờ liều chết tiến vào bên trong. Chương 285, Dưỡng Nưu. Giới tử không gian tuy lớn, bất quá cũng không cách nào chứa đựng gần trăm dặm hòn đảo, Lạc Vân ngoại trừ từ bỏ không còn những biện pháp khác. Mà giữa lúc Lạc Vân muốn rời khỏi này đảo, bắt đầu hướng về khác một hòn đảo xuất phát lúc, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chính mình đứng hòn đảo liền đổ nát rồi. Lạc Vân hai cánh dương ra, lăng không bay lên, trơ mắt nhìn đảo này mất đi phụ không lực hướng mặt hồ ngã xuống. Kim Đồng thượng nhân cùng Ngân Diện đám người hướng về hòn đảo nhìn sang, khi phát hiện chỉ là một hòn đảo rơi xuống sau, cũng không bao lớn phản ánh, hiện nhiên Lạc Vân có hay không đạt được trái cây càng trọng yếu hơn. Chỉ chốc lát, tòa này to lớn hòn đảo đụng phải phía dưới khác một hòn đảo, sau đó dầm một tiếng rơi xuống mặt nước. Lạc Vân lần này cũng rõ ràng này hòn đảo phụ không nguyên nhân, là bởi vì này thụ sống sót thời điểm là có phụ không lực, nó dễ cây đem cả tòa loại cỡ lớn hòn đảo cho mạnh mẽ rút lên, kiên cố trình độ đối lập kim thiết mà nói, vẫn phải có liều mạng. Sau đó Lạc Vân không suy nghĩ thêm nữa phải đem loại này thụ cấy ghép, ngược lại đi lấy cái khác trái cây. Hoàng Long Cốc. Cốc khẩu thị sử cây cỏ sống lại địa phương, bốn phía có rất nhiều bụi gai cùng gai xương cứ như vậy tùy ý bày đặt, có vẻ hơi quỷ dị mà khủng bố. Bất quá khi đi tới trong cốc, nhưng bắt đầu nhiều ra rất nhiều mặt cỏ, còn có hai ngọn núi như lợn rừng răng nanh bình thường đâm vào trên cỏ. Này hai ngọn núi tất cả đều là ánh vàng chói lọi trong suốt tảng đá, dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt, mà trên núi gắn đầy rất nhiều sơn động, này Huyền Hoàng Long tộc liền ở tại nơi đây. Đại trưởng lão, Chân Long cấm địa đại môn bị nhân phá. Bốn cái linh thần giai trưởng lão gặp nhau vẫn lạc. Giờ khắc này, trong đó một chỗ trang sức hoa lệ nhất sơn động cửa, đã đứng rất nhiều tộc nhân, rộn ràng nhốn nháo ủng nhét chung một chỗ, những người này đến mấy trăm chi chúng. Rốt cục vẫn là tới sao? Ta đã biết rồi, trong tộc phàm linh thần giai tộc nhân đi vào nghị sự, đám người còn lại trước tiên các về động phủ lợi mệnh. Bên trong một cái thanh âm giản mua từ từ nói rằng, tựa hồ chuyện này tại dự kiến của hắn bên trong. Mấy trăm người đều là trầm mặc một hồi, sau đó đều rời đi, sau đó có khoảng hơn 20 người linh thần giai tồn tại đều tiến vào động phủ. Trong động phủ, bị hoán làm đại trưởng lão giả ngồi ở một tòa hát rượu thạch làm thành trên ghế đá, nhìn hơn 20 người đứng ở trước mắt, một bộ vinh nhục không sợ hãi răng rớp. Bây giờ dị tộc mang người, đem ta Chân Long cấm địa cửa lớn phá, trưởng lão, chúng ta đem như thế nào cho phải? Dựa vào đệ tử báo lại, càng có 6, 7 người có không thua gì ngài tu vi tồn tại. Trong đó một lão giả vội la lên. Đúng nha, những người này không biết từ nơi nào biết được bộ tộc ta gần chút năm chân long cấm quả số lượng kinh người, mấy cái tộc nhân kiêu ngạo trắng trợn tới đây cướp giật, chúng ta hẳn là cùng Thiên Phượng Thành cầu viện mới là nha. Mấy người gặp nhau phát biểu ngôn luận, nhân này đại trưởng lão nhưng nửa ngày không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, điều này làm cho tất cả mọi người là một trận nghi hoặc. Lẽ nào đại trưởng lão đã có đối sách? Một người tuổi còn trẻ hỏi, tựa hồ đoán được cái gì. Thiên Tây 8 trong tộc, ta Huyền Hoàng Long tộc tư lịch là già nhất, nhưng mà thực lực nhưng cũng là yếu nhất. Này cùng năm đó một trận chiến có lớn lao quan hệ, liên tục vạn năm qua, bộ tộc ta vẫn liền đang ở hạ phong trạng thái, xưa nay không cho hắn tộc người đánh giá cao quá một hồi, lúc này mới đưa đến lần này sự tình, ngẫm lại, cũng là bởi vì ta Tuyền Long vô năng, dẫn đến hai vị cùng giai tộc nhân Phong Long cùng Sơn Long bất hạnh vẫn lạc duyên cớ. Cái kia đại trưởng lão đột nhiên thở dài nói, lời này nhất thời dẫn tới tất cả mọi người là cảm khái lắc đầu, nhưng lại không biết này trong tộc tu vi mạnh nhất vì sao nói như vậy. Đại trưởng lão làm sao đột nhiên nói tới cái này đến, lẽ nào? Tuyền Long lắc đầu, gia hiệu người này không muốn xen mồm, lại nói tiếp, bởi vậy, ta thường đêm khó ngủ, cho đến ẩn nhẫn vào năm, đem chân long cấm địa chế tạo thành bây giờ tình trạng. Ý của đại trưởng lão là, trong đó nhất là kỳ linh giả nhất thời sinh ra một tia nghi ngờ được. Lần này ta chân long cấm địa, đều có ai nhân xâm nhập? Tuyền Long cũng không trả lời hắn, chỉ là chậm rãi hỏi. Nghe được câu hỏi, những người này nhất thời thất trùy bắt thiệt nói đến, tự nhiên là lấy ra bình thường tiếng tăm to lớn nhất Long Bác Tiên cùng với Chu Kiếm Thu đám người. Xem ra những người này thừa dịp ta Hoàng Long tộc không có linh thánh giai tồn tại, liền dự định tùy ý làm bậy, ha ha, Đại Lục Thiên Kiếm, quả nhiên là nhược nhục cường thực nha. Ngẫm lại năm rồi chỉ có 2-3 con chân long cấm quá lúc, chính là muốn mời bọn họ đồ tử đồ tôn đến, e sợ đều là không đến, giờ khác này thậm chí ngay cả bực này tồn tại đều một mạch tới 6-7 cái, thật sự không thiệt thòi ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, thậm chí ngay cả mình từ lâu tiến vào giai hậu kỳ đều che giấu hơn ngàn năm. Tuyền Long hí mắt nở nụ cười, lại có một vẻ khinh miệt ở bên trong. Đại trưởng lão, ngươi bây giờ không phải trung kỳ đỉnh cao mà thôi sao? Mọi người đều là kinh hãi, quái dị nhìn Tuyền Long, tựa hồ cho rằng đây là không tốt nhất cười chuyện cười. Trung kỳ, ta ngàn năm qua vẫn yếu thế vu những dị tộc khác, vì chính là ngày đó đến. Tuyền Long bỗng nhiên lão nhãn vừa mở, Huyền Kiếm Thánh Hậu kỳ uy áp cường đại lập tức liền trùng trên người chuốt xuống mà ra, áp chế đến nơi này 20 mấy người đều không thể động đậy. Những người này trên mặt hơi biến sắc, đối này Tuyền Long đồng loạt lệ xuống. Thế nhưng đại trưởng lão, liền tính ngài đã là hậu kỳ tu vi, có thể trong cốc vẫn còn có như thế ngang ngửa ngài tồn tại, chính là lao ra ngài có thể lấy một địch ba, chúng ta chính là mạnh mẽ chống đỡ, cũng căn bản đánh không lại bọn hắn nha. Tuyền Long nghe xong, đông nhiên khinh miệt nở nụ cười, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta bố trí cấm địa vào năm, đó là muốn dẫn tới bọn họ bực này tồn tại tiến vào ta chân long cấm địa, làm cho chúng ta trong tộc tĩnh tâm tại cấm địa tu luyện phong long cùng sơn long anh linh tướng bọn họ cắn giết. Mà một lần giết chết nhiều như vậy tồn tại, cũng đầy đủ làm cho ta Hoàng Long bộ tộc nhướng mày thổ khí, tức giận rồi. Trải qua trận chiến này, chúng ta thế tất sẽ bước lên 8 tộc đứng đầu. Cái gì? Phong đại trưởng lão cùng Sơn đại trưởng lão đều không có vấn lạc. Này luôn luận nhất thời đưa tới một mảnh nghi vấn, phần lớn nhân đều cho rằng này Tuyền Long điên lên rồi, trong đó còn có hai cái trải qua lần trước đại chiến, đều báo lấy trở mặc. Bọn họ là chết đi, nhưng anh linh nhưng có thể tại tổ tiên ta chân long vô thượng bảo vật, thiên giai cấm bảo húc thiên chân lôi kính dưới sự giúp đỡ, tồn tại ở chân long cấm địa, đây chính là ta dẫn những dị tộc này tiến vào cấm địa nguyên nhân. Một khi bọn họ dám vào nhập cấm địa, hai vị anh linh tất nhiên sẽ biểu diễn húc thiên chân lôi kính mạc đại uy lực, lấy vu những này người xâm lược môn một đòn chí mạng, đem bọn hắn đều giết chết tại cấm địa bên trong. Tuyền Long cười lạnh một tiếng, chắp tay đi ra khỏi hang động cửa lớn. Húc thiên chân lôi kính, cấm bảo, lẽ nào vạn năm bên trong, húc thiên chân lôi kính khí linh đã thức tỉnh rồi? Đại trưởng lão, đại trưởng lão, còn lại Hoàng Long tộc nhân đại thể nhưng như là đặt mình trong trong mây mù, như là không thể lý giải lại đây, mà không ít người cũng đã kinh thán vu lão giả này ẩn nhẫn dĩ nhiên đến như vậy đất ruộng. Chương 287, Húc Thiên Chân Lôi. Chương 289, như không có chuyện gì xảy ra. Đạo kia Húc Thiên Chân Lôi từ phía sau hướng về phía trước đánh ra, càng vô thanh vô tức giống như vậy, các loại chờ kịch liệt ánh chớp vừa bãi tản phá ra, Chu Kiếm Thu nửa người dưới đã sớm biến mất rồi. Kiếm đan. Chu Sư Minh. Tất Nguyên thanh quát to một tiếng, trơ mắt nhìn Chu Kiếm Thu bị đánh bay nửa người, trường kiếm cũng bắt bí không được, tăng một tiếng rơi xuống Lạc Vân phía trước. Liêu Tử Tình cũng là bỗng nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy phóng ra ra Húc Thiên Chân Lôi bên ngoài mười mấy dặm, Lạc Vân chính xúc ở nơi nào? Mà một mặt hình dạng cổ pháp kính cuộn lại bỗng dưng trôi nổi tại bên cạnh hắn. Ha ha ha. Bên người vô chủ khí linh tiếng cười truyền đến, Lạc Vân chỉ cảm thấy một trận lỗ chân lông sợ hãi, thêm nữa Tất Nguyên Thanh cùng Liêu Tử Tình dị dạng ánh mắt nhìn hắn, có thể nào không cho hắn có loại sợ hết cả hồn cảm giác. Bảo kính tại tiểu tử kia trong tay. Đấy hồ hạ tìm kính không được phản vũ khẽ kêu một tiếng, nhất thời hóa thành một ánh hào quang bay về phía Lạc Vân, mà Long Bác Thiên cũng tương tự theo hướng hắn xuyến đi. Một tiếng này quát tầm để Lạc Vân nhất thời tỉnh ngộ lại. Bây giờ Huyền Kiếm Thần Hậu Kỳ cùng Huyền Kiếm Thánh khởi đầu kiếm tu hắn sẽ không nắm chặt đối phó, huống hồ Huyền Kiếm Thánh Hậu Kỳ kiếm tu, tay xoay một cái, một viên vạn lý thần hành phù liền lấy ra, ầm một tiếng bốc nát, thân thể nhất thời xen lẫn trong một tầng mờ mịt lụa mỏng bên trong. Mấy người đồng thời đều là vẻ mặt ngưng trệ hạ xuống, tựa hồ Lạc Vân sử dụng đồ vật để bọn hắn có chút do dự bất định. Tăng. Lạc Vân nơi nào quản nhiều như vậy, phong lôi xí lóe lên, thuận lợi chép lại này thành thần giai luyện huyết kiếm, sau đó cánh phiến hưởng một trận kinh lôi sau, nhân liền bay ra bên ngoài mười dặm. Tốc độ nhanh chóng chính là Huyền Kiếm Thánh Trung hậu kỳ Long Bác Thiên bọn người cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Mà cái kia diện vô chủ Húc Thiên Chân Lôi kính càng tiếp ở trên người hắn, theo hắn bay đi. Đây là Đố Kiếm Ngân Vạn Lý Thần Hành Phù. Long Bác Thiên cả kinh nói một tiếng, trong tay của hắn thuẫn kính giơ lên, vang một tiếng, thì có một đạo đồng dạng màu đỏ sấm sét bay ra. Bất quá này màu đỏ sấm sét vừa đổi hướng về Lạc Vân, cái kia diện chính phẩm Húc Thiên Chân Lôi kính đã đem này sấm sét cho thu vào trong gương. Tất cả mọi người là lấy làm kỳ này diện tiên giai bảo kính sao theo Lạc Vân mà đi. Lập tức bên trong đồng loạt hướng hắn truy đuổi mà đi, trước sau nhân số đủ có mấy chục người, tu vi thấp nhất đều là Huyền Kiếm Thánh. Tiền bối ngươi theo ta làm gì? Tại hạ tu vi thấp như vậy, tất nhiên không là hắn cuối cùng thuộc về, sau lưng mấy chục cái Huyền Kiếm Thánh trở lên tu sĩ, ngươi liền đi theo bọn họ được rồi. Lạc Vân những thứ này là buồn bực, này Húc Thiên Chân Lôi kính hắn nào dám vào lúc này tiếp thu, phải biết loại này thiên giai bảo vật, lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể nào khống chế được nổi, liền tính này khí linh có thể nghe hắn, chính hắn cũng không có cái này lực lượng sử dụng, mà nắm bắt tới tay lên, thế tất đưa tới vô cùng vô tận họa sát thân. Hắc hắc, xem ra ta không có nhìn lầm người, tiểu tử ngươi quả nhiên có điểm đạo đạo, liền vạn lý thần hành phụ như thế hi hữu phù thạch đều có thể thấy được cũng không bình thường kiếm tu. Lão bà một tia truyền âm tại Lạc Vân trong đầu xuất hiện, một bộ cùng định bộ dáng của hắn. Thần hành phù hiệu dụng một xong, ta đã có thể cho này hơn trăm người giết đi, ngươi theo ta căn bản là hại ta. Lạc Vân là tức chết đi được, bị như thế cái thiên giai bảo vật theo, giống như là dán lên trương đùa đòi mạng, còn không biết lúc nào mạng nhỏ liền hết nợ. Hừ hừ, người khác muốn thu phục ta cũng không kịp, ta dán lên ngươi, ngươi trái lại vẫn từ chối ta, ngươi quả thực chính là quái nhân. Lão bà cười lạnh một tiếng, hơi có chút cảm thấy hứng thú. Lạc Vân lại biết loại này thiên giai khí linh không khỏi là yêu nghiệt giống như tồn tại, tự thân liền có cực cường lực chiến đấu, thế nhưng đồng dạng, loại này khí linh nhưng cực bằng tự thân tính khí tính cách đến làm một việc, có đôi khi ngược lại không phải rất tốt khống chế. Mà bây giờ này Húc Thiên Chân Lôi Kính khí linh hiển nhiên chính là yêu nghiệt bình thường tồn tại, vừa từ trước đó muốn cùng chính mình giao dịch bắt đầu, nàng liền cho Lạc Vân ở trong lòng cự tuyệt một vài lần. Bất quá Lạc Vân muốn bỏ qua này khí linh nhưng hiển nhiên có chút không thể nào, nàng ngoại trừ uy lực hoảng sợ ở ngoài, đối với không gian độn tốc càng là đạt đến chính mình ra chỉ thần hành phù sau trình độ, căn bản không phải là mình có thể né tránh. Chỉ là Huyền Kiếm Thánh Hậu kỳ kiếm tu tốc độ cũng không phải là rất kém cỏi, này trong vùng khu vực phạm vi mấy ngàn dặm, căn bản không trải qua các nàng phi thời gian bao lâu, non nửa khắc thời gian trôi qua, Lạc Vân liền cho bọn hắn đuổi phải là khí tức nhiễu loạn, khó mà chống đỡ được. Ta lực lượng tiêu hao quá đại, thật không ngờ rằng những này kiếm tu càng sắc bén như vậy, đổi lại là trước đây, những người này căn bản là chống đỡ bất quá ta một đòn, xem ra 5 tháng phí thời gian, làm cho ta đã không còn nữa năm đó thực lực, tiểu tử, ta có chút mệt mỏi, ngươi có thể mang hảo ta. Phụ nhân lại tựa hồ như đối Lạc Vân này tình trạng không chút nào lo lắng, chỉ là nhàn nhạt nói xong, liền khiến cho cái gương ấn vào Lạc Vân trong thân thể. Lạc Vân chỉ cảm thấy phần lưng một trận nóng bỏng, lần này càng là trong lòng chửi bới lên, này không thể nghi ngờ chính là muốn mạng của mình nha, lão bà này cũng minh biết mình không muốn chết, giờ khắc này lại muốn mượn chính mình bảo mạng, thật là có chút làm người khác khó chịu. Tiểu tử này thu rồi thiên giai Húc Thiên Chân Lôi Kính, tuyệt không có thể làm cho hắn chạy, thế chú sư huynh báo thủ. Mọi người vào lúc này không có chỗ nào mà không phải là mê tít mắt lên, nhưng lại không biết Lạc Vân là có nỗi khổ khó nói, này thiên giai bảo vật há lại là dễ dàng như vậy thu phục, tại cơ duyên lên chú ý hơn nhiều những bảo vật khác phải lớn hơn nhiều, không có dám tức chó mệnh, Lạc Vân cũng không muốn nhòm ngó bực này cho mình đưa tới họa sát thân dị bảo. Nhưng sau lưng một đám kiếm tu thi triển thần thông, dương nhanh múa vút răng dấp, chính mình rơi xuống, tất nhiên phải cho bọn họ xé cái nát tan, này xem để hắn tiến thối lưỡng nan rồi. Chu kiếm thu bị Húc Thiên Chân Lôi Kính chiếu thành hai nửa sau, đã để Tất Nguyên Thanh tạm thời cứu lại, mà Liêu Tử Tỉnh câm miệng không nói, chỉ là gắt gao đuổi theo chính mình, Long Bác Thiên liền tàn nhẫn, không ngừng thả ra uy áp cường đại, ngoại trừ đem một đám huyền thánh cùng truy đuổi lại đây thì long, quỷ long bất lui, bất quá như vậy trái lại càng làm cho Lạc Vân cảm thấy như mang tại người, không dám chút nào dừng lại. Về phần cái kia Phan Vũ, thỉnh thoảng thả ra từng con quỷ dị màu bạc phi trùng, tốc độ càng vẫn tại nàng bên trên, nhất thời đuổi đến Lạc Vân trong lòng kêu cha gọi mẹ, thầm đem này yêu tu mười mấy đời tổ tông đồng thời mắng. Đang tìm không tới bất kỳ phương pháp thoát đi lúc, Lạc Vân thậm chí bắt đầu muốn bay về phía bầu trời hư hao truyền tống trận, nhưng mà chính hắn cũng cảm thấy không nắm chắc được bao nhiêu phần. Chính đang này rằng có tình trạng hạ, liên lạc dùng truyền âm thạch truyền đến Nhạc Vân Sơn âm thanh, ra hiệu hắn bây giờ liền bay xuống đến, ngân diện bố trí truyền tống trận loại nhỏ dĩ nhiên mở ra. Lạc Vân vui mừng quá đỗi, bóp nát viên thứ 2 vạn lý thần hành phù, nhất thời từ bầu trời đáp xuống, hướng về mặt hồ nơi bay đi, nhưng cũng không nghĩ tới có biện pháp gì có thể thoát khỏi bốn cái tu vi cường đại đến quá mức đối thủ. Thế nhưng nếu liền Kim Đồng thượng nhân những này cẩn thận người cũng dám triệu hoán chính mình, hiển nhiên bọn họ đã có biện pháp hay. Nhưng mà, đợi được Lạc Vân bay đến tới gần đáy hồ chỉ định địa điểm lúc, phát hiện Kim Đồng thượng nhân cùng ngân diện không trọn vẹn thi thể ngã trên mặt đất, chỉ còn lại Nhạc Vân Sơn một người cả người nhiễm không biết ai máu tươi, chính bình thản không có gì lạ, thậm chí như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó. Chương 291, con quay kiếm đồ. Bốn người toàn lực từng người vi chiến, xoay sở không kịp hạ, lấy ra không ít đồ vật đều tại trong truyền tống trận thất lạc. Long Bắc Thiên tại trong trận giận dữ, nhìn xa xa Lạc Vân cùng Nhạc Vân Sơn hai người ngay phía trước, càng muốn bay qua muốn đem hai người băm thành tám mảnh, bất quá đáng tiếc chính là đây chỉ là phí công cử chỉ, tại trong truyền tống trận, Huyền Kiếm Thánh Hậu Kỳ cũng muốn ở đây tốc độ xuống bị kéo thân đến khuôn mặt vặn mèo. Quần sơn san sát chỗ, vẽ ra một cái to lớn hình tròn đại trận, này đại trận đến mấy to khoảng 10 trượng, mặt trên tô điểm các thức tinh thạch, tựa hồ muốn triệu hoàn cái gì. Tại về thời gian, nghĩ đến bọn họ hẳn là đã muốn tới chỗ này mới là. Đỗ Kiếm Ngân đứng ở một tòa huyền bí cô phong lên, tại sau lưng của hắn kiếm túi thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tranh âm thanh. Ngươi sẽ không phải là toán sai thời gian đi. Ngọc Lưu Ly đứng ở hắn phía trước, trên mặt nạ vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Sẽ không, có tinh vi kế hoạch, còn có Kim Đồng cùng Chu Nguyên tại, thêm vào Nhạc Vân Sơn chỉ xích hồng trận, muốn khởi động truyền tống trận đem thiên tây cái kia mấy cái đưa tới nơi này, cũng không khó, chúng ta chỉ cần chờ đợi trong bọn họ đạt được thiên giai bảo kính người đi ra là được rồi, đây là ổn kiếm không bồi chuyện làm ăn nha. Đỗ Kiếm Ngân trong sáng nở nụ cười, tại phía trước vẽ ra một cái to lớn hình tròn, mà sau lưng của hắn kiếm túi một tiếng dị hưởng, liền bay lên bầu trời. Đương nhiên, này mấy dặm to nhỏ hình tròn diện bỗng nhiên bay lên từng mặt kiếm hình đồ, mà trong đó mỗi một mặt đồ đều có không giống, nhưng không có chỗ nào mà không phải là lên rộng hạ hẹp, hiện ra tam giác răng rớp. Tại Đỗ Kiếm Ngân điều khiển hạ, những này hình tròn diện từ chuyển động đến càng chuyển càng nhanh, càng cuối cùng lấy do ra phía ngoài bên trong phương hướng nhập vào mặt đất, mà mấy dặm không gian oanh một tiếng, càng thành một tòa con quay hình dáng thổ địa. Con quay kiếm đồ, ngươi lần này xuất cung, không chỉ mang tới chỉ xích hồng trần, liền vật ấy đều mang đến, ngươi chẳng lẽ muốn vi giết những người đó? Ngọc Lưu Ly trên mặt lạnh lẽo, hiển nhiên có chút bất ngờ. Ha ha, nuôi binh nghìn ngày, khác biệt địa giai đồ vật ta đố kiếm ngân nuôi dưỡng lâu như vậy, đương nhiên muốn rất tốt lợi dụng một chút, thêm vào thiên giai bảo vật ngươi ta đều là gặp gỡ, nhân vật như vậy há lại là chúng ta thực lực có thể dễ dàng thu lấy. Ngươi mình không phải là cũng đưa các ngươi lưu ly cung trấn cung trí bảo bảy xảo lưu ly đang cho mang ra tới sao? Đố kiếm ngân cười ha ha, chắp tay sau lưng không có bất kỳ ẩn dấu dáng vẻ. Ta nói trước đi được, yêu dị tồn tại có thể giết, nhưng nếu là bảo vật này kính rơi vào người trong chính đạo trong tay, ta Ngọc Lưu Ly tuyệt không ra tay. Ngọc Lưu Ly âm thanh phát lệnh, đem một chiếc cổ phát ngọn đèn lấy ra. Nay tòa đèn bản đủ mọi màu sắc, toàn thân giống như lưu ly trong suốt, mà lại mặt trên có cái sống sờ sờ tiểu nhân, ngồi ở đó đang theo lên, không ngừng lấy một loại màu sắc rực rỡ hỏa diễm cho tòa này đang tăng thêm mùi lửa, xem ra khá là thần diệu, mà lại này ngọn lửa năm màu, thấy thế nào đều không giống như là phổ thông hỏa diễm. Ta chỉ nói là nói mà thôi, Lưu Ly sư muội không cần như thế để phòng cùng ta, dù nói thế nào, ta cũng vậy người trong chính đạo, tuyệt đối không phải cái gì yêu tà có thể so với, chúng ta bây giờ càng hẳn là để phòng cái khác yêu dị tồn tại. Đố Kiếm Ngân nhìn thoáng qua bảy xảo Lưu Ly đăng, không khỏi âm thanh chuyển càng là ôn hòa lên. Quên đi thôi, Đố Kiếm Ngân, người khác hay là không biết, nhưng ta cùng ngươi đồng kỳ tu luyện vào năm, lẽ nào còn không biết ngươi là người nào sao? Ngọc Lưu Ly lườm hắn một cái, tay ngọc nâng Lưu Ly đăng, nhắm mắt không nói. Đố Kiếm Ngân cười khổ một tiếng, trong mắt có thêm một tia bất đắc dĩ. Hai người trầm mặc, truyền tống trận phần cuối hào quang tỏa sáng, bắt đầu bất quy tắc phục động, chỉ chốc lát, chuyển động đem trong trận trống không cuốn thành một vũng ngũ thải ban lan hồ nước, tựa hồ là mặt đất tan chảy. Tới. Đố Kiếm Ngân nở nụ cười hớn hở, tay làm kiếm chỉ, hướng về lên nhấc lên, ầm. Truyền tống trận ngoại vi mấy dặm nơi liền cho hắn dễ dàng giơ lên. Ngọc Lưu Ly cũng mở mắt, mà lúc này, trong truyền tống trận đầu tiên xuất hiện Nhạc Vân Sơn cùng Lạc Vân thân ảnh. Ừm. Kim Đồng cùng Chu Nguyên đây. Đố Kiếm Ngân có chút bất ngờ, hai tên đệ tử cũng là hắn tay phải tay trái giống như tồn tại. Chuyến này liền tính không địch lại, nhưng mình đều biếu tặng vô cùng lợi hại bảo vật cho bọn hắn, muốn chạy trốn chạy cũng không phải là việc khó mới đúng. Không cần thiết nhiều lời, này hai người làm nhiều việc ác, tất nhiên là chết đi. Ngọc Lưu Ly cười lạnh, nghe thường vũ ý tung bay, nhân nhất thời phi gần rồi chuyển tống trận ơi. Xách. Đố Kiếm Ngân hiếm thấy có chút oán nộ, ngón tay một điểm, toàn bộ như con quay khu vực bắt đầu chuyển động. Này, Lạc Vân vừa trở ra nơi đây, chỉ thấy chung quanh cảnh sắc càng bắt đầu tự dưng bắt đầu chuyển động, nhất thời trong lòng căng thẳng, không khỏi hoảng sợ lên tiếng, Nhạc Vân Sơn, chuyện gì thế này? Nhạc Vân Sơn nhìn chung quanh một lời, chậm chậm nói rằng, bình tĩnh đừng nóng, Vân Phi huynh cần được tin ta. Lạc Vân sắc mặt có chút khó coi, nhưng gặp phải tình hình như vậy, bản năng hai cánh dựng ra, muốn thoát ly nơi đây. Không muốn phi thần, tại sư phụ ta con quay kiếm đồ trùng, bốn phương tám hướng lối ra, mở miệng đều không, ngoại trừ lấy lực lượng càng mạnh mẽ hơn mạnh mẽ bài trừ, hay là chờ hắn tự mình thả người, bằng không không có ai khả năng chạy ra nơi này. Nhạc Vân Sơn bình tĩnh nói, ngăn lại Lạc Vân rời khỏi. Con quay kiếm đồ. Lạc Vân đột nhiên cả kinh, Đố Kiếm Ngân tiếng tăm to lớn hắn đương nhiên biết. Mà này con quay kiếm đồ là địa giai bảo vật sự thực, cũng làm cho hắn nhất thời mất đi lòng kháng cự. Xì. Truyền tống trận vẫn cứ chuyển động, mà Long Bác Thiên cùng Tất Nguyên Thanh bọn bốn người ảnh tử đã xuất hiện ở trong trận. Nhưng mà đến lúc này, Nhạc Vân Sơn cũng không lớn bao nhiêu kiêng kỵ bốn người, trái lại một bộ yên tâm dáng vẻ, mặc dù hắn bây giờ thương thế không nhẹ. Hai cái tiểu tử miệng còn hôi sữa. Cái gương đem ra. Long Bác Thiên mắng to một tiếng, chỉ là nhìn thoáng qua nơi đây, phát hiện không có những dị thường khác khí tức, liền không chút kiêng kỵ muốn tới đoạt kính. Nhưng chu vi dị tượng như thế nào thoát được quá nhiều người như vậy ánh mắt, cùng hắn cùng thuộc về yêu tộc phản vũ liền kêu lên, Long Bát Thiên. Chấm đã. Nơi đây có chút quỷ dị, như là hậu kỳ đại viên mãn kiếm tu Đố Kiếm Ngân con quay kiếm đồ. Vụ. Ẩm. Nay còn chưa có nói xong, Long Bát Thiên đã kinh hãi đến biến sắc, nhưng một cái quỷ dị trường kiếm bỗng nhiên từ hắn dưới lòng bàn chân xô ra, phải đem chém giết nơi đây. Long Bát Thiên tu vi cũng coi như kinh người, cấp tốc phản ánh hạ, càng dùng tốc độ cực nhanh cầm trong tay kính thuẫn đi xuống nhấn một cái, tích này muốn mạnh mẽ chống đỡ kiếm này. Nhưng mà chỉ nghe được bành tăng kim loại tiếng va chạm, một cái tay trái của hắn rồi cùng tâm chắn bị trong nháy mắt rào thành mảnh vỡ. A! Một tiếng thê lương kêu to, Long Bác Thiên bị đau rút lui ra mấy trăm trượng. Nhưng mà này thanh con quay kiếm đang xoay tròn bay ra mặt đất sau, càng lấy càng không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về Long Bác Thiên đuổi theo. Hừ, liền tính ngươi Đố Kiếm Ngân bản thân tới, muốn giết ta Long Bác Thiên cũng không dễ dàng như vậy. Long Bác Thiên hừ lạnh một tiếng, hai mắt hồng sáng lạn phát quang, thấy hắn lấy ra một đôi quỷ dị cánh rơi đến, thấy hắn khoác ở trên người, thoáng chốc đi tây bắc bỏ chạy mà đi. Bay trốn tốc độ cũng bởi vậy tăng thêm không ngừng 3 phần 10. Bất quá không đợi hắn chạy ra bao xa, hắn vị trí mặt đất đột nhiên đã bị rút ngắn. Mà này thanh con quay kiếm dễ dàng liền nổ vang mà tới, đem hắn một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Chương 293, Hàn Băng Tu Kiếm. Chi Thiên 1. Đố Kiếm Ngân có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhìn thấy một người mặc trạm áo giáp màu xanh lam nam tử từ bên ngoài mấy dặm trong rừng cây đi ra, trên mặt của hắn càng theo bản năng ngưng trọng. Lần trước Cửu Hoa Sơn bảy phái đại chiến, ngươi đem đệ hắn chém giết, lần này trừ vì thiên giai bảo bối mà đến, đương nhiên là thuận tiện vẫn với ngươi đòi một lời giải thích. Công thượng ta đem Lãng Hoa nhấc lên, trêu chọc Lam Trung ác quỷ, một bộ xem thường dáng dấp. Ta ma ngoại đạo cũng phải cùng ta thảo thuyết pháp. Vậy thì đến đây đi, tiến vào ta con quay kiếm đồ, nhìn ngươi làm sao đi ra ngoài. Đố Kiếm Ngân cười ha ha, tay áo lớn vung lên, mặt đất trong nhất thời liền kéo đưa ra, hoặc là nói, này con quay kiếm đồ đã theo sự khống chế của hắn, tiến hành mặt đất chuyển đổi cùng bính tiếp. Lạc Vân ở một bên chỉ cảm thấy này phương khu vực trong nháy mắt liền vô số lần di động vị trí, có thể thấy được con quay kiếm đồ bực này địa giai bảo vật có điều khiển một phương khí hậu năng lực, cũng không phải cái gì tiền giai, thần giai bảo vật có thể so sánh với. Hảo ngươi cái đố kiếm ngân, hẳn là cho là ta công thượng tà dễ ức hiếp. Công thượng tà thối. Nước bọn trong tay Lam Trung run lên, thê lương quỷ kêu âm thanh nhất thời xông lên vân tiêu, vô số mãnh quỷ ngục tốt đều từ rổ trung lao ra, phảng phất vô cùng vô tận. Đố kiếm ngân nhưng cười lạnh một tiếng, nhân đồng bệnh bay lên không trung, kiếm chỉ sờ một cái sau hướng về công thượng tà chỉ tay, lòng đất cũng như trước đó chém giết Long Bác Thiên bình thường lao ra con quay kiếm đến. Công thượng tà cũng không phải Long Bác Thiên bực này không có cái gì lợi hại bảo vật nơi tay tu sĩ, chỉ thấy hắn khô gầy ngón tay hướng về lăng hoa trung rỗi một cái, cả người liền trở nên mơ hồ bất định lên, trên đất trường kiếm xuyên ra, càng xuyên thấu qua thân thể của hắn. Cặc cặc cặc. Dễ dàng tránh thoát kiếm này, công thượng tà một trận cười quái dị, ngón tay giáp ra một màu đen khủng bố cổ quái quỷ cốc, sắp tới ném mạnh đi ra ngoài. Con kia cốc qua hoa một gọi, âm thanh càng nhuệ nhị cực điểm, sau một khắc, thấy nó đầu lưỡi cuốn một cái, đã hướng về đố kiếm ngân của tới. Chút tài mọn. Đố kiếm ngân xem thường nở nụ cười, hai tay xoa một cái, sau lưng kiếm túi nhất thời cho hắn phá vỡ, một cái tú kiếm liền cho hắn triệu hoán mà ra. Chỉ xem kiếm này, Lạc Vân nhưng cùng Ngọc Lưu Ly đám người đã là đột nhiên biến sắc, bởi vì thanh kiếm này xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng mà nó tản mát ra kiếm khí nhưng là lạnh lẽo dường như ngày đông giá rét băng sương, chỉ là cảm thụ kiếm khí của hắn, tựa như thân thể cũng theo nó dị sát. Cái kia quỷ cốc đầu lưỡi vừa cuốn về đố kiếm ngân, cái này mới vừa bị hắn triệu hồi ra đến hàn băng tú kiếm đã cuốn lên tất cả bông tuyết, thoáng qua liền đem quỷ cốc đông lạnh thành băng cốc. Sau đó kiếm này như thổ tin độc xạ, không hề đình trệ chắt hướng về công thượng tà, kiếm này di động lúc chu vi tuyết xương điểm điểm, càng đông dưng cô động thành một mảnh thủy xương giống như vân, có thể thấy được nó băng hàn trình độ vẫn còn Lạc Vân tưởng tượng ở ngoài. Công thượng tà nụ cười trên mặt nhất thời trở nên ngưng trệ, thấy hắn hai tay đồng thời cắm vào lăng hoa trùng, sau đó phủ không lôi ra một con thú khổng lồ, càng trong nháy mắt chắn trước mắt của hắn, mà này con to lớn quỷ vật có một thân kỳ quái cốt giáp, kiếm này xuyên khi đến, nó càng nghiễm nhiên không sợ băng hàn khí, đưa tay muốn nắm lấy hàn băng tu kiếm. Hừ, chỉ là cự ma, cũng dám kháng ta trấn cung chí bảo. Đố kiếm ngân trong mũi hừ lên tiếng, hai tay một kết phát ấn, trường kiếm càng tăng vọt mười mấy lần, vang một tiếng đem con thú khổng lồ chém thành mảnh xương, này tú kiếm vẫn thuận thế chém về phía công thượng tà. Công thượng tà kinh hãi đến biến sắc, lãng hoa run lên, vô số yêu ma quỷ quái đều cho nó phóng ra, mà chính hắn thì lại hóa thành một đạo đen tui lộn quang muốn trốn khỏi này kỳ diệu bảo kiếm. Con quay kiếm đổ lên. Đố kiếm ngân đã sớm không chứa được hắn, vì vậy vừa ra tay chính là chính mình mạnh nhất sát chiêu, chỉ nhìn hắn ngón tay gật liên tục, liên tiếp con quay kiếm đuổi theo công thượng tà mà đi. Tại cao tốc hạ tăng tăng âm thanh kinh sợ trái tim tất cả mọi người tạo. Con quay kiếm lên thoán hạ khiêu, mặt đất cũng do kiếm đổ rút ngắn này công thượng tà khoảng cách, liền tính tốc độ của hắn kinh người, cũng cho đuổi phải là hồn phi phách tán, mà then chốt vẫn là sau lưng này thành không có gì không kết băng hàn băng tu kiếm, càng làm cho công thượng tà muốn giờ khắc này chết rồi vẫn thẳng thắn chút. Đố kiếm ngân một thân thần thông cùng bảo bối tuyệt vời, chỉ là địa giai bảo vật ở trong tay hắn thì có hai cái, chẳng trách người này dĩ nhiên đem chỉ xích hồng trần cũng ban tặng Nhạc Vân Sơn hộ thân. Lạc Vân lúc này mới cảm thấy bực này đại lục thiên kiếm đỉnh cao giống như tồn tại người. Thực lực chân chính căn bản không phải bình thường cấp bậc có thể so sánh với. Lấy sạch liếc nhìn Ngọc Lưu Ly, chỉ thấy nàng vẻ mặt đồng dạng là có chút trầm trọng, nhìn ra được cái này Hàn Băng Tú kiếm đối với nàng cũng là lên cực đại chấn động. Công thượng ta tuy rằng bị Đố kiếm ngân hai cái địa giai bảo vật đuổi phải là thống khổ cực điểm, nhưng hắn dù sao cũng là Huyền Thánh đại viên mãn kiếm tu, cách độ kiếp kiếm anh kỳ cũng cách chỉ một bước, trên người bảo vật tự nhiên không phải số ít. Chỉ thấy trong tay của hắn lấy ra một cái gậy bình thường bảo vật đến, một cái tinh huyết phun lên, thuận thế hướng sau lưng trên đất chỉ tay. Nhân lúc này liền bắn bay xuất ra công kích của đối phương phạm vi, mà chính hắn đã nhảy ra khỏi con quay kiếm đổ, đứng ở chỉ thiên một bên người. Miệng đầy mạnh miệng, chạy trốn ngược lại là rất nhanh. Đố kiếm ngân khỏe miệng cong lên đắc ý đường vòng cùng, nhìn về phía xa xa đi tới chỉ thiên một. Chúng ta tới đây, không vì cùng ngươi đấu kiếm đấu pháp, chỉ vì thiên giai bảo vật húc thiên chân lôi kính, nhưng không muốn ngươi đấu kiếm ngân càng sớm bố trí mũ, tại chúng ta tìm được mở ra cấm địa cửa lớn phương pháp lúc, cũng đã phái tiểu bối đến phá nó, nhân cơ hội cướp đoạt cấm địa bên trong một đám bảo vật, hiển nhiên có chút không lớn công đạo. Bất quá chúng ta tất cả đều là đại viên mãn kỳ kiếm tu, tranh chấp những này trái lại quá mức không phóng khoáng, ngươi đố kiếm ngân có thể so với chúng ta sớm tìm tới phá cửa phương pháp, chúng ta cũng coi như là nhận, nhưng bây giờ nếu thiên giai húc thiên chân lôi kính thuộc về chưa quyết định, cũng ở chỗ này cho đụng vào chúng ta có hay không đàm luận hạ cái gương thuộc về vấn đề. Xa xa chỉ thiên vừa chậm chạy bộ đến, người chưa tới, trên người cảm giác chen ép đã để Lạc Vân cảm thấy có chút không thở nổi, mà Nhạc Vân Sơn cũng là chiếu khẩn mi, tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Đố kiếm ngân cùng Ngọc Lưu Ly sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, bởi vì ngoại trừ công thượng tà cùng chỉ thiên một, có khác một người cũng là huyền thánh đại viên mãn giai đoạn tồn tại, chính nhìn chằm chằm đứng ở cực xa xa trên một ngọn núi. Đúng nha, chỉ kiếm hưu nói không sai, này địa giai tiên dược chân long cấm quả chúng ta liền không nhiễm chỉ, bất quá không thể nói này vô chủ thiên giai bảo vật cho ngươi đố kiếm ngân va phải, nên là các ngươi cực tiên cung đồ vật, đại gia hẳn là hào hào nói chuyện, nhìn này húc thiên chân lôi kính thuộc về mới là. Trên ngọn núi người kia trang bị quỷ dị, càng là phổ thông xài phu trang phục, nếu không phải hắn chân không chạm đất, mở miệng lúc âm thanh mười dặm có thể nghe, ai cũng sẽ không chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Lạc Vân đã sớm biết cho thiên giai bảo vật dính lên, lấy tu vi hiện tại của hắn tất nhiên đưa tới vô cùng vô tận tai nạn, chỉ là cũng không nghĩ tới lúc này mới bắt đầu, cũng đã đưa tới như thế chút hai đạo chính tà nổi danh đỉnh cao nhân vật. Chương 295, bài sư. Ma thể phản vệ, người dĩ nhiên không có chết. Đấu Kiếm Ngân nắm bắt cảm rơi vào trầm tư. Mà Liêu Tử Tình cùng Tất Nguyên Thanh hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là muốn nói lại thôi dáng dấp. Nếu như vị nào có giải trừ tại hạ nơi đây trạng thái, hoặc là có này linh đan rượu dược tin tức cung cấp, tại hạ tất khi báo đáp lớn, bao quát tại hạ sinh thời hoặc là chết rồi, Húc Thiên Chân Lôi kính ưu tiên thu hồi lên, tại hạ đều sẽ cung cấp cực đại tiện lợi. Lạc Vân thỏa mãn liếc nhìn quanh thân, tâm trạng cười thầm, hiện tại chính mình bị thiên giai bảo vật kèm hai bên, sinh tử lên trái lại không phụ thuộc vào chính mình, chẳng đem sự tình công khai đi ra, làm cho những người này chủ động đem cung cấp việc này phương pháp giải quyết. Mà chu vi mấy vị cường đại tồn tại vừa nghe Lạc Vân nói như vậy xong, không có chỗ nào mà không phải là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này Lạc Vân xem ra chỉ có không tới 1-2 năm tuổi thọ, đầu tiên tranh đoạt đến hắn quyền sử dụng, không thể nghi ngờ không phải một cái thiên đại mỹ sự, phải biết Lạc Vân vừa chết, này Húc Thiên Chân Lôi kính thuộc về đã có thể thành mê, trước hết tại những người bên cạnh thì có cực đại cơ hội thu hoạch đến đó thiên giai bảo vật ưu ái, động tác này để Lạc Vân thành di động bảo vật, khiến người không thể không thi triển cả người thế võ đến tranh đoạt. Chúng ta Thương Tiên môn, từ xưa ngược lại là có loại tẩy tủy hoán cốt bí pháp, dùng cổ khí có thể đem tu sĩ linh hồn mạnh mẽ tiến hành tẩy ghép, một lần nữa nắm giữ một bộ càng hoàn mỹ hơn thân thể. Giống vậy ngươi bây giờ một bộ cương giai thân thể, nhưng một khi cùng huyền giai tu sĩ thân thể di đổi, liền có thể nắm giữ huyền giai lực lượng, như là hắn có thể bảo đảm sau đó gia nhập ta Thương Tiên môn, cũng giúp ta môn nắm giữ Húc Thiên Chân Lôi kính, ta Chỉ Thiên một cũng có thể cho ngươi trực tiếp nắm giữ một bộ. Trước đây huyền kiếm thánh tu vi thân thể. Chỉ Thiên một trước tiên nói rằng, một bộ có lo lắng dáng vẻ. Lạc Vân vừa nghe phương pháp này, ngược lại là có chút động lòng rồi, bất quá chỉ là mấy cái chớp mắt cân nhắc sau, hắn liền lắc lắc đầu, bởi vì động tác này mặc dù coi như chiếm lợi lớn, nhưng mình không dễ dàng tập hợp mấy cái kiếm thể liền nước chảy về biển đông, không còn thiên kiếm chi thể huyết mạch, cùng bình thường kiếm tu vô ý, ngay cả là huyền giai kiếm tu, tại dị kiếm thể áp chế hạ cũng khó có ngày nổi danh. Thể xác bất quá là tu luyện bình cảnh, dáng dấp cùng kiếp trước tốt xấu, cũng không bao lớn lưu luyến thôi. Chỉ Thiên một chút thần lúc này có chút tối xuống, tựa hồ tâm trạng khá là nổi giận, bất quá bây giờ cường giả săn sát, cũng không chứa được hắn trước tiên ra tay. Lạc Vân cũng không đi để ý đến hắn ác độc ánh mắt, ngược lại nhìn về phía những người khác. Ha ha, Chí huynh, ngươi hà tất làm người khác khó chịu? Nhân có chí riêng ma. Đỗ Kiếm Ngân không quên sảng khoái châm biếm Chỉ Thiên một, sau đó hắn một bộ tìm thấy Lạc Vân tâm tư răng dấp, nói, lúc trước Đỗ Mộ cũng nhìn đấu, Lạc Vân ngươi chính là thiên kiếm chín đại kiếm thể thức tỉnh thể chất, muốn ngươi đổi một bộ bình thường kiếm thể, không cần nói thức tỉnh tỷ lệ lên nhiều quả, chính là về mặt thực lực cũng so với hiện tại bộ thân thể này kém xa, muốn cho ta lùi mà lấy thứ yếu, ta cũng kiên quyết mặc kệ. Chỉ Thiên một sắc mặt phát lạnh, châm biếm lại nói, hừ, loại người như ta tẩy tủy hoán cốt phương pháp tin tưởng cũng là vô đối thiên hạ, hơn nữa tại sách cổ lên cũng lũ có thành công ví dụ. Ta lại không được ngươi Đỗ Kiếm Ngân còn có thể tìm được yêu pháp nào đi ra. Chí huynh thiếu nộ, các ngươi Thương Tiên môn tuy có tẩy tủy diệu pháp, ta Cực Tiên cung nhưng cũng không kém chạy đi đâu. Y theo sách cổ ghi chép, thiên ma chi thể phản vệ, một là bởi vì công pháp bất hòa, hai là người ngoài tạo thành, ba là thức tỉnh điểm báo, nhưng này ba loại nguyên nhân tạo thành phản vệ, không gì không thể dùng pháp lực mạnh mẽ đến áp chế. Ta Cực Tiên cung có ta sư huynh lưu lại thiên giai bảo vật Cửu Khúc Thiên Long Chắc Chân Cung, đối với ma khí có trời sinh khắc chế tác dụng, chỉ cần thiên ma chi thể một khi phản vệ, có thể ung dung lấy đại thần thông để ép, mà đợi được tiến giai kiếm anh kỳ, thiên ma chi thể hoặc thì có tân pháp có thể giải. Ha ha, phương pháp này có thể muốn so với các ngươi đổi thể phương pháp muốn ổn nhiều lắm chứ. Đỗ Kiếm Ngân thản nhiên nói rằng, điểm đến Cửu Khúc Thiên Long Chắc lúc, trên mặt không khỏi có chút biến sắc. Nghe xong Đỗ Kiếm Ngân nói như vậy, Lạc Vân cũng đã biết người nọ là muốn chính mình ở lâu Cực Tiên cung, cũng dự định trưởng kỳ giam lòng lên, tạm thời bất luận chân giả, chí ít trước tiên lừa gạt đến kiếm anh kỳ lại nói, mà nói đến sư huynh thiên hạ đệ nhất kiếm Đỗ Cổ Kiếm, hiển nhiên chính là muốn lấy thực lực lực ép mọi người. Ngược lại tại kiếm anh kỳ trước đó, hai người bọn họ huynh đệ đại có thể dùng các loại phương pháp thu rồi Húc Thiên Chân Lôi kính, đến lúc đó hai huynh đệ một người một cái thiên giai bảo vật, thiên hạ lại vô năng chống lại Cực Tiên cung. Quả nhiên Ngọc Lưu Ly thấy hắn liền sư huynh cũng chuyển đi ra, trong mắt tự do hạ đứng ra nói, ta Lưu Ly cung không cách nào giải này thiên ma chi thể, ta Thanh Thủy Hồ cũng không thể giải phương pháp. Tại mọi người lên tiếng sau, Thất Nguyên Thanh cũng nghiêng đầu thấp giọng nói, đứng ở Đỗ Kiếm Ngân đối diện Lý Tiểu nhưng là hừ lạnh một tiếng, con mắt dị quang chừng một thoáng đối thủ, nói, hừ, như là các ngươi Cực Tiên cung muốn bằng mượn thần thông cường đại đến chấn áp thiên ma chi thể phản vệ, không người nào dám nói không được, nhưng ngươi ít nhất cũng phải xuất ra sư huynh của ngươi hồi cùng chứng cứ đến, bằng không ta Lý Tiểu tuy nhiên không thế nào phục ngươi. Sư huynh của ta có chưa có trở về, ngươi Lý Tiểu đại có thể đến ta Cực Tiên cung bái kiến, còn ta Đỗ Kiếm Ngân, hắc, cũng không cần ngươi có phục hay không, tổng thể ngôn chi Cực Tiên cung nhân số tuy không tính là nhiều nhất, nhưng về mặt thực lực tuyệt không thua bởi các ngươi Thiên Ý môn, ta đứng ra nói dụng thần thông khắc chế thiên ma chi thể phản vệ, chẳng lẽ không so với các ngươi Thiên Ý môn càng có tư cách sao? Đỗ Kiếm Ngân khá cụ uy hiếp tính cười lên, chuyển xem Lạc Vân, đã nhiều ra rất nhiều chờ mong. Động tác này để Lý Tiểu Uy phong đại tạo, tại chuyển ra Cửu Khúc Thiên Long Chắt bực này trên kinh thần bảng nợ máu đầy giấy bảo vật siêu đằng sau, Lạc Vân biết hay là lại không có người nào có thể cùng Đỗ Kiếm Ngân chống lại. Hừ, thiên giai bảo vật cũng không phải là ai cũng có thể được đến, các ngươi Cực Tiên cung lần này việc ta Thiên Ý môn xem như là nhớ kỹ, bất quá ngươi Đỗ Kiếm Ngân cũng đừng vui vẻ quá sớm, tự có một ngày sẽ làm ngươi khó có hảo quả ăn. Lý Tiêu nhìn lướt qua Đỗ Kiếm Ngân cùng Ngọc Lưu Ly đám người, trong lòng biết bọn họ lần thứ hai kế tục đứng cũng sẽ không có cái gì tiến triển, thêm vào công thượng Tả Vô Cớ bị vô chủ khí linh chiếu tử, cũng làm cho bọn họ không còn tranh đoạt bảo vật lợi thế, giờ khắc này chỉ được là lược hạ lời hung ác, trả trong phái khẩn yếu, hơn nữa then chốt tại Đỗ Kiếm Ngân lúc này dám như thế bất cẩn, vô cùng có khả năng biến mất đã lâu Đỗ Cổ Kiếm trở lại Cực Tiên Cung, nếu là như vậy, hắn giờ khắc này cùng đối phương đối nghịch, hiển nhiên là gây go cực điểm sự tình. Lạc Vân, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, đại có thể đến chúng ta chung, sau này còn gặp lại. Chí Thiên Một tuy là tà môn ma đạo, nhưng cũng là sảng khoái người, vừa chắp tay liền biến mất ở tại chỗ. Đỗ Kiếm Ngân trên mặt nhiều ra một vệt nụ cười, Ngọc Lưu Ly cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết hai người này ma đầu bản thân thực lực đối lập hai người cũng không tính được, nếu là thêm vào trước đó công thượng tà, hai người liền khó có thể thủ thắng, lần này cũng coi như là cực nguy hiểm một lần đối lập. Đỗ Kiếm Ngân mắt nhìn hai người biến mất, đắc ý hồi phục trước đó vui mừng hình dáng, sau đó đối Lạc Vân một bộ hòa ái dáng rất nói, "Được rồi, nếu như thế, Lạc Vân ngươi liền tiến vào ta Cực Tiên Cung được rồi, hiện nay bái ta Đỗ Mỗ làm thầy, thiên ma chi thể phản phệ việc, sư phụ tự có giải quyết phương pháp." Lạc Vân thấy hắn như vậy, sắc mặt lập tức tối xuống. Chương 297, kiếm hủy. Kiếm ý tu luyện tới mức độ như vậy, đã có thể cùng đất trời hòa ca, trong lúc nhấc tay có thể làm cho thiên tượng biến hóa, chỉ xem cái kia vạn ngàn băng tiễn theo hắn di động, quả nhiên là nhiều không thể trốn. Lạc Vân cười lạnh một tiếng, tay trái tại Si Tiên kiếm lên bắn ra, đem hắn trong nháy mắt thu vào kiếm linh không gian chung. Kiếm trận ở ngoài, Ngọc Lưu Ly đám người chỉ thấy vô số khối băng vô chủ khống chế hạ, từng viên rơi đến mặt đất, hóa thần tiên kiếm căn bản không thể trực tiếp đối địch Đỗ Kiếm Ngân liền cho Lạc Vân mạnh mẽ lôi đi. Kiếm linh không gian bên trong, từng đạo đen kịt tỏa liên đem Đỗ Kiếm Ngân nuốt lại, Lạc Vân thì lại tay bấm kiếm chỉ, đem trong không gian giới tử mười mấy năm lĩnh ngộ tân kiếm quyết tụng hát đi ra, đang đằng sát khí trên trời tiên, hư khốn thế gian lại làm sao, trong nháy mắt phi vạn giảm, muốn quá kiếm này nhưng ngộ công. Thần kiếm pháp quyết, thiên hạ vô tiên kiếm. Phải biết kiếm này đó là vạn giảm hư không kiếm trung diễn hóa đi ra thần kiếm pháp quyết, chỉ cần không lấy trong cơ thể tinh nguyên đến thi triển kiếm này chiêu, tại đấu kiếm trung thi triển là không ngại, huống hồ đối mặt như vậy cường địch, hắn cũng không ngốc đến có bảo lưu. Bất quá kiếm quyết này thi triển phức tạp, chính là đến Lạc Vân loại trình độ này, cũng muốn đánh ra vô số rườm rà cực điểm kiếm quyết. Thoáng qua sau, kiếm linh không gian vỡ vụn, thiên hạ vô tiên kiếm phát động sau, bầu trời cũng hối tối xuống, không biết có bao nhiêu đem hư không kiếm tại Lạc Vân bên người vần quanh, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể phóng ra, cũng xuyên thủng phía trước kẻ địch. Đỗ Kiếm Ngân còn chưa sau khi nghe xong Lạc Vân kiếm quyết, đã là hai mắt buốc lên hỏa tinh, chính mình một chiêu tiên kiếm hóa thần bị như thế phá tan, khiến cho hắn khó có thể tiếp thu, bất quá hắn dù sao cũng là vũ nội nghe tên kiếm tu, chỉ là nháy mắt liền họa từ bản thân thần kiếm pháp quyết, lần này kiếm quyết cũng như trước đó, chỉ là hắn trên không trung đạp trăng tròn càng là to lớn, hầu như bao phủ lại toàn bộ kiếm trận, khí thế không thua kém một chút nào Lạc Vân. Đen đuốc ra rời tìm không gặp, một vòng trăng non phá ta tâm, cả vườn thu hoa phiêu linh lạc, tất cả lần đi tựa như nên xương. Thần kiếm pháp quyết, xương tuyết phá tâm kiếm. Lạc Vân kiếm quyết tụng hát xong lúc, Đỗ Kiếm Ngân đồng dạng như thế, chỉ thấy kiếm vũ hạ, dưới chân trăng non phá thoái, giống như trên trời dã rời đèn đuốc, làm cho trong không gian như là tiên hoa thưa thớt, hoặc như là trắng xóa hạ xuống sương tuyết. Hai loại kiếm quyết kiếm trận chốc lát chống chất, tại hai đối lập va hạ, nổ thanh tần tần, lại đem tất cả che giấu lên, chính là Ngọc Lưu Ly đám người trên mặt đất cũng chỉ gặp vô số trong khu vực thải quang giằng co, Lạc Vân cùng Đỗ Kiếm Ngân hai người hóa thành quang ảnh, tại trong kiếm trận qua lại va chạm. Nhưng mà Lạc Vân ánh kiếm càng là kịch liệt, chỉ thấy đếm không hết thải kiếm phong tỏa trường không, đuổi theo Đỗ Kiếm Ngân. Đỗ Kiếm Ngân thì lại một bên thao túng như là hoa tuyết kiếm khí, tại đối phương trong kiếm quang xê dịch né tránh, tùy thời công kích. Hai người phong phú đấu kiếm kinh nghiệm vào đúng lúc này triển hiện ra, hầu như không phân cao thấp, Si Tiên kiếm cùng Hàn Băng Tú kiếm cũng nhiều lần giao phong, cũng tuôn ra vô số hào quang, chỉ là có mấy lần Lạc Vân quần áo bị bông tuyết đầy trời giống như phiêu linh kiếm khí xé qua, nứt ra từng đạo lỗ hổng, thủ vi mạo hiểm. Bất quá Đỗ Kiếm Ngân cũng chẳng tốt đẹp gì, mấy trăm thanh thải kiếm lẫn nhau giao nhau, hình thành mạng nhện bình thường vung kiếm, che lớp phạm vi mấy trăm trượng, trên dưới xoay chuyển liên tục, làm cho hắn mấy lần vận dụng Cực Tiên Cung bên trong nổi danh trên đời thân pháp, nhưng cũng bị chen chúc thổi đến áo rách quần manh. Mạn Thiên kiếm khí Lạc Vân thấy rõ không ít, nhưng như là loại này đơn thuần ở trên bầu trời lưu lại ánh kiếm, cũng chậm rãi hạ xuống kiếm khí, nhưng chưa từng thấy qua, thầm than Cực Tiên Cung thần kiếm pháp quyết tuyệt vời lúc, chính mình chỉ có thể là dựa vào ra tay so với phương nhanh, mà chiếm hết tiên cơ, bất quá Si Tiên kiếm trạng thái là Lạc Vân mơ hồ lo lắng một chuyện. Lạc Vân nhưng lại không biết, Đỗ Kiếm Ngân so với hắn càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản chiến trước đã báo trước đối phương Si Tiên kiếm muốn tại chính mình địa giai Hàn Băng Tú kiếm hạ chống đỡ bất quá một hồi hợp, nhưng mà mỗi lần hai kiếm đối kích, nhưng chỉ là tại đối phương kiếm lên đánh ra cái chỗ hổng, cũng làm cho hắn kinh ngạc mặc danh. Thêm vào Lạc Vân chiếm hết tiện nghi, hắn mơ hồ có không địch lại hình dáng, nhất thời là không biết làm sao nghịch chuyện. Người ở bên ngoài xem ra chuyện trong nháy mắt, hai người tại trong kiếm trận nhưng sống một ngày bằng một năm, hơi có sơ suất, liền muốn cho kiếm của đối phương quang quát chung mà rơi nhập bại cục. Địa kiếm uy lực hòa nhau rồi Lạc Vân Si Tiên kiếm uy lực, làm cho hai loại kiếm quyết uy lực trở nên tương đương. Tùy theo lâm vào kiếm quyết đánh lâu dài. Đỗ Kiếm Ngân lúc này mới minh bạch Ngọc Lưu Ly ngăn cản hắn nguyên nhân, đối với trước đó muốn thu Lạc Vân làm đệ tử sai lầm phòng trừng cùng ý nghĩ có chút âm thầm hối hận, chỉ là giờ khắc này cũng không phải là tỉnh lại thời điểm, như muốn thắng được chiến đấu, tranh thủ cùng Si Tiên kiếm trực tiếp giao phong thành lúc này tất nhiên. Lạc Vân cũng là đồng dạng ý nghĩ, đối mặt tại chất liệu lên hơn xa si tiên kiếm địa giai bảo kiếm, không nhìn tất cả phòng ngự đã không có đất dụng võ, đang đợi giai áp chế hạ, chưa đụng tới kiếm thể bản thân, chất liệu cũng đã bị điệu kiếm tỏa ra lực lượng khủng bố cho chấn động đến mức khe nứt tần sinh. Thêm vào mạn thiên kiếm vũ liên tục hạ xuống, Lạc Vân không thể không phân thần đánh nát chúng nó ở ngoài, còn muốn chống đối đố kiếm ngân như gió bão mưa rào công kích. Như vậy hạ xuống, đố kiếm ngân khó tránh khỏi đã bắt đến cơ hội, buộc hắn hai kiếm nện ở đồng thời. Quả nhiên, không ra hai cái trong nháy mắt, si tiên kiếm liền một lần giao phong trùng cắt nát. Dài bốn thước kiếm, còn sót lại một thước, Lạc Vân mi tâm không khỏi nhăn lại, tuy rằng kiếm đoạn là trong ý liệu, nhưng không nghĩ tới si tiên kiếm loại này thiên hạ nổi danh kiếm khí dễ dàng như vậy đã bị đánh gãy. Ha ha ha, ngươi thua rồi. Nhìn thấy đối phương trường kiếm bị chấn đoạn, đố kiếm ngân không che giấu được trở nên hưng phấn, kiếm dài một thước, sắp rồi một phần, đối mặt đứt đoạn rồi hơn nửa si tiên kiếm như vẫn thắng không được, hắn cũng không cần lan lộn. Kiếm đoạn Lạc Vân liên tục nên đón đố kiếm ngân mạnh mẽ tấn công, liên tiếp nguyên bản không có kẽ hở không ngừng ra bây giờ đối phương trước mặt, làm cho đố kiếm ngân đã cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Xem ra là thua ở kiếm lên. Ngọc Lưu Ly nhẹ giọng thở dài, hiển nhiên bực này kết cục đối với nàng mà nói cũng là tất nhiên việc. Còn chưa thể biết được, tay trái của hắn có thể càng mạnh hơn. Nhạc Vân Sơn đứng ở sau lưng nàng, nhưng phun ra một câu nói. Cái gì? Ngọc Lưu Ly xoay người, nhưng nhìn thấy Nhạc Vân Sơn một mặt chắc chắc, tâm tư nhất thời căng thẳng, nhanh quay ngược trở lại đầu nhìn về phía Lạc Vân. Còn chưa thể biết được. Bán mấy nhìn như hấp dẫn, kỳ thực không có dấu vết mà tìm kiếm cái hở, Lạc Vân tài lắc đầu một cái, tại mấy trăm thanh thải kiếm ngưng kết thành võng một khắc, ném đi mất si tiên đoạt kiếm, tay trái đem thôn tiên kiếm ở trong người trong phút chốc bức ra, đẩy ra đối phương trường kiếm, làm cho mấy trăm thanh trường kiếm dâng tới đố kiếm ngân. Tại đố kiếm ngân vốn tưởng rằng Hàn Băng Tú kiếm sẽ lấy điên cuồng tốc độ đâm thủng Lạc Vân thân thể lúc, kiếm bị đẩy ra tạo thành thân thể của hắn ngưng trệ, sau đó truy đuổi ở sau lưng hắn thải kiếm cũng dường như tràn vào tổ ong nóng mật, chắt hướng về phía thân thể của hắn. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, đố kiếm ngân như gặp cái gì vô hình đồ vật cắn xé giống như vậy, một trận rẽ rủa sau rơi xuống mặt đất, mà trong kiếm trận tuyết hoa kiếm khí đồng thời cũng không bị hắn khống chế, tại bầu trời ngổn ngang bay lượn, cuối cùng biến mất. Lạc Vân cầm trong tay hai tầng thôn tiên kiếm, trên không trung từ từ hạ xuống, kiếm này cùng địa kiếm tiếp xúc một đòn cũng chấn động đến mức hắn khí huyết sôi trào, trên tay ngưng băng. Chương 299, vô hạn thành. Nhưng này tu vi giảm nhiều việc. Lạc Vân nhưng không đi tiếp nhận này vân trùng, trái lại một bộ khổ não dáng dấp. Sách, được rồi, ta đem một cây thiên tử trúc cùng đá trúc quy cùng ngươi tạm dưỡng, như vậy xong chưa? Ngọc Lưu Ly lườm hắn một cái, ngón tay ngọc bắn ra, một cây bốn người vi báo đều báo không thỏa thuận màu tím vậy trúc phóng ra. Lạc Vân vừa nhìn vào ấy, nhãn cũng trực. Chỉ thấy này đà trúc chân rùa có 3-5 trượng thân thể, so với người còn cao hơn ra mấy lần, to lớn đầu hiện ra hình mang đâm răng rớp, có 4 nhãn, mỗi chỉ đều có người đầu to lớn, xem ra yêu dị bất phàm, mà lại toàn thân từ lam, dường như một khối to lớn nham thạch. Mà hắn dày rộng phần lưng mọc đầy xóa tung màu tím độc thảo, lại có dần trạng trúc từ sau lưng của nó sinh ra, vô cùng đẹp mắt, chỉ là này dị dạng màu sắc, không cần nhiều lời, tất là cực hạn độc vật. Thiên tử trúc chú đóng ở trên lưng của nó, chiều cao 3 trượng, toàn thân tinh quang loẹt loẹt, cũng không biết là thật gieo vào quy bối đi. Vẫn là này quy bản thân liền mọc ra đồ vật. Này chuyện này, chuyện này. Lạc Vân vây quanh này cự quy loanh quanh một vòng, đã kinh ngạc nói năng lộn xộn, loại này thần thú có thể nói trước đây chưa từng gặp. Hắc hắc, 7000 năm trước, này quy chỉ có to bằng bàn tay, hiện tại đã là khá có quy mô, ngươi mà lại nhớ kỹ, này con quy tạm mượn ngươi nuôi nấng, ngàn vạn không thể ngược đãi nó, hơn nữa này quy lên thiên tử trúc cũng là vân trùng cần phải thực liêu, ít đi vậy, tuyệt đối không thể sống được. Ngọc Lưu Ly cười cười, bay lên vô vô cự quy đầu. Tạm mượn. Vậy sau này này quy ngươi thu hồi đi tới. Ta vân trùng ăn cái gì? Lạc Vân thầm mắng này bản tính ngươi ngược lại là đánh cho có lời. Thiên tử trúc là trong thiên hạ độc nhất đồ vật, đa trúc quy cũng là thiên hạ kịch độc thú đứng đầu, khác biệt bản cũng không liên hệ, chỉ là ta từ trong sách cổ biết được này mật pháp có thể làm cho vân trùng rất nhiều sống. Vừa mới tại Thiên Chi Đông vô tận lưu ly nơi tìm được này thần thú đến cung dưỡng thiên tử trúc, để chúng nó hai bên y tồn. Hiện tại ngươi đại có thể đem thiên tử trúc tiệt hạ một nhánh, trùng loại tại cao giai độc lâm kình sau lưng, hoặc là tất cả loại cỡ lớn độc thú sau lưng, đó cũng là có thể nuôi sống thiên tử trúc. Cho nên đang tìm đến thích hợp độc vật nuôi sống thiên tử trúc trước, nó đều là hắn. Ngọc Lưu Ly giải thích, đối mặt loại bảo vật này, nàng đương nhiên sẽ không cam lòng đưa cho Lạc Vân, phải biết này độc quy cùng tê. Thiên tử trúc bất luận bên nào, giá trị đều sẽ không thấp hơn vân trùng. Thành giao. Lạc Vân cắn răng, đem tu di không gian đồ móc ra, đem này đã trúc quy cho nhét vào trong đó. Sau đó Lạc Vân cũng không phí lời, tại tổn hao cực đại tinh nguyên sau, đem hai cái thôn tiên kiếm bức cho ra ngoài thân thể. Bất quá cũng may mình còn có một viên ngàn năm tinh lệ, tại ăn vào sau, tinh nguyên rất nhanh cũng hồi phục lại. Điều này cũng làm cho Ngọc Lưu Ly thầm mắng Lạc Vân cáo nhỏ. Ngọc Lưu Ly bắt được hai tầng thôn tiên kiếm sau, không thể chờ đợi được nữa lấy ra chính mình thôn thần kiếm trực tiếp tiến hành tế luyện, mà nàng mạnh mẽ tu vi hạ, căn bản không tốn phí thời gian bao lâu, trước mắt sau thôn thần kiếm liền trải qua thôn phệ tiến hành lột xác. Mộ nhiên, trường kiếm quyển tàn vân, cực thải ánh sáng phân tán mà ra, đem phạm vi mấy dặm nơi chiếu lên dường như ban ngày, giờ khắc này buổi tối, e sợ trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn thấy này biến hóa khác thường. Mà lột xác thành điệu tiên kiếm sau, ánh kiếm năm màu có thêm vừa thành, một thành nhàn nhạt lưu quang. Có lưu ly bảo thạch bình thường hào quang, nguyên bản thôn phệ chúng sinh khí thế càng có thể tăng mạnh, thậm chí bộc lộ ra hung tính so với Hàn Tụy Cực Băng phải mạnh hơn vài chủ. Lạc Vân ngoại trừ ước ao cũng chỉ có thể là ước ao, bảo vật như vậy có thể không phải người bình thường có thể có được, kiếm này vừa ra, trừ phi thiên giai trở lên bảo vật có thể chống lại, tầm thường địa giai bảo vật sợ là vừa thấy mặt liền để nó chém thành hai nửa. Mà lại cái này địa tiên kiếm một mặt thế, Lạc Vân có thể cảm ứng được chu vi không ít cường giả gặp nhau rời đi, nhìn ra được, địa tiên kiếm không chỉ kinh sợ bọn họ, cũng giết bọn hắn ý đồ bất chính. Bởi vậy cho dù là Ngọc Lưu Ly bực này xử sự đã tiếp cận hờ hững cường giả, nhìn thấy kiếm này cũng là lộ ra hài đồng giống như nụ cười, có thể thấy được thần kiếm khó cầu, địa kiếm càng là độc nhất vô nhị. Được rồi, bây giờ địa kiếm thành hình, Lưu Ly tiên tử tiền bối có thể hộ tống ta đi vô hạn thành chứ? Lạc Vân thấy nàng liên tục xoa xoa kiếm này, dục nàng khởi hành. Tại biết được thiên ma chi thể có thể giải sau, Lạc Vân thật ước gì đuổi theo cái kia Liễu Tử Tình hảo hảo hỏi một chút, cái này cũng là tuổi thọ còn lại không có mấy nguyên nhân. Trải qua mấy lần tiến vào Bạch Cấp Mô Trưởng không không gian lĩnh vực, Lạc Vân phát hiện tuy rằng nó khống chế thời gian, có thể thúc đẩy trong không gian một ngày 10 năm, thậm chí càng dài thời gian, nhưng tương tự, chỉ cần là người ở bên trong cùng vật, đều sẽ lấy gấp 2 thậm chí càng nhiều bội số sinh mệnh cùng tuổi thọ tại tiêu hao, trong đó dựa theo tình trạng cơ thể, mặt trái ảnh hưởng sẽ tăng lên đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Trong đó Lạc Vân bản còn dư lại mấy chục năm tuổi thọ, thế nhưng đi vào mấy lần sau, đi ra lúc cũng thành như vậy tình hình, để hắn bây giờ cũng dễ dàng không dám tiến vào. Bất quá trải qua quan sát, Hoa Cấp Mô cùng Tiểu Bạch Long ở bên trong nhưng cũng không có bị như hắn vậy tình trạng, có thể thấy được tinh nguyên càng yếu đuối, tạo thành hậu quả cũng đem càng lớn, vậy hãy để cho Lạc Vân đối hồi phục trước đây thể chất tràn đầy kỳ vọng. Ngọc Lưu Ly đạt được địa tiên kiếm, sảng khoái gật đầu, tay áo vung lên, một tấm trận đồ quay tít một vòng, bao trùm ở tại trên mặt đất. Này đồ ép sát mặt đất sau, rất nhanh sẽ phát sinh một trận sâu chuỗi trận hình phù văn tuyến, những này bích lục đường bộ liên tiếp thành hình tròn, giống như mạng nhện bình thường dày đặc, mặt trên trà sách viết tối nghĩa văn tự, xem ra hẳn là một loại nào đó quỷ dị truyền tống trận. Nay đồ truyền tống hướng về Thánh Vũ Quốc, đến nơi đây, lại thừa đại hình truyền tống trận đi hướng về Vô Hạn Thành, hiện tại chúng ta có thể khởi hành. Ngọc Lưu Ly nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Lạc Vân trả lời liền khởi động này truyền tống trận loại nhỏ. Sau 3 tháng vùng đất cực tây, trời đông giá rét đến, lạnh lẽo phong gào thét tại mênh mông thổ địa lên, mấy ngàn dặm mặt đất bao trùm mênh mông tuyết lớn. Vô Hạn Thành, nhân tộc đem làm phòng ngự Thiên Tuyệt Sơn mạch ở ngoài dị tộc mà tạo dựng lên to lớn xà hình thành thị. Cùng với nói nó vô hạn, kỳ thực bất quá là một tòa lan tràn mấy chục ngàn dặm hùng vĩ tường thành, những này tường thành mặt trái mỗi cách hơn 1000 dặm nơi thành lập một tòa phố chợ, chúng nó đi qua hẹp dài con đường liên tiếp sau, tạo thành bây giờ Vô Hạn Thành. Mà những này phố chợ chủ yếu người thủ hộ, không khỏi là Thiên Chi Tây một ít môn phái lớn, kiếm quan hay là đại quốc, những tổ chức này đi qua một tòa chủ thể phố chợ tiến hành phối hợp cùng hiệu lệnh, tạo thành cường đại đến cực điểm phòng ngự trận địa. Tụ lại tại Vô Hạn Thành trung các tu sĩ sở dĩ liên hợp lại, cái kia là bởi vì bọn hắn nhất định phải chống đỡ Thiên Chi Tây bên ngoài, Thiên Tuyệt Sơn mạch trung quần quận không ngừng trào ra cường đại hoang man chủng tộc, quỷ thần ma tu, mà những này hoang man chủng tộc là xen vào nhân tộc cùng yêu tộc tồn tại, bọn họ hiếu chiến tham lam, cường đại mà bạo ngược, đối mặt yêu tu cùng nhân tộc, dựa vào sẽ không ngoại lệ tiến hành giết chóc, nuốt, là đại lục thiên kiếm hết thảy chủng tộc đại địch. Chương 301, tiểu bối. Sợ đến hồn phi phách tán Hàng Thư Phong còn muốn lấy ra cái gì phòng ngự bảo vật chống đối, nhưng này đầu bom uy lực kinh người, đem hắn liền nhân hòa bảo vật đều trực tiếp nổ bay. Đối mặt này trận đầu thất lợi Hàng Thư Phong, Liễu Tử Tình đôi mắt đẹp phát lạnh, vẫn chưa cảm thấy chút nào kỳ quái, chỉ vì đổi lại là nàng, tương tự sẽ cho này công kích làm cho luống cuống tay chân một cái. Không ngờ rằng ta tân tu thành nghịch vận xương sọ như vậy hữu hiệu, không còn chu kiếm thu này tay ra đời, xem ra lần này các ngươi đã có thể lần thứ hai vẫn lạc một người. Thiên Hưu hai tụ một chiêu, hai con đầu lâu cốt lại từ trong tay háo thả ra, một con hướng Liễu Tử Tình bay đi, một con đuổi hướng về phía trọng thương ngã xuống đất Hàng Thư Phong. Nay đầu cũng không biết hắn làm sao luyện chế, xa xa liền bay tới một trận tanh hôi cực điểm sắp tối, đem Liễu Tử Tình mấy lần đều hôn đến muốn làm ẩu, mà chu vi tới gần đê giai kiếm tu không khỏi là xa xa tách ra mấy dặm xa, căn bản không dám tới gần khu vực này. Địa kiếm thái a, thôn phệ. Liễu Tử Tình cố nén không có gì bất xâm mùi, khắp chỉ điều khiển kiếm linh phá này công kích, mà chính mình đi cứu Hàng Thư Phong. Địa giai kiếm linh có trí tuệ của mình, vẫn chưa trực tiếp đi chạm khô lâu này, ngược lại là trường kiếm hướng về trên trời chỉ tay, thì có vô số màu đen hạt tròn hướng kiếm lên phủ xuống. Những này màu đen hạt tròn cũng không biết là cái gì năng lượng thể. Đợi được kiếm linh lùi lại, nhất thời cùng tới gần đầu lâu nổ ở cùng nhau, song phương ngọc đá cùng vỡ. Khác một con bộ xương cũng tốc độ cực nhanh va về phía Hàng Thư Phong, Liễu Tử Tình thân hình xoay một cái muốn ngăn ở tại bộ xương trước đó, bất quá Thiên Hưu nhưng cũng không chậm xuất hiện ở trước mắt nàng, trong tay nhiều ra một cái cốt kiếm hướng Liễu Tử Tình chém tới. Liễu Tử Tình thân hình liên tục, hốt tay một sâu, một tấm quỷ dị đồ phổ xuất hiện ở trước mắt, xì một tiếng hình thành một mặt bóng ánh tâm chắn. Vẫn là cái kia diện Thiên Lam thuẫn đồ, không biết so với ma cốt nhục kiếm làm sao. Thiên Hưu cười lạnh một tiếng, cốt kiếm mang theo một đoàn tinh lực đem phía này tấm chắn mạnh mẽ đánh hủy. Đồ hình tấm chắn cũng là kiện dị bảo, bị phá hủy sau càng một lần nữa ngưng tụ thành một mặt khác tấm chắn chắn Thiên Hưu trước mắt, nhưng mà phía này tấm chắn có trước kia bóng ánh màu sắc đã biến thành đỏ sậm, đồng thời không bị khống chế từ không trung rơi xuống mặt đất. Ô hế đồ vật, bị chất bẩn phá hỏng một cái thần giai bảo vật, Liễu Tử Tình mặt liền biến sắc đưa tay liền muốn gọi trở về chính đang đối phó đầu lâu kiếm linh, bất quá Thiên Hưu căn bản không cho nàng cơ hội, cốt kiếm rũi một cái liền đã biến thành cốt tiên, hướng về nàng cuốn tới. Bó tay toàn tập Liễu Tử Tình vỗ một cái không gian bảo túi. Một viên chói mắt năm màu tinh thạch xuất hiện ở trong tay, càng là một viên khắc họa phù văn tinh thạch bom, tan tác hạ, nàng lại có lấy tử vật lộn với nhau quyết tâm. Lưu ly bom. Thiên Hưu đột nhiên cả kinh muốn rút về cốt tiên lúc, trước đó Hàng Thư Phong ngã xuống mặt đất bỗng nhiên một tiếng ngao ngọng, một đạo cực cường lực lượng phát động rồi. Chỉ thấy một cái màu đen cự kiếm từ mặt đất mà lên, họa ra một mặt hình quả sau, vang một tiếng chạm vào mặt đất, lại đem đại địa cắt chém xuất ra hẹp dài lỗ hổng. Mà Thiên Hưu trong tay ma cốt nhục kiếm ở đây kiếm khí hạ bị chém đứt vì hai tiết. Liên Liễu Tử Tình chính mình giật nảy mình, cỗ lực lượng này bạo phát đến cực kỳ đột ngột, giống như chân trời đảo qua lưu tinh, thoáng qua liền qua. Hai người đột nhiên tách ra, nhìn về phía khói đặc chém xuống ra một kiếm này vị trí. Sinh linh đồ thán dạn nước trên mặt đất, Hoàng Nguyên cho là Hàng Thư Phong phát ra một kiếm này bị bọn họ rất nhanh phủ định. Hàng Thư Phong như trước nằm ngoài thiên thạch trong hầm sinh tử không biết, chỉ là bên cạnh của hắn không biết lúc nào có thêm một vị càng còn trẻ hơn cầm kiếm thiếu niên. Luyện huyết kiếm. Không đúng. Luyện huyết kiếm tuy rằng khắc chế ta huyết sát tộc bảo vật, nhưng tuyệt không có thể dễ dàng như vậy phá hủy. Thiên Hưu nghi hoặc một tiếng, trơ mắt nhìn trong tay ma cốt nhục kiếm vết cắt lên, lại có một cỗ lạc nhiệt cực điểm hỏa diễm bị bỏng. Khoảnh khắc sau, ma cốt nhục kiếm đã bị ngọn lửa màu đen triệt để đốt thành than cốc, sau đó đón gió thành tro. Đối mặt tất cả những thứ này, Thiên Hưu hai hàng lông mày chìm xuống, ai cũng có thể rõ ràng gặp lại hắn trên mặt nghiêm trọng. Xí Thiên chi hỏa, không có gì không cháy, tà ma tiểu bối mau chóng thối lui thôi, bằng không lão phu đoạn không buông tha ngươi. Thiếu niên hai mắt thâm thúy, dường như dưới nền đất vực sâu, chỉ thấy ngón tay của hắn bắn ra một đóa giống như liên hoa bình thường ngọn lửa màu đen trôi nổi tại bên cạnh hắn, này hỏa diễm có kinh người nhiệt độ, chỉ là nho nhỏ một đóa, đến mặt đất có thể một thoáng đem khảo đến khô vàng, liền nằm trên mặt đất Hàng Thư Phong cũng gián tiếp cho khảo tỉnh lại. Xí Thiên, càng là Xí Thiên, các hạ là đem ta hơn trăm huyết tộc che ở Thiên Tuyệt Sơn mạch ở ngoài Thánh Hoàng tiền bối, càng có thể thể nghiệm đến đó hỏa thiên hưu mồ hôi nóng tràn trề, cấp tốc lui gần trăm trượng tài đứng lại thân hình, màu bạc hai mắt dao động bất định lên. Cuối cùng cũng coi như các ngươi những này hoang man huyết tộc còn có người nhớ tới ta, vậy còn không mau dẫn lĩnh ngươi những này quỷ quái yêu ma rời khỏi, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ sao? Thiếu niên uy hiếp nói, thuận lợi đem hỏa diễm bóc tắt, lao khí hoành thu, như ông cụ non, vác lên tay đến tận đây, trăm trượng phạm vi hồi phục nguyên lai nhiệt độ. Nghe thấy như vậy phiên bất cẩn, Liễu Tử Tình có chút hết chỗ nói rồi, này thao túng Xí Thiên chi hỏa người, ngoại trừ mới vừa đến Vô Hạn Thành liền gặp được phòng ngự chiến Lạc Vân, đương nhiên sẽ không lại có thêm người khác. Nếu Thánh Hoàng giá lâm nơi đây, tại hạ đám người tự nhiên không dám lô mãng, này liền dẫn linh tộc nhân rời đi. Thiên Hưu không tự nhiên co rúm hạ khoe miệng, bàn tay lớn một vệt sau đầu, một đạo màu máu quang thốc liền bay lên bầu trời, mà chính hắn cũng hóa thành một thốc độn quang bay khỏi nơi đây. Mặt đất huyết tộc vừa nhìn trên trời tuôn ra một đám mưa máu, càng không có người nào chần chờ, tan tác như chim mông giống như rời khỏi chiến trường. Dị tộc sau khi rời đi, Lạc Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười thầm này Ngọc Lưu Ly nơi lửa gạt đến quỷ dị liễm khí mũ che đến thời khắc mấu chốt, vẫn là có thể hò hét nhân, bất quá cái này cũng là tại Huyền Thiên kiếm khí cùng Xí Thiên chi hỏa cộng đồng thi triển, đối này huyết tộc bảo vật thu được ý không ngờ rằng kết quả sau, mới có thể có thị không sợ gì lửa gạt đối phương. Chân chính muốn lấy thực lực bây giờ của hắn liều mạng, căn bản là không thể đối phó loại này cường giả, chỉ sợ chính là muốn chạy trốn ra đối phương lòng bàn tay, vậy còn đến xem vận may. Bất quá Lạc Vân động tác này lại làm cho những người khác sâu sắc tín phục, trong đó liền có Hàng Thư Phong ở bên trong. Chỉ thấy hắn cuồng thôn mấy viên kim sắc đan dược sau liền liên tục lăn lộn chạy tới Lạc Vân trước mắt, chắp tay như đạo toán, cung kính cực điểm. Đa tạ Thánh Hoàng tiền bối ân cứu mạng, vạn bối Hàng Thư Phong, gặp gỡ tiền bối. Hàng Thư Phong không người chắp tay, đối Lạc Vân sợ quá chạy đi Thiên Hưu như vậy khủng bố dị tộc tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí bội phục đến hầu như phục sát đất. Ừm, không cần như vậy, ngươi mà lại lên, mang lão phu vào thành thôi. Lạc Vân khẽ gật đầu, nhưng không đi giải thích, trái lại thích thú. Liêu Tử Tình nhất thời trợn mắt quát mồm, nhưng trước mắt tự nhiên không phải vạch trần hắn thời điểm. Chỉ là tại Hàng Thư Phong nhìn sang lúc tùy tiện làm cái cung kính lễ nghi. Không sai, ngươi này tiểu bối không sai, lão phu yêu thích. Nhưng không muốn Lạc Vân nhưng là một bộ lao ngực trấn an dáng dấp, cười vô vô nàng cánh tay ngọc, sau đó tài đại nết nết tiến vào thành. Chương 303, lai khách. Tu di đồ trong không gian, mây mù như trước mờ mịt, có Ngọc Lưu Ly tự tay chế tạo hàng nhái ánh mặt trời thấu hạ xuống, khiến hòn đảo này ngược lại cũng tỏa ra sức sống tràn trề. Không gian bị phân chia bốn khối khu vực, Tùng Lâm, vùng núi, Thảo Nguyên, sông ngòi, đều là Ngọc Lưu Ly trước kia dùng để trồng cùng dưỡng dục các loại kỳ thú cùng tiên thảo, cũng coi như hạ một phen đại công phu. Lúc này giao cho Lạc Vân trong tay sau, tuy rằng phần lớn quý giá chân cầm dị thú cùng tiên hoa tiên thảo không còn, bất quá cũng không thiếu các loại cấp dưỡng. Trong đó có một đạo tấy ghép cấp thấp linh mạch tại nước sông cùng mặt đất lưu chuyển, không ngừng tầm bổ vạn vật sinh lợi. Bay trên đường, Lạc Vân còn chứng kiến trên trời nổi lơ lửng rất nhiều loại nhỏ hòn đảo, nghĩ đến đó là trồng chưa thành hình chân long cấm quả nguyên nhân, chỉ là đối lập chân long cấm địa mà nói nơi này không gian nhỏ quá nhiều, không chừng có thể nuôi sống mấy viên. Một lát sau, hai người dắt tay đi tới Giật Kiếm Các. Chỉ thấy nơi này tấm lòng chưa biến, chính là đều cho Hạ Di cải biến thành trồng tiên thảo địa phương. Nhìn thấy mấy chục loại hiếm thấy linh dược đều giải thế hài lòng sau, Lạc Vân không nén được vui mừng, nguyên bản vẫn lo lắng không dễ sống, hiện tại cũng quét một lần hết sạch. Sau đó Lạc Vân lại hỏi nổi lên Hoa Cáp Mô cùng Tiểu Bạch Long vị trí, Hạ Di không có không nói, bao quát Bạch Cáp Mô bây giờ tình trạng gần đây cũng từng cái báo cho. Lúc này Hoa Cáp Mô tiến vào huyền giai sau, bỏ chạy vào trong nước tiềm tu, nghe nói vẫn tại dưới đáy để Tiểu Bạch Long mở ra động phủ, cùng sử dụng tảng đá lớn để lên, phân phó như không phải tất yếu, liền không muốn để ý tới nó. mà tiểu Bạch Long cũng đồng dạng e ngại Bạch Cáp Mô thỉnh thoảng quấy rầy, cũng học Hoa Cáp Mô ở bên trong nước gần nút không ra, một bộ đóng cửa tạ khách tư thái. Tự nhiên, này dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đối Lạc Vân không thích, lúc này không ra nên tiếp cũng là lẽ thường bên trong, Lạc Vân đối này cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngoại trừ hai hàng tu vi tăng mạnh, Bạch Cáp Mô đang tu luyện lên lại chậm cũng không có chậm đi nơi nào, gần nhất cũng nhanh đạt đến cương giai đỉnh cao, cách huyền giai đã không xa. Cái gì? Ngươi nói Đả Trúc Quy bây giờ sinh một con tiểu quy? Đang nghe Hạ Di nói rằng việc này sau, Lạc Vân nhất thời mừng như điên, loại này thần vật cũng như tiểu Bạch Long, loài lưỡng tính cũng không kỳ quái, nhưng ở chính mình nuôi sống thời điểm gặp phải chuyện tốt như thế, ngược lại là tiện nghi hắn, đến lúc đó đem cái kia lão quy trả lại cho Ngọc Lưu Ly cũng không coi là nhiều đau lòng. Ừm, đúng nha. Hạ Di nhìn hắn mừng rỡ, tuy rằng theo vui vẻ, chỉ là tránh không được có chút muốn nói lại thôi. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy nơi đây buồn khổ? Lạc Vân không khỏi hỏi, dù sao liền tuổi thọ dài rằng giặc rùa đen đều có hài tử, này năm tháng phí thời gian hạ, ngược lại là khổ nữ tử. Hơn nữa đến Huyền Kiếm Tiên Kiếm Tu đã không lại dường như cương giai bình thường có thể dựa vào thuốc cùng thời gian liền có thể thăng cấp Huyền Kiếm Thần, đối phương nếu như đưa ra rời khỏi nơi đây, hắn cũng ngăn không được. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, rùa đen đều sinh tiểu bà bảo, vậy chúng ta lúc nào cũng sinh một cái? Hạ Di nhăn nhó một thoáng, có chút thật xin lỗi. Chuyện này, Lạc Vân cho lơ lửng tâm nhảy một cái, sắc mặt nhất thời có chút đỏ lên, bất quá chính mình thời gian dài như vậy đến, cũng thực sự chưa hề nghĩ tới phải đem nàng nhận lấy, dù sao mình ở bên ngoài thời gian cũng chỉ là ngăn ngắn mấy tháng. Liền tính biết rõ nơi này đã qua ngàn năm hơn nữa, bất quá nhất thời cũng vẫn không thích đứng lại đây. Hơn nữa cô gái trước mắt, dáng vẻ lên có thể vẫn là ban đầu thiếu nữ răng dấp, vẫn chưa có bao nhiêu thay đổi, càng làm cho hắn cảm thấy là giống như hôm qua việc, khó có thể sinh ra cái gì ám muội tình cảm được. Thêm vào thiên ma chi thể chưa giải, vạn nhất ra cái gì chuyện bất chắc, ngược lại là phụ lòng này hảo nữ tử. Không muốn Hạ Di tại Lạc Vân cân nhắc lúc, đã đem nộn bàn tay tiến vào hắn tay áo lớn chung, cùng hắn bao ở cùng nhau. Khái khủng. Này, vẫn là chờ một chút được chứ, trải qua một thời gian nữa ta đi vào cùng ngươi xong tu lúc, lại. Như vậy đối sự tiến bộ tu vi vẫn có ích, hay là còn có thể cho ngươi trực tiếp đột phá huyền tiên kỳ cũng bất định. Lạc Vân vội ho một tiếng, khổ liền tạm thời cự tuyệt nàng. Ô ô, ngươi tại sao có thể từ chối ta? Lạc Vân vừa mới nói xong, Hạ Di liền khóc lên. Nàng hôm nay dáng dấp đã là hơn 20 tuổi nữ tử trẻ tuổi, chỉ là tâm tính còn có chút vô hạn, là lấy một bộ nũng nịu tiểu cô nương tâm tính, nói khóc liền khóc lên. Lạc Vân nhất thời quỳ lên, lúc này chỉ được là hống liên tục mang lửa gạt, không dám có chút lạnh nhạt. Mãi đến tận sau mấy canh giờ nữa, thân thể trạng thái căn bản không thể ở chỗ này ở lâu, Lạc Vân vừa mới cáo biệt Hạ Di, rời khỏi đồ chung thế giới. Trở lại hành quán bên trong, cũng không có biến hóa lớn, thậm chí còn có thể cảm giác được bên ngoài hai cái Bạch Vân quán đệ tử vẫn lúc trước vị trí, lúc này vẫn cứ bất biến chính hướng đi chính cùng, xem ra ở bên trong mấy canh giờ, bên ngoài là một cái trong nháy mắt thời gian đều cũng chưa tới. Kiểm tra đại trận cũng không có buông lỏng sau khi biến hóa, Lạc Vân yên tâm ngồi trở lại bên giường, tiến vào nhập định trạng thái. Thời gian đi qua rất nhanh, Lạc Vân chỉ là cảm giác chớp mắt thời gian. Hành quán môn bị nhẹ nhàng gõ. Khi mở mắt ra, mông lung màn cửa sổ bằng lụa mỏng bên ngoài đã là đêm đen, chỉ là lúc này khái môn người không biết là ai, càng sẽ ở buổi tối đến quấy rầy. Nơi này hành quán đều bố trí có thể cách trở thân thể khí tức truyền lại đại trận, trừ phi tu vi mạnh mẽ đến so với thiết trí này cấm chế người còn cao hơn ra rất nhiều, bằng không khó có thể tìm hiểu người bên ngoài khí tức, là lấy Lạc Vân cũng không biết là ai. Mà như vậy đại trận tại môn phái cùng bình thường tu sĩ biệt thự đại thể đều thiết có, thậm chí có chút phố chợ đồng dạng như thế, có thể thuận tiện để mọi người có thể như phàm nhân bình thường sinh hoạt, bảo lưu trụ cuộc sống mình việc riêng tư. Lạc Kiếm Hữu, tại sao? Gõ cửa qua đi, phát hiện Lạc Vân không có phản ứng, nữ tử âm thanh liền từ ngoài cửa truyền đến. Lạc Vân tinh tế vừa nghe, phát hiện cũng không phải là Bạch Vân quán đệ tử, mà là Liêu Tử Tình, trên mặt của hắn bất giác nhiều ra một tia kỳ quái được. Trước đó đối phương còn nói hảo có chuyện gì ngày mai lại nói, giờ khắc này ta nam quả nữ nửa đêm gặp gỡ, khó tránh khỏi có chút đột ngột. Là Liêu Tử Tình, Liêu Kiếm Hữu. Lạc Vân có chút vẫn còn có chút không tin, nhưng vẫn là xuất ngoại mở cửa. Mãi đến tận nhìn thấy trước mắt nữ tử sau, Lạc Vân tâm rốt cục vẫn là phù phù nhảy lên. Lúc này không có mang khăn che mặt Liễu Tử Tình, trên đầu đừng một chuỗi màu hồng phấn hoa nhi cây châm, cuối sợi tóc lên vẫn chạy xuống chút thủy châu, trên mặt hơi có chút từng hồng, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, nhìn như tắm rửa không lâu răng rớp. Mà nàng một bộ thiên tây lưu hành màu phấn nhạt thấp ngực cung trang sấn đến xinh đẹp tuyệt luân hạ, bộ ngực mềm cũng hữu ý vô ý lộ ra một cái khâu hát đến, càng là đem cảm thấy đột nhiên Lạc Vân kích phải là máu mũi muốn ra bên ngoài bốc lên, ánh mắt lại gì không ra. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chủng loại như đặt mình trong ngộng cảm giác, muốn ung dung hoa mỹ tắm rửa nữ tử. Đủ có thể để trong thiên hạ nam nhân đều động tâm không nớt. Ta có thể đi vào sao? Liêu Tử Tình chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đốt giống như vậy, Lạc Vân trong nháy mắt dại ra gián tiếp nói rõ giờ khắc này bản thân nàng lực hấp dẫn. Chương 305, hai họa bất ngờ. Nàng nội bộ ăn mặc làm tức giận mê người, từng tầng xé ra sau, nguyên bản liền dường như núi sông chập trùng đầy đặn thân thể mềm mại, lúc này dĩ nhiên cùng trong phường thị thanh lâu thiếu nữ giống như vậy, bên trong ngoại trừ một cái mỏng manh phấn hồng trong suốt cái yếm, cùng với tiểu đến không thể lại tiểu nhân, nhỏ bé trong suốt tiết khố, liền chẳng còn gì nữa. Mà bên ngoài cũng chỉ chăm chú lồng một tầng giường như cánh ve giống như tia bạc trong suốt quần lụa mỏng. Đặt ở trong mắt nhưng là so với lỏa thân thể mềm mại càng thêm đến khiến người ta huyết mạch phát trương. ăn vào quỷ dị mê dược Lạc Vân, lúc này đã là có chút hoảng hốt, chỉ là hai mục mê ly lúc, nhưng cũng không quên chăm chú nhìn thẳng Liễu Diệp Như mỹ lệ thân thể lên mỗi một nơi câu hồn địa phương. Liễu Diệp Như phảng phất chính là cố ý câu dẫn Lạc Vân giống như vậy, mỹ lệ tuyệt luân mặt ngọc lên xuân tình bộc phát, yêu dạ mê người. Một đôi mỹ lệ con mắt càng là thu ba giàn rủa, hồn siêu phách lạc. Sau đó, nàng bước ra thon dài đầy đặn chân ngọc, tại mê người phong vận ngọc bộ chân thành, để hai biện mỹ lệ viên mỹ phỉ mông cùng trước ngực hai con kiên dung bát ngọc, tại trong suốt lụa mỏng trung nhẹ nhàng mà đung đưa, hoặc là trên dưới hoặc là khoảng trừng, trái phải, tạo nên từng trận cuộn sóng. Như vậy ngọc quang doanh doanh hạ, tuy là Lạc Vân định lực, cũng đã là thầm hô muốn thân mệnh, người thường e sợ liền không thể tả phun ra máu mũi tới. Đối mặt muội muội của mình Liễu Tử Tình, Liễu Diệp Như đối với mình như vậy yên thế mỹ hành dáng dấp đông nhiên cũng chút ngượng ngùng, thế nhưng cái kia thần sắc vẹn vẹn tại trong mắt đẹp chợt lóe lên, liền đã biến thành một đạo ánh mắt sắc bén. Hiển nhiên, nàng là với muội muội mình không quả quyết mà bạc có quái trách. Chỉ là giây lát sau, chờ nàng nhìn thấy Liễu Tử Tình đầy mặt thê sắc cùng ấy nãy lúc, tài hơi có chút tức giận địa nhìn nàng một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gặp tình hình này, Lạc Vân cái nào còn không biết chính mình tình trạng, nữ tử này xem ra là muốn bá vương ngạnh lên cùng, muốn đem chính mình cho làm. Thì tại cái thất gỗ lên, Lạc Vân đó là lão lệ ngang dọc, sống cả đời, giờ khác này cũng chỉ được là tùy ý hai nữ sâu xé phần, bất quá bây giờ hối hận thì đã muộn, tại biết Liễu Diệp Như là muốn làm nổi lên trong lòng mình sau, đã mất đi chống lại Lạc Vân chỉ có thể đơn giản quá chú tâm thưởng thức trước mắt này đạo kinh tâm động phách mỹ cảnh. Tỷ tỷ, chuyện này, ngươi. Liễu Tử Tình gặp này dị dạng tình hình, trên mặt đã là đỏ lên, chỉ cảm thấy nói chuyện cũng bất lợi tác. Mà bên này Liễu Diệp Như mặt ngọc thật là quét qua yêu mị, ngược lại điểm đầy mẫu tính giống như thánh khiết hào quang, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng xoa Liễu Tử Tình khuôn mặt nhỏ, nói, Tử Tình nha Tử Tình, có đôi khi nam nhân là cần dùng cường. Liễu Tử Tình nghe vậy đôi mắt đẹp dâng lên sâu sắc sợ hãi, thẳng tắp nhìn phía Liễu Diệp Như liền muốn nói chuyện, nhưng là bị đối phương lúc này ngừng. Đi thôi, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Tối nay chính là tỷ tỷ của ta muội lưỡng vượt cửa ải thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội này, sau này cũng lại không này cơ hội tốt. Liễu Diệp Như nửa chưa uy hiếp nói. Liễu Tử Tình có chút e lệ hướng về Lạc Vân liếc đi một chút đến, thân thể mềm mại nhẹ nhàng đưa tới liền rơi vào trước người của hắn, cánh tay ngọc một cái quấn lên cổ của hắn, khẽ mở cặp môi thơm sâu sắc khắc ở ngoài miệng, tiếp theo một trận thực cốt say lòng người cảm giác từ hôn môi nơi truyền đến, làm cho nàng toàn bộ thân thể mềm mại không khỏi run rẩy, tiếp theo một cố dị dạng cảm động tư vị dâng lên phương tâm, làm cho nàng không khỏi đem chân ngọc kề sát đối phương, nhưng khố mềm mại chỉ là khoảnh khắc, cũng bởi vì Lạc Vân hỏa nhiệt ma sát mà làm cho nàng cảm thấy một trận run run, phương tâm bởi vậy đại loạn. Chính mình không thể tả cử động làm cho nàng trong ý thức chống lại bay lên, tại một hồi, Liễu Tử Tình liền ư một tiếng liền đẩy ra Lạc Vân, sắc mặt như đỏ thắm, cây ớt bước nhanh xuý môn rời đi. Ai? Một đời tu hành, gặp gỡ cơ duyên là lóe lên liền qua, muội muội đốc, ngươi lẽ nào cho rằng trong thiên hạ còn sẽ có cái thứ hai thiên ma chi thể sao? Chúng ta vô thượng ma tiên kiếm thể, cần được muốn lấy thiên ma chi thể tới làm thuốc dẫn nha, ngươi mà lại phải biết, có vô số loại này kiếm thể nữ tử đều ở đây thân tử đạo tiêu, liền ngay cả sư phụ của chúng ta, không phải là sống sờ sờ ví dụ sao? Vẫn là hắn đã quên đi rồi nàng lão nhân gia Lâm Trung giao phó. Liễu Diệp Như thở dài một hơi, âm thanh càng để ngoài cửa Liễu Tử Tình đứng ngay tại chỗ. Phát hiện muội muội mình vẫn chưa rời đi, chỉ là ở ngoài cửa cong lấy thân, Liễu Diệp Như tâm trạng hơi rộng, sau đó mới lên hạ chăm chú đánh giá Lạc Vân. Ngươi muốn làm gì? Nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, nữ tử này càng cũng là thiên kiếm chín đại kiếm thể một trong, nhưng mà bị nàng này vừa nhìn, vẫn để cho Lạc Vân lông tơ cũng không nhịn được dựng đứng lên. Sách, đến bây giờ còn hỏi làm gì? Tự nhiên là tiện nghi ngươi. Liễu Diệp Như bị Lạc Vân này vừa hỏi làm cho khanh khách cười ra tiếng. Lạc Vân hai mắt nhô lên, xem ra chính mình suy đoán xem như là hoàn toàn đúng. Để hắn như vậy thưởng thức lúc, Liễu Diệp không khỏi khẽ mỉm cười, tiếp theo đã là khắp nơi lửa tình địa bắn về phía hắn, thân thể mềm mại xinh đẹp vốn một cái, hốt dường như khổng tức xuề đuôi giống như vậy, nhẹ nhàng xoay một cái. Trên người chỉ có vài món đơn bạc quần áo nhất thời bốn phía bay ra, lộ ra nàng trắng nõn mỹ lệ thân thể, sau đó chân ngọc hơi điểm nhẹ, chậm rãi bay lơ lửng lên trời, nhẹ nhàng ôm lấy toàn thân không thể động đậy Lạc Vân. Tại Lạc Vân khiếp sợ hạ, nàng nở nang cảm động tứ chi đã như bạch tuộc bình thường đưa nàng chăm chú cuốn lấy, mỹ lệ miệng nhỏ đỏ hồng đã sớm rên rỉ không thể tả, cắn tới Lạc Vân môi, trắng miệng vui tươi đinh hương, cái lưỡi nhẹ cuồng dã địa vào vào, nhất thời cùng Lạc Vân đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, vong tình địa hấp táp tê cắn. Chiến miên lúc, dày đặc tiên mùi rượu thỉnh thoảng tại nàng trong cổ họng truyền đến, Lạc Vân biết nữ tử này tất nhiên là ăn hữu, tài nhân cơ hội đến chiếm chính mình tiện nghi, nhất thời là cảm thấy chịu thiệt cực điểm, lúc này cũng không cam lòng nên hợp lại. Liễu Diệp Như yết hầu dưới đáy vài tiếng không thể tả rên gì, hôn thẳng đến không thở nổi, vừa mới thả ra Lạc Vân miệng, tiếp theo môi anh đào môi thơm như mưa rơi vào Lạc Vân trên mặt, cái cổ lồng ngực, tương hôn lúc, đã nhiều hơn không ít nỉ non âm thanh. Lạc Vân lúc này đã là nửa tỉnh hình dáng, tất nhiên là khó nhịn, thêm vào nữ tử này vẻ khiến người ta phát rồ, lạc lối hết thể tâm trí cũng coi như là không kỳ. Bây giờ có thể nhìn thấy, chỉ là nàng dương liều eo nhỏ nhẹ nhàng đông đưa, làm cho nàng mê người tư thái thỉnh thoảng triển lộ. A. Hai người lẫn nhau phong quyền vân vũ lúc, Liễu Diệp Như từng tiếng rên rỉ cũng đem Liễu Tử Tình sợ đến là ở ngoài cửa ngồi xổm xuống. Lạc Vân mờ mịt, mà lại thiêu thân dưới tình huống, vẫn có thể nghe được rõ ràng. Chỉ bất quá sau một khắc, hắn nhưng chỉ cảm thấy một trận lạc nhiệt cảm ở dưới người truyền đến, đối phương đã nên hợp tiến vào. Nam nữ thân mật âm thanh thỉnh thoảng kịch liệt, bình tĩnh, lại kịch liệt, cũng không biết đêm đó lặp lại mấy lần, trải qua bao lâu. Lạc Vân chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ đã có ôn nhu nguyệt vân vi quang sót lại khi đến, ngồi xổm ở ngoài cửa Liễu Tử Tình rốt cục đứng lên, môn cũng kẹt kẹt một tiếng làm cho nàng đợi ra. Liễu Diệp Như nhưng còn đang trước đó phiên Vân Phúc Vũ Trung không có thoảng qua khí lực đến, lười biếng nhìn Lạc Vân. Thoáng tỉnh táo Lạc Vân cáu giận nữ tử này như vậy đùa bỡn chính mình, hai tay cũng dần dần trở nên không thành thật, ý chí vô số thủ đoạn Liễu Diệp Như đối mặt tình huống như thế, cũng không nhịn được vô kế khả thi. Liễu Diệp Như chỉ được bất lực nhìn về phía muội muội của mình Liễu Tử Tình, đối Lạc Vân ma chảo lộ ra một vệt cười khổ được. Tỷ tỷ, có thể hay không không? Đối này muốn vẫn hưu câu hỏi, Liễu Diệp Như cũng không nói lời nào, chỉ là lắc đầu trực tiếp phủ định. Liễu Tử Tình ngọc xỉ nhẹ nhàng một cắn, tiếp theo thần sắc phức tạp mà lại trí nhiệt địa liếc mắt một cái Lạc Vân, rốt cục lột xuống cả người quần áo, lộ ra đầy đặn mê thân thể con người, mà phập phồng làm tức giận kinh người vẻ, cùng Liễu Diệp Như cái kia thân có thể nói tuyệt thế vưu vật thân thể mềm mại so với, nhưng nhiều ra một phần yên tĩnh tư thái. Chương 307, không công nhận. Nhìn hắn như vậy ngây thơ rực rỡ, vu một ít đại sự lên thờ ơ dáng dấp, Lạc Vân trái lại đối cầm hắn cây quạt có chút không yên tâm. Đúng rồi, ngày này kỳ tán là cái thứ gì? Lẽ nào đối huyền giai kiếm tu có thoát thai hoán cốt tác dụng? Còn có này đọa lạc tiên cốc là? Lạc Vân vẫn là bỏ đi tạm thời trả lại hắn cây quạt ý niệm, dù sao liền tính bằng hữu trong lúc đó, cũng cần phải là Đường Diêu biết mã lực lâu ngày mới rõ lòng người mới là. Ngươi cũng không biết tiên kỳ tán cùng đọa lạc tiên cốc. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết. Hàng Thư Phong một bộ không tin thần tình, nhưng thấy Lạc Vân không có cần hồi đáp ý tứ, hắn mới nói, khó trách ta nói trong lúc nhấc tay đánh cho Thiên Hưu Ma đầu kia đều chạy trối chết tu sĩ ta càng không nhận ra, nguyên lai ngươi quả nhiên không phải ta Thiên Tây tu sĩ, bất quá nếu cũng đã là người mình, ta cũng không sao nói cho ngươi biết, phải biết ngày này kỳ tán, nhưng là ta Thiên Tây Thiên Tuyệt Sơn mạch đặc biệt đan dược. Loại đan dược này luyện chế khó khăn, cần được có mấy loại huyết ma ma đan, cùng với sơn mạch nơi sâu xa nhiều loại hơn vạn năm quý trọng tài liệu, trải qua phức tạp công tự chế thành, là liền huyền kiếm thánh ăn sau, đều có thể tăng lên rất nhiều tu vi thần vận, trước đó ta chính là theo thầy huynh nơi chiếm được một viên, ăn sau nhất thời là tăng tiến 500 năm cảnh giới, chỉ là đan dược số lượng hữu hạn, ta còn chưa từng dùng quá viên thứ hai nhất, nhưng lúc này liên minh chung một lần, xuất ra 4 bình 40 viên, cũng có thể nói là chấn động hết thảy môn phái vô cùng bạo tay. Lại có như vậy thần hiệu. Này liên minh hậu trường là. Lạc Vân tận lực nhỏ giọng, bất quá đáy lòng nhưng hầu như muốn kinh hô lên, này nếu như 10 viên, liền rút ngắn 5000 năm tu luyện, thay đổi chính mình, chính là sẽ rách đầu cũng muốn đi tranh thủ. Cái này, chỉ biết là mỗi cái vô tận nơi đều là một cái liên minh, nhưng đến mức hậu trường, không có quan hệ gì với ta việc. Sư huynh không cho hỏi đến nột. Hàng Thư Phong một bộ cũng không vẻ hiếu kỳ, lắc lắc cây quạt. Lạc Vân cũng chỉ được là lặng im đi, nay huyền kiếm thánh hậu kỳ tu sĩ đều không quản được sự tình, hắn tu vi như thế hỏi cũng hỏi không, chỉ là gần nhất phát hiện huyền kiếm thánh hậu kỳ tu sĩ tại mỗi cái vô tận nơi tăng nhiều, hắn trước sau cảm thấy có một tia bất an ở bên trong. Cái này đọa lạc tiên cốc. Lạc Vân tiếp tục nói, nhưng không muốn lúc này hai đạo chính tà đàm phán đã kết thúc, từng người đều dồn dập rời khỏi, còn Lạc Vân này kiếm tu, bọn họ chẳng qua là nhìn một chút cũng là coi như thôi, dù sao hiện tại hắn người mặc có thể liễm khí. Tức giận mũ che, không người nào có thể điều tra ra tu vi của hắn, là Cố Đô cho rằng là Bạch Vân Quán Tân đưa tới cường viện. Lạc huynh đệ, ta liền cáo từ trước, này đọa lạc tiên cốc. Bạch Vân Quán Liêu sư tỷ muốn so với ta rõ ràng hơn nhiều. Hàng Thư Phong phát hiện sư huynh triệu hoán, đứng dậy xin cáo lui. Ừm, cái kia ngày khác lại sẽ. Lạc Vân cười cười, tống biệt này Hàng Thư Phong. Nơi đây rất nhanh sẽ còn lại Liễu Diệp Như, Liễu Tử Tình hai tỷ muội, cùng với Bạch Vân Quán mấy cái Lạc Vân chưa từng gặp gỡ lão giả. Những lão giả này nam có 2 người, nữ cũng có 4 người. Nhưng không khỏi là huyền kiếm thánh trở lên tu vi, lúc này hoặc là ngưng thần lấy trở, hoặc là nhìn về phía Lạc Vân. Lạc trưởng lão, mời đi theo một tự. Liễu Diệp Như bất mãn Lạc Vân đứng ở bên ngoài bất động, chỉ được là giảm thấp xuống âm điệu đem hắn thỉnh lại đây. Ừm, biết rồi. Nữ tử này đêm qua thiết kế đem chính mình thuần khiết giờ, Lạc Vân trong lòng ngược lại là có chút tức giận, tuy nói trước mắt không phải phát tác thời điểm, nhưng là không thể cho nàng thể diện tốt. Nhưng lần này tình trạng hạ, này mấy cái thế hệ trước người tự đều đánh giá cao Lạc Vân một chút, thậm chí còn có vài người nỗ lực muốn khảo sát tu vi của hắn. Nhưng đáng tiếc bọn hắn đều đã quên này bên trong đại trận, thì không cách nào điều tra tu vi, là lấy coi như thôi sau, càng có chút nghi vấn ở trong lòng. Lần này đọa lạc tiên cốc một nhóm hung hiểm làm sao, bản tọa liền không nói nhiều, bây giờ mỗi đội nhân mã không thể ít hơn 5 người, mang đội người bản tọa khâm định vi Liễu Tử Tình, Lạc Vân trưởng lão cũng tại trong đội ngũ, chư vị giữa các trưởng lão, còn có ai nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ này. Liễu Diệp Như thân là quan chủ, tự có một loại khiến người ta gặp chi vì đó khí ngưng khí thế, trong giọng nói không cho con tin nghi. Lạc Vân nhất thời rất trắng này Liễu Diệp Như một chút, thầm mắng cô gái nhỏ này dám cho mình quyết định hành trình, thú vị đáng ghét cực điểm. Chỉ là Liễu Diệp Như nhưng một bộ người ngoài cuộc thần tình, đối Lạc Vân khinh thường rất là xem thường, mà Liễu Tử Tình cũng là một bộ đỏ lên mặt nhưng không nói được lời nào hình dáng. Hiển nhiên trận này âm thầm tranh tài, Lạc Vân là bị bại thê thảm. Ta Trình Lâm nguyện ý đi. Trong đó một nữ tử tại nàng sau khi nói xong liền đứng dậy. Lạc Vân phát hiện đó là một cụt một tay kiếm tu, tuy rằng hơn 30 tuổi tuổi, nhưng nàng đã là một đầu tóc bạc. Hơn nữa người này xem ra tại Bạch Vân quán bên trong thân phận hẳn là cực cao, tu vi đương nhiên sẽ không chênh lệch. Ta Ngô Kỳ cùng thê tử Giản Bạch Diễm cũng đi đi, tiện đường cho lão quan chủ tảo tảo mộ cũng tốt. Tại này Trình Lâm dứt lời lúc, một đội vợ chồng cũng đứng dậy, hai người này cũng đã có hơn 40 tuổi, chỉ là không biết bọn họ trong giọng nói ý tứ. Nhưng mà này hai vợ chồng nói xong, Liễu Diệp Như cùng Liễu Tử Tình đã là thần tình buồn bã, Liễu Tử Tình càng là lông mi lên hơi rung động, tựa hồ có cái gì chuyện tương tâm. Lạc Vân bừng tỉnh cảm giác này, lão quan chủ hẳn là tại gần nhất tài vẫn lạc, bằng không hai nữ cũng sẽ không hiện tại thương tâm như vậy, tâm trạng một thương tiếc hai người này mất đi cha mẹ nữ tử, trước đó chính mình bị các nàng làm bẩn đoạn chuyện cũ kia liền không tính cái gì, Lạc Vân quyết định nhiều nhất cũng là hướng về các nàng thảo điểm tinh thần tổn thất phí đi món nợ quên đi. Liễu Diệp Như yên lặng gật đầu, một lúc sau xoay tay lấy ra 5 viên ấn ký đặt ở phía trước trên đài, mới nói, lấy nhãn hiệu ngày mai liền có thể khởi hành, chư vị hiện tại có thể đi chuẩn bị. Nàng nói xong, mấy vị trưởng lão liền từng người rời đi. Bắt được nhãn hiệu ba người trên dưới đồng dạng đánh giá Lạc Vân một chút, cũng thẳng đi, cuối cùng cũng là còn lại chị em họ Liêu cùng Lạc Vân ba người. Lạc Vân, muội muội ta nói ngươi thần thông cổ quái, khác thường vu bình thường huyền giai kiếm tu, hôm qua cũng có khác người biểu hiện, đặc biệt nói muốn cho ta đưa ngươi gia nhập danh ngạch bên trong. Bất quá thành thật mà nói, ta nhưng không thế nào yêu quý ngươi, dù sao ngươi coi như là thiên ma chi thể khác thường người thường, nhưng lợi hại hơn nữa cũng bất quá một cương giai kiếm tu, cùng huyền giai mà nói cách biệt có thể nói 108,000 dặm, lần đi ta đối với ngươi cũng không báo hy vọng gì. Chỉ là hy vọng ngươi không muốn kéo Tử Tình chân sau là được rồi. Liễu Diệp Như một phản tối hôm qua ám muội thái độ, đối Lạc Vân trực tiếp tiến hành cảnh giác. Nàng những lời này hạ xuống, Liễu Tử Tình nhất thời cúi đầu, không nói tiếng nào lên. Nếu nhìn không tốt ta, há tất lại để cho ta đi đây. Lạc Vân cười khổ một tiếng, tràn đầy thai vạ tới cá trong chậu cảm giác. Phía này Bạch Vân quán bảo Vân Kỳ tạm thời làm cho ngươi hộ thân tác dụng, một khi phát sinh nguy hiểm, có thể dùng lấy cứu mạng. Liễu Diệp Như nhưng không để ý tới Lạc Vân oán giận, đem một mặt màu trắng, hội có rất nhiều mây mù quân cờ đưa cho Lạc Vân. Ngươi sao có thể đối với ngươi muội muội vô tình như vậy, đem nàng hướng về trong biển lửa đưa? Lạc Vân trừng mắt nàng, đang muốn từ chối, nhưng nhìn thấy Liễu Tử Tình ánh mắt u oán càng nhìn phía chính mình, lập tức lại có chút không đành lòng. Chương 309, Thiên Ma Pháp Tướng. Lạc Vân. Sở Hương Lâm một bộ xanh thẳm quần dài, cười hì hì xuất hiện ở Lạc Vân trước mắt. Là hắn? Lạc Vân sửng sốt một chút sau kinh ngạc lên tiếng, nhưng hiển nhiên này âm thanh kinh hô bắt nguồn từ áo tím lão giả. Sở Hương Lâm không biết hắn kinh hô chính là lão giả, hay còn quá khứ đem tay của hắn kéo. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đối phương đang cùng Tôn sư nhìn lẫn nhau. Xem ra của ngươi thiên ma chi thể đã có người cho ngươi áp chế lại, vậy cũng bất đi lão phu không ít công phu, bất quá thiên ma chi thể nhưng không thể chân chính thức tỉnh, ngược lại cũng có chút đáng tiếc. Lão giả áo tím cười nhạt, bước lên trước một bước, đưa ra tiểu tụy ngón tay, chỉ tay điểm tới Lạc Vân trên trán. Lạc Vân đang muốn đi tách ra này chỉ tay, nhưng mà lão giả lăng không đạp xuống lúc, tựa như có vô cùng uy áp một thoáng đem hắn làm kinh sợ, khiến cho hắn nửa điểm đều không thể động đậy. Một tia lạnh lẽo từ trong tay trung truyền đến. Chỉ thấy Lạc Vân trên trán càng nhiều ra một khối từ ban, tại lão giả điều động hạ, nhập vào trong đầu. Sư phụ. Sở Hương Lâm có chút kinh ngạc, bất quá hai người tiến vào không vẻ mặt đối diện trạng thái, làm cho nàng do dự không biết tiến thối. Toàn bộ quá trình tựa hồ hắn vẫn chưa nhúc nhích mảy may, mà người chung quanh càng một bộ làm như không thấy dáng dấp, thực tại khiến người ta có chút khó hiểu. Sở Hương Lâm khoảng chừng, trái phải vừa nhìn, phát hiện khác thường nhưng cũng không dám nói tiếp nữa, vươn tay muốn chạm đến bọn họ, nhưng cho ngăn cách bởi bên ngoài, phảng phất tại bên cạnh hai người đứng sừng sững lên một đạo vô hình tường. Sau đó nhớ tới lão giả hành vi luôn luôn hào hiệp mờ ảo, Sở Hương Lâm cuối cùng chỉ được bỏ mặc bọn họ. Lạc Vân xử tại nguyên chỗ, mở mắt, phát hiện mình vị trí đã là một mảnh toàn bộ hắc ám thế giới, trước mắt chỉ có một tòa chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ba đầu sáu tay tượng ngồi. Này ma tương dáng dấp rất là dữ tợn, mỗi cái trên đầu đều có ba con màu đỏ tươi con mắt, vẫn dài ra khủng bố hắc giác, còn lại đại nhiều thấy không rõ lắm, bất quá Lạc Vân nhưng có thể rõ ràng gặp lại chúng nó mỗi cái cánh tay đều cắt kết phát ấn, bên người vờn quanh chừng trăm thanh phi kiếm, bảy viên ngôi sao nhỏ, cùng với loại nhỏ phong lôi xí bảng. Lạc Vân tỉnh ngộ lại, e sợ hôm nay là cho lão giả mang vào thân thể của mình bên trong, dù sao này quen thuộc đồ vật đều là thuộc về mình. Ngươi có thể cảm ứng được chính ngươi pháp tướng sao? Lão giả âm thanh lên đỉnh đầu lên truyền đến. Có thể, vậy sẽ là của ta pháp tướng. Pháp tướng là cái gì? Lẽ nào chính là của ta kiếm anh sao? Lạc Vân nhìn kỹ pháp tướng, có chút mơ hồ, lão giả này cho hắn cường đại đến khó có thể tưởng tượng cảm giác, nếu là nói đối phương có thể đem lực lượng của hắn lập tức tăng lên tới, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Pháp tướng cũng không phải gì đó kiếm anh. Mà là hắn chính mình lực lượng của bản thân căn nguyên, trước kia ngươi vốn là không nên đi tu luyện bình thường công pháp, con kia sẽ phá hư ngươi thân thể của mình, thiên ma chi thể tu sĩ, chỉ cần tu luyện chính mình pháp tướng là được rồi. Ngươi nói như vậy, cái kia liền địa giai công pháp cũng là bình thường công pháp. Lạc Vân hơi nhướng mày, nguyên bản tu luyện địa giai công pháp chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một việc, huống hồ nhìn thấy pháp tướng bên cạnh có phong vân lôi điện thỉnh thoảng nhàn nhạt thoáng hiện, càng làm cho pháp tướng xem ra uy vũ bất phàm, mà này e sợ đó là Tường Vân Ngạo Tiên địa thư không thể nghi ngờ. Tường Vân Ngạo Tiên công pháp đối bình thường kiếm tu mà nói, đúng là một loại tốc độ tu luyện kinh người lợi hại công pháp, có thể để người ta rất nhanh đạt đến huyền giai. Thế nhưng, đối với trong lúc vô tình đã thức tỉnh rồi thiên ma chi thể ngươi mà nói, thương tổn nhưng là chí mạng. Ngươi không tin? Vậy bây giờ nhìn kỹ xem của ngươi pháp tướng cùng bên người Lôi Vân là làm sao ở chung. Lạc Vân lúc này mới hồ nghi đưa mắt nhìn hồi lâu, nhưng mà này vừa nhìn nhất thời để hắn cảm thấy sống lưng mồ hôi lạnh đều xông ra, chỉ thấy cái kia Tường Vân Ngạo Tiên lực lượng kỳ thực sôi trào mãnh liệt, càng tình cờ cùng thiên ma chi thể năng lượng màu đen lẫn nhau đối kháng lên. cái kia sấm gió muốn xâm nhập về pháp tướng thân thể, pháp tướng thì lại sinh ra lực lượng mạnh mẽ liên tục đi bài xích nó, hai không liên quan, pháp tướng thậm chí tại Tường Vân Ngạo Tiên công kích hạ bị công kích đến phòng ngự khó chi. Làm sao? Thành như các hạ nói tới. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Lạc Vân có chút tin, bởi vì trải qua đêm qua ăn cái viên này viên thuốc sau, xác thực có khác một cỗ lực lượng áp chế lại trong cơ thể tinh nguyên sao động. Rất đơn giản, nếu như ta là hắn liền chắc chắn sẽ không lại đi học tập nó, bởi vì ngươi đem Tường Vân Ngạo Tiên công pháp tu luyện đến càng mạnh, của ngươi pháp tướng cũng sẽ chịu đến càng to lớn hơn thương tổn, nếu không phải gần nhất ngươi có kỳ ngộ gì cho của ngươi pháp tướng một lần nữa chuyển vào một cỗ tân sinh lực lượng, theo ta nhìn, ngươi đem sống không quá năm nay. Lão giả nói tiếp, cũng không để ý Lạc Vân âm tình bất định thần sắc. Ngươi là nói một núi không thể chứa hai quặng, một bộ thân thể khó có thể dung nạp hai loại lực lượng, mà ta, nhưng tại chế tạo một loại giết chết vũ khí của mình. Lạc Vân đột nhiên nhớ tới hai cô gái kia kiếm thể chính là vô thượng ma tiên kiếm thể, bản thân có cực đại ma tính, thêm vào trợ giúp chính mình luyện hóa cái viên này cổ quái hắc khí đang dược, chỉ sợ chính là khi đó tăng mạnh thiên ma pháp tướng lực lượng, làm cho này cụ pháp tướng tạm thời có thể chống đỡ lại Tường Vân Ngạo Tiên công kích. Nghĩ đến trong đó then chốt, Lạc Vân trên trán mồ hôi lạnh say sưa, chính mình mới vừa rồi còn chuẩn bị muốn đi vào tu di không gian đồ bế quan tu luyện Tường Vân Ngạo Tiên địa thư, mau chóng đột phá huyền kiếm tiên, bây giờ xem ra, đây quả thực là chính mình muốn chết hành vi. Xem ra ngươi vẫn không tính là ngốc. Thế nhưng như đem công pháp bước ra, tu vi của ta chẳng phải là muốn rơi xuống thấp nhất. Lạc Vân nhưng lộ vẻ do dự, phải biết bước ra địa thư hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, trên căn bản chính mình thân tu vi này liền vô dụng. Vốn đang nghĩ đến ngươi ngộ, nhưng sao biết ngươi vẫn như thế ngốc, bước ra Tường Vân Ngạo Tiên, thành tựu một bộ thiên ma pháp tướng, trong chuyện này được mất chẳng lẽ còn không phải rất trong sáng sao? Vẫn là hắn muốn kế tục tu từ sao? Lão giả không khỏi vì đó khí kết. Ách, là tại hạ cân nhắc nợ thỏa, cái này pháp tướng nên như thế nào trở nên mạnh mẽ? Lạc Vân chớp hạ môi, hơi có chút lúng túng. Chờ ngươi đem Tường Vân Ngạo Tiên địa thư bước ra lúc, chẳng phải sẽ biết sao? Nếu như ta đoán không sai, trên người của ngươi có thể mang theo Đại Lục Thiên Kiếm trời và đất hai con quốc, tự nhiên thiên địa tất cả biến số đều sẽ nắm giữ tại trên tay của ngươi, vẫn cần ta nhiều lời sao? Cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng biết? Lẽ nào ngươi là trong truyền thuyết cổ tiên? Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Ta thế nào biết? Lạc Vân đoán thầm không ngớt. Được rồi, nếu đã để của ngươi pháp tướng hiện hình cùng vững chắc, lão phu liền có thể yên tâm mang đi nàng. Ngươi muốn dẫn ai đi? Cũng không giống nhau. Không chờ Lạc Vân nói cái gì nữa, lão giả âm thanh đồng bệnh đi xa, Lạc Vân cũng phục hồi tinh thần lại. Mở mắt ra lúc, Sở Hương Lâm cùng lão giả áo tím đã sớm chẳng biết đi đâu, giống như một thiết đô chỉ là mộng cảnh mà thôi. Nhưng Lạc Vân biết một thiết đô là chân thật, bởi vì trong tay nhiều thêm một viên ngũ thải ban lan truyền âm phù thạch, loại này phù thạch chính là dùng hiếm thấy năm màu lưu ly tinh thạch chế tác, một viên liền tương đương với 100 viên hắc tinh thạch, vậy chính là vạn viên tử tinh thạch. Lực lượng mạnh, tương truyền chính là cách xa ở Thiên Bắc đều có thể cùng Thiên Nam người truyền lại tin tức, có thể thấy được Sở Hương Lâm chính là đi, cũng vẫn là nhớ chính mình. Chương 311, Thiên Tuyển Sơn Mạch. Hơn nữa tạo thành ma thủ khí tức chậm chạp bất diệt, tại chính mình bất động lúc vẫn cứ trên mặt đất bừa bãi tàn phá, mãi đến tận Lạc Vân đem lực lượng thu hồi, này ma thủ tài hóa thành một đạo hắc quang nhập vào trong thân thể của hắn. Cảnh này khiến Lạc Vân không khỏi nghĩ tượng đến nếu như ba đầu sáu tay toàn bộ từ thân thể biến ảo ra sau răng dấp, sợ là đến thời điểm sẽ hình thành một bộ khổng lồ áo giáp, không nói đến đao thương bất nhập, chính là người khác muốn bính một thoáng đều nếu muốn còn muốn không nhỏ hơn mệnh. Có này Lạc Vân cũng biết thiên ma lực lượng đến cùng cường đại tới trình độ nào. Vẫn chưa đủ, Lạc Vân bắt đầu thử nghiệm lấy này cỗ thiên ma lực khởi động trăm thanh phi kiếm, phải biết nếu như có thể bao trùm lên một tầng ma khí, một khi khu kiếm đối địch, địch nhân kia bảo vật chỉ sợ chính là bay ra ngàn dặm, cũng có thể đem nó dơ. Bất quá sau đó Lạc Vân thất vọng, những này kiếm tại ma khí, tức giận khởi động hạ ngoại trừ lực lượng càng mạnh hơn đại hòa quỷ dị ở ngoài, cũng không thể trực tiếp biến ảo ra một tầng ma khí, một khi vượt qua thiên ma pháp tướng phạm vi, ma khí này liền không bị khống chế. Nhưng thất vọng quy thất vọng, những này tiên giai phi kiếm cũng may cũng còn có xí thiên chi hỏa, uy lực vẫn là cường đại đến có thể nói thái quá. Huống hồ chỉ cần này đoạn Lạc Tiên Cốc một nhóm an toàn trả, phòng trường tài liệu cũng đủ rèn đúc một bộ thần giai bảo kiếm, đến lúc đó uy lực không thể coi thường. Như vậy tu luyện còn có vững chắc tu vi hạ xuống, bất giác lại là vội vã mấy năm. Nuốt chừng 3 viên chân long cấm quả Lạc Vân, không chỉ đạt đến cương ma đế hậu kỳ viên mãn tu vi, dẫn động ngàn kiếm chi đoạt tựa hồ như là trong một ý nghĩ, nhưng cũng làm sao cũng đột phá không được, Lạc Vân thầm nghĩ hay là cần một hồi sảng khoái tràn trề đại chiến mới có thể kích phát thiên kiếp. Hơn nữa hiện tại tự nhiên không thể nào tại không gian này trung tiến giai chiến đấu, bằng không ngàn kiếm thiên giai vừa đến, tu di không gian khó tránh khỏi muốn hủy hoại trong chốc lát, thêm vào hắn cảm giác được bên ngoài thế giới hẳn là đến tiến vào Đoạ Lạc Tiên Cốc thời gian, liền cũng xuất ra quan. Trải qua hơn 10 ngày bay sau, cưới một đoàn mây mù máy bay Lạc Vân đoàn người bình yên vô sự đi tới Thiên Tuyệt Sơn mạch vào miệng, lối vào. Nói là lối vào, kỳ thực rộng khiến người ta lòng sinh một loại biển rộng cảm khái, bởi vì độ rộng tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng, duy nhất có thể cùng Thiên Nam biển rộng khác nhau ra, chính là cái chỗ này chỉ có màu đỏ sương lớn, còn có chập trùng dường như sóng biển bình thường đồi núi cùng sơn mạch, đây chính là Thiên Tuyệt Sơn mạch vào miệng. Lối vào không giống. Hơn nữa giữa bầu trời thỉnh thoảng sẽ có từng tòa nhân đồ vật gì mà trôi nổi lên thổ địa, loại này trôi nổi thổ địa đều giống như có kiếm âm cốc quy mô to nhỏ, Lạc Vân suy đoán loại này có thể trôi nổi tảng đá, sợ sẽ là những này đại thần thông hạng người mang tới làm động phủ dùng dị tài. Phía trước chính là sơn mạch vào miệng, lối vào, tiến vào bên trong, sợ nếu so với phía ngoài nguy hiểm không ngừng gấp trăm lần, đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sau khởi hành. Liêu Tử Tình trên mặt không có biểu tình gì nói rằng, lui lại máy bay, mọi người đều rơi xuống mặt đất. Lạc Vân lúc này một bộ mũ che, một thân bạch màu xanh lam bạch vân quán trang phục, cùng hơn 10 ngày trước cũng không có biến hóa lớn, chí ít tại bước lên vùng đất này lúc, vẫn cảm giác không có dị thường gì chỗ. Thêm vào tại dọc theo con đường này, huyết tộc căn bản cũng không có nửa con, liền thi thể của bọn hắn đều khó mà tìm tới một hai cụ, chỉ nhìn thấy có không ít kiếm tu tình cờ ở bên ngoài mấy chục dặm bầu trời đi ngang qua, vùng này càng lộ vẻ an lành, cho nên tất cả mọi người âm thầm có chút yên lòng lên. Đại trưởng lão, 10 ngày qua, đều thịnh truyền đọa Lạc Tiên cốc bên trong thiên giai bảo vật hiện thế, dẫn tới vô số kiếm tu cùng yêu tu ra tưởng thành ở ngoài, những người này tất nhiên sẽ có trở về cao nhân tồn tại, mà chúng ta mạo hiểm vào núi, như vậy tình báo thu thập, có hay không có chút dư thừa. Một nhóm trung tóc bạc cụt một tay nữ tử hơi nghi hoặc một chút nói. Khác một vị nữ tử hơn 40 tuổi cũng tiếp lời lại đây, Trình Lâm trưởng lão nói cũng phải có đạo lý, chúng ta tham lấy tình báo như đã không có cần thiết chứ. Lẽ nào, quan chủ là muốn chúng ta đi đoạt bảo vật kia? Bạch Diễm, không muốn lung tung phỏng đoán, ta đi trước chu vi nhìn tình huống, các ngươi ở chỗ này chờ ta được rồi. Một cái khác hơn 40 nam tử lôi kéo nữ tử kia tay ngăn cả nói. Ba người này chính là trước đó chủ động đưa ra đi tới Trình Lâm, Giản Bạch Diễm, Nô Kỳ, bọn họ đều là huyền kiếm thánh trung kỳ cùng khởi đầu tu vi. Mặt trên còn muốn cầu đi tiếp ứng ẩn dấu ở huyết tộc bên trong mật thám truyền tới tình báo, đến lúc đó bắt được tình báo tinh thạch mới có thể trở lại hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Tử Tình giải thích một câu liền nhắm hai mắt lại. Lạc Vân nhìn Giản Bạch Diễm cùng Trình Lâm một chút, cũng không nói chuyện. Tại này Bạch Vân quán, cũng như dư môn phái giống như vậy, nghi kỵ cùng cạnh tranh cũng là có, Liêu Tử Tình tính cách trầm lạnh không quen giao tiếp, những này trước đây cùng nàng cùng giai, hiện tại trái lại gọi nàng đại trưởng lão các nữ tử khó tránh khỏi cũng sẽ không vô cùng tín phục nàng. Điểm này Lạc Vân đã sớm nhìn ra, bởi vì từ đầu đến cuối 10 ngày bên trong, những người này đều không có cùng Liêu Tử Tình nói lời gì. Nhìn thấy Liêu Tử Tình cũng không để ý tới mình, Lạc Vân liền đảo mắt nhìn về phía trước không tới bên ngoài mười mấy trượng sân mạch. Chỉ thấy nơi nào thổ địa chuyển thành màu đỏ tươi, sương mù càng không giống hơn bên ngoài thế giới bình thường là trắng, điều này làm cho hắn cảm thấy một trận hiếu kỳ. Nhìn thấy vừa nãy gọi Nô Kỳ trưởng lão không ngại đi tới phía trước kiểm tra tình hình, Lạc Vân cũng yên tâm chậm rãi đi vào truyền thuyết này chung màu đỏ sân mạch. Nhưng mà vừa bước vào này màu đỏ thổ địa, Lạc Vân cũng cảm giác được thân thể bắt đầu sản sinh một loại táo bạo cảm giác, bao quát trái tim cũng trở nên có chút cuồng nhiệt lên. Không chỉ có như vậy, nơi này linh khí còn có đường vu giống như vậy, ngoại trừ cảm ứng khí tức phạm vi không đạt tới bình thường một nửa ở ngoài, tựa hồ mang theo một cỗ không biết tên sát phạt khí. Như vậy cảm thụ chốc lát, Lạc Vân liền phát hiện Nô Kỳ cao mày tại phía trước bay tới. Thế nào? Giàn Bạch Diễm cũng phát hiện điểm này. Phía trước chết rồi 3-4 cái trong phường thị kiếm tu, trong đó một cái vẫn là huyền kiếm thần trung kỳ tu sĩ, bị chết phi thường thẳng thắn dứt khoát, sợ là cao giai huyết sát tộc phục binh đi, chúng ta sau này hành động muốn cẩn trọng một chút. Nô Kỳ nắm bắt râu mép trầm ngâm nói. Tại như vậy gần địa phương, Trình Lâm mắt phượng ngẩn ra, liền bay qua muốn tìm hiểu thực hư. Liêu Tử Tình mở mắt, đứng lên, chúng ta đi thôi, nếu như phát sinh cao giai chiến đấu, Lạc Vân ngươi không cần tham dự, chỉ cần ẩn nấp khí tức, lúc mấu chốt phát động bảo vân kỳ giúp ta các loại chờ rời khỏi. Nô Kỳ vợ chồng hai người liếc nhìn Lạc Vân, trong mắt có thêm một tia nghi hoặc, bởi vì chỉ có hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn ra tu vi được. Lạc Vân thân mang liễm khí mũ che, đang lẩn trốn chạy lên tự cũng có độc đáo công phu, lúc này Liêu Tử Tình nói như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Giữa lúc bốn người định chế kế hoạch lúc, Trình Lâm đi địa phương phút chốc trùng, chợt có một đạo màu trắng tên lệnh bay lên không trung, nổ xuất ra rực rỡ màu trắng đám mây. Đám mây trắng này để Lạc Vân đám người vừa nhìn biết ngay, đồng thời cũng làm cho bọn họ nhất thời như gặp đại địch, bởi vì đây chính là Bạch Vân quán địch tấn công tín hiệu. Liêu Tử Tình không có nửa phần do dự, lập tức đã là hóa thành mắt thường khó gặp bạch quang thoát ra, chạy tới sự phát nơi. Chương 313, Sơn Hải Sát. Hai tên huyết thánh biết huyết chiến dưới tất nhiên muốn chết vu này, lập tức là thi triển chiến thần thông, cũng đưa tới rất nhiều phụ cận cấp thấp huyết ma trợ giúp bọn họ công kích. Mặc dù như thế, Bạch Vân quán tu sĩ vẫn cứ chiếm thượng phòng, chỉ thấy cái kia Giản Bạch Diễm mười ngón múa lúc, có vô số mâm tròn tại trong tay áo của nàng bay ra, những này mâm tròn sắc bén cực điểm, gặp vật tức chạm, không có thể chống đỡ. Vô số cấp thấp huyết ma đều cho loại này đĩa xi đi chém thành mảnh vỡ, liền hai cái huyết thánh bị chúng nó cuốn lên đều khó hơn nữa chạy trốn, chỉ được là khoảng chừng, trái phải né tránh, tình cờ còn bị chém tới trên người hắc giác. Ma phu quân của nàng Nô Kỳ thiện khiến phi kiếm, bốn cái tiên giai bảo kiếm trên dưới tung bay, nơi đi qua yêu ma đều bị ánh kiếm tàn sát. Khi không hổ là ngày này Tây Trạm yêu trừ ma đệ nhất môn phái huấn luyện ra kiếm tu. Lạc Vân nhìn mê mẫn, liền cũng nhớ tới này Bạch Vân quán chuyện cũ được. Nghe nói Bạch Vân quán tại 700 năm trước vẫn là thiên tây thứ nhất đại phái, nhưng từ khi Vô Hạn Thành đại loạn Bạch Vân quán nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận thủ hộ Vô Hạn Thành nhiệm vụ, này vô cùng đổ sộ môn phái tài trở nên không rơi xuống. Lạc Vân suy đoán này cùng huyết sát tộc nhiều năm liên tục tấn công, các đại môn phái minh tranh ám đoạt có quan hệ, chỉ bất quá tình huống cụ thể cũng không biết, đại tuyệt đối cùng chức quan chủ tử vong e sợ có lớn lao quan hệ. Bất quá cũng thiệt thòi có Liêu Diệp như tỷ muội hai người có thể đẩy lên cục diện như vậy, bằng không Bạch Vân quán sợ từ lúc năm đó hủy hoại trong chốc lát. Nhưng mà Bạch Vân quán xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lạc Vân cũng chọn chúng điểm này tài nguyện ý gia nhập Bạch Vân quán, suy nghĩ tại Thiên Tây cũng có đất đặt chân, bằng không bây giờ giải thiên ma chi thể nguy cơ, hắn đã sớm xa xa bỏ chạy, không đáng vẫn sống ở chỗ này. Huống hồ loại này đại môn phái nhiệm vụ thông thường khen thưởng phong phú, giống vậy lần này chính là vô cùng tốt bắt được thiên kỳ tán cơ hội, đối sau đó huyền giai có lợi ích to lớn. Mà giữa lúc Lạc Vân đắn đo suy nghĩ, lực chú ý không khỏi đặt ở một bộ thi thể lên. Chỉ thấy nơi này thực tại trải qua một hồi đại chiến, bởi vì trên chiến trường ngàn thương bách khổng, có bảo vật đại chiến vết tích, cũng có không ít địa giai huyết ma thi thể, bất quá kỳ quái chính là, chỉ có này một bộ thi thể càng quần quần không ngừng có ướt át chất lỏng chảy ra được. Tuy nói chạy xuôi tốc độ thật chậm, tài thấy quang liền khô giáo, nhưng này khó tránh khỏi không cho nhìn quen máu tanh Lạc Vân cảm thấy kỳ quái. Có cái này nghi hoặc, Lạc Vân không khỏi đem cỗ thi thể này đá văng ra, ngược lại quan sát quỷ dị này bước lên quỷ dị nùng dịch mặt đất. Như vậy vừa nhìn không quan trọng, hắn dĩ nhiên phát hiện dẫm đạp mà đối diện so với những dãy núi khác, tựa hồ có hơi thoáng trắng xám, không hề giống bình thường đồi núi mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Bước lên huyết một cái khe là đại thần thông chém ra, sâu sắc lâm vào địa bên trong, mà sền sệt thủy cũng trùng lòng đất tư tư xung ra, tựa hồ này sơn chính là nguồn suối gì hoặc là có mạch nước ngầm. Hơn nữa tại Lạc Vân chú ý tới nó lúc, hắn dưới lòng bàn chân mặt đất dĩ nhiên nứt ra rồi một vết thương, tựa hồ là vật gì vậy muốn mở ra. Lạc Vân không chút nào do dự giơ tay chém xuống, một tầng huyền thiên kiếm khí trong nháy mắt phát động, vang một tiếng đem này đã hãm sâu mặt đất lại cắt rời một đạo rất sâu lỗ hổng. Kiếm khí khủng bố đem này mặt đất đầy đủ chém mở ra hơn 10 trượng, lần này nùng dịch nhất thời dâng lên, nhưng xí thiên chi hỏa nhưng rất nhanh đem nùng dịch cùng mặt đất đốt thành màu đen chảy tương. Liêu Tử Tình đối Lạc Vân đột nhiên một đòn đôi mắt đẹp trợ to, mà Trình Lâm mấy người cũng không khỏi có chút hoảng sợ, nhìn đối phương tựa hồ tùy ý dùng tay phát sinh kiếm khí đều có thể lợi hại như vậy, nếu như đối phương trên tay có một thanh bảo kiếm sợ sẽ càng là tuyệt vời, là lấy ba người trên mặt cũng bất giác dẫn theo một tia ngưng trọng. Bọn họ nhưng lại không biết Lạc Vân này huyền thiên kiếm khí nhìn như phổ thông kiếm khí, quả thật là lấy 10 thành tiên kiếm tạo thành kiếm trận, bị dọa đến tự nhiên là nên phải vậy. Nhưng mà để bọn hắn càng kinh ngạc hơn sự tình vẫn ở phía sau, màu đen chạy tường tại Lạc Vân thu hồi xí thiên chi hỏa sau, chỉ là chớp mắt liền làm lạnh, đồng thời mặt đất run lên sau, càng phun ra càng nhiều chất lỏng đến. Lạc Vân cùng Liêu Tử Tình hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều mang theo cảnh giác bay lên. Mà lúc này, rơi xuống hạ phong hai cái huyết thánh đều là từng người có thương tích, nếu không phải ba cái Bạch Vân quán trưởng lão bao bọc vây quanh, bọn họ đã sớm bỏ chạy rời khỏi. Giữa lúc hai người cảnh giác dự định không đi để ý tới lòng đất này chảy máu tình hình, sau đó trợ giúp ba người đánh giết huyết ma mà rời khỏi lúc, xa xa bỗng nhiên có mấy ngọn núi thể mơ hồ chấn động lên, hơn nữa trên núi bất ổn lăn xuống rất nhiều bé nhỏ tảng đá. Ngay sau đó vụ vụ hơi thở âm thanh không biết từ nơi nào truyền đến, chỉ một thoáng Lạc Vân cùng Liêu Tử Tình đều phát hiện vỏ quả đất động. Nô ô ô. Quái vật khổng lồ vào đúng lúc này đột nhiên bay lên, Lạc Vân có thể nhìn thấy hơn một dặm đại núi đá địa vực càng bắt đầu di động, lúc này không ở do dự phi rời khỏi nơi này. Nhìn chăm chú nhìn lại, này vô cùng đồ sộ lại có bên trong hứa thân hình khổng lồ, trên người là dãy núi đồi núi, dưới thân nhưng là nâu ánh sáng sắc ngoài, hiện ra hình tròn tướng mạo. Lạc Vân nhìn này dường như to lớn như sắt bình thường ma vật, mặt không tự chủ co rúm hạ. To lớn như sắt rất nhanh dùng 6 con đối lập nó mà nói cực kỳ bé nhỏ chân đẩy lên to như vậy thân thể, phần lưng dày đặc mặt đất thảm cỏ bên trong, lộ ra mấy chục con khiến người ta không rét mà run con mắt, mà nó dưới đáy dưới nền đất đã để nó hấp đến khô ráo dường như mới vừa bị đại hỏa thiêu quá. Sơn Hải Sát. Cẩn trọng con mắt của nó cùng chấn động mình. Liêu Tử Tình nhăn lại nguyệt mi, gọi ra vật ấy tên gọi. Liêu Tử Tình vừa mới dứt lời, này Sơn Hải Sát sau lưng mấy chục con đã bắn ra từng vòng vòng vầng sáng, đưa nó sau lưng mấy người chiếu ở. Ong ong ong. Mọi người vừa muốn trốn khỏi, này to lớn quái vật dưới bụng thiếp thân mảnh giáp liền nhanh chóng chấn động lên. Trong lúc nhất thời, trầm thấp ong ong âm thanh làm cho cả không gian hồng vụ đều giống như ma giống như, cao tốc mà hoảng hốt bắt đầu run rẩy. Lạc Vân kinh hãi đến biến sắc, Thiên Ma pháp tướng lúc này hộ thân, mà Liêu Tử Tình địa kiếm cũng theo ra khỏi vỏ, bất quá hai cái huyết thánh cùng trước đó đã bị thương nhẹ Trình Lâm sẽ không may mắn như thế. Ầm. Ầm. Ầm. Sơn Hải Sắt trong mắt vòng sáng có lớn lao lực lượng, lúc này mới một đòn, liền đem sau lưng của nó không kịp chạy trốn Trình Lâm cùng hai cái huyết thánh nổ bay, ba người đánh rơi Sơn Hải Sắt phần lưng, sinh tử khó liệu. Giàn Bạch Diễm cùng Nô Kỳ vợ chồng giỏi về phối hợp, mới vừa đạt được Liêu Tử Tình nhắc nhở, liền từng người thi triển hộ thân thuật né tránh một đòn chí mạng, bất quá lỗ thai cũng bị chấn động đến mức chảy ra máu tươi được. Vợ chồng hai người lo lắng đồng bạn có chuyện, khẩn trương bay đi gấp rút tiếp viện, bất quá Trình Lâm nhưng loạn choạng đứng lên, chỉ là trong tay ngọc tỷ bởi vì đỡ Sơn Hải Sắt một đòn tiêu hủy. Trình Lâm trưởng lao thối lui đến mặt sau, Lạc Vân theo ta, Nô Kỳ trưởng lao cùng Giản Bạch Diễm trưởng lao ở bên cạnh quấy rầy nó. Ta phụ trách đánh giết nó, bất quá nhớ tới không lại muốn phá hoại con mắt của nó. Liêu Tử Tình rất nhanh sẽ phát tài rồi một đạo mệnh lệnh, chặn đánh giết này Sơn Hải Sát. Mà mệnh lệnh này vừa phát ra, Lạc Vân nhưng nhìn thấy ngoại trừ Nô Kỳ hai vợ chồng ở ngoài, liền ngay cả Trình Lâm lộ ra vẻ vẻ hưng phấn. Chương 315, người đoán trời giận. Đại gia chuẩn bị thu thập Sơn Hải Nhãn, Lạc Vân cùng ta đồng thời phát động hay nhất công kích. Liêu Tử Tình không hổ là một phái đại trưởng lão. Tại mọi người vẫn hơi kinh ngạc lúc liền ban bố mệnh lệnh. Những người này cũng quen rồi nghe theo mệnh lệnh, phân biệt vòng tới yêu thú mặt trái, cũng lấy ra từng người bác thủ lợi lưỡi dao. Mấy chục dặm địa phương, đối với cao giai tu sĩ mà nói bất quá là một, hai cái chớp mắt thời gian, Bạch Vân quán người vừa chuẩn bị kỹ càng tất cả, mười mấy người liền xông tới. Hắc hắc, ta tưởng là ai ở đây bắt được chúng ta Thương Tiên môn cùng tiểu cực cung cộng đồng dưỡng dục ở đây núi linh thú hải sát nghi, nguyên lai là các ngươi Bạch Vân quán chư vị. Một người cầm đầu tại chỗ xa vô cùng hay dùng tiên lý truyền âm lên tiếng. Một thoáng liền đem này Sơn Hải Sắt nạp vì bản thân có. Lạc Vân xì một tiếng lộ ra âm trầm nụ cười, mà Liêu Tử Tình không khỏi mi nhăn lại, còn lại Ngô Kỳ đám người không khỏi là tức giận đã cực, hầu như muốn chửi ầm lên lên. Đúng nha, này sơn hải sắc nhưng là chúng ta Thiên Tân vạn khổ tài dưỡng đến to lớn như vậy, cũng không thể cho các ngươi cứ như vậy cho chặt, ta nói có phải thế không nha? Mẫn đạo hữu. Một người trong đó có lần này cười lên, âm thanh mang theo âm chí cảm giác. Mẫn đạo hữu. Chín kiếm lấy mạng tiên Mẫn Kỳ chính. Ngô Kỳ kinh ngạc nói, càng suýt nữa đã quên sơn hải sắc chưa chết, thiếu chút nữa cho yêu thú này một vệt ánh sáng vượng quét chúng. Thú nhãn. Liêu Tử Tình khét kêu một tiếng, một chiêu kiếm chém bay sơn hải sắt, trước hết đem cái viên này có thể tăng thêm 100 năm đạo hạnh thiên nhãn cho thu vào trong gói hàng. Lạc Vân cũng không quen biết những người này lợi hại bao nhiêu, tự nhiên không e ngại bọn họ, là lấy cũng không chậm bao nhiêu Liêu Tử Tình, nhanh chóng bay lượn trùng có mấy thanh phi kiếm lúc này ở trong tay bỗng dưng biến hóa đi ra, bay xuống đi lấy còn lại con mắt, chỉ là trong nháy mắt sau, chỉ thấy hắn một lộ phi đi, mấy thanh tiên kiếm phân biệt từng cái bước lên, lập tức liền vào tay, bắt đầu 7-8 viên con mắt, đem Ngô Kỳ tại sững sờ trùng kéo trở lại. Nhìn thấy Lạc Vân Trung no túi tiền riêng một bộ cười lạnh răng rắc, Giản Bạch Diễm cùng Trình Lâm không dám lại chậm, phân biệt ném ra từng người dây thường phi kiếm, cũng vào tay, bắt đầu mấy viên. Bất quá Lạc Vân sớm có chuẩn bị, đợi đến mấy người kiếm xong lúc, hắn đã lấy được 15 viên, mà Liêu Tử Tình cũng có 6-7 viên, những người còn lại chỉ là cầm số đôi, thậm chí còn cùng đầu tiên bay tới nhanh nhất tiểu cực cung thủ tọa Mẫn Kỳ chính, thương tiên môn tam đại tu sĩ chỉ phi lân tranh đoạt còn lại nhãn cầu. Những này nhãn cầu đều là đầm địa máu như người đầu bình thường to nhỏ, tự nhiên là không thể tại chỗ ăn vào, cần được phối lấy các loại đan dược mới có thể luyện chế thành sơn hải đan. Liêu nha đầu, ngươi dám nghịch ta thương tiên môn. Dẫn đầu Chỉ Phi Lân chỉ lấy được 2 viên con mắt, nhất thời khẩn trương mắng lên. Chỉ kiếm hữu, ngươi cường đoạt ta Bạch Vân quán đồ vật, hôm nay trả lại ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không trả, cái này ân oán liền như vậy kết ra, nhưng có cơ hội, định cho ngươi trả giá ngang nhau cái giá phải trả. Liêu Tử Tình lạnh nhãn nhìn chằm chằm Chỉ Phi Lân cùng cái kia chắp tay bay lượn Mẫn Kỳ chính, có chút náo giáng dấp. Hừ. Là chúng ta Thương Tiên môn muốn hướng về các ngươi Bạch Vân quán đòi hỏi đồ vật mới đúng. Chớ có cho là ngươi một cái địa kiếm nơi tay, liền dám không nhìn các phái khác. Chỉ Phi Lân nhất thời giận dữ, tay phải vỗ một cái sau đầu, trong miệng liền phun ra một cái màu đen tiêu diệp cây quạt, vung tay lên cuốn lên từng đợt màu đen khói đặc. Mà còn lại hơn 10 vị tu sĩ đều cùng đến, những người này không có chỗ nào mà không phải là huyền kiếm thần trở lên tu sĩ, càng có mấy tên đã có huyền kiếm thánh tu vi, nhưng những này cao nhân tựa hồ cũng không phải môn phái người. Kim Tả lão tổ, Thanh Hoa đạo nhân. Hừ. Các ngươi đều là Thiên Tây, mọi người đều biết ta sửa chữa, muốn giết người cấp của Hà Tất vẫn trôn trôn tranh tránh tìm cái gì lý do đây? Hôm nay ta Bạch Vân quán hay cùng các ngươi liều mạng. Nô Kỳ nhất thời giận dữ, bốn cái tiên kiếm truy mệnh mà đi, xông vào chiến đoàn bên trong. Ha ha, không dám không dám, Nô Kỳ, vừa vặn hôm nay các ngươi Bạch Vân quán cho chúng ta gặp được, ngày xưa cừu hận hôm nay liền đồng thời giải rồi. Bị gọi chung tên một cái nữ tu cười ha ha liền ném ra một cái bộ xương cầu, đón nhận Nô Kỳ. Như trước đó thương lượng, ta cùng Mẫn đạo hữu đồng thời đối phó Liêu nha đầu. Những người khác các phân bộ tộc đối phó bốn người phi kiếm Ngô Kỳ, xoay lên tiên tử Giản Bạch Diễm, tóc bạc Diệu Ni Trình Lâm, còn một cái khác không biết tên, những người còn lại đối phó. Nhớ kỹ, bảo vật đắc thủ lại phân phối, không thể tư tàng. Chỉ Phi Lân hét lớn một tiếng, lay động hắn hắc diệp tiêu phiến, khí thế kinh người. Lạc Vân trước đó cướp đoạt rất nhiều viên sơn hải nhãn, tự nhiên đưa tới không ít tu sĩ nhóm nó, mười mấy người liền phân ra 6-7 người hướng hắn công kích lại đây, tuy rằng đại đa số đều là huyền kiếm thần, nhưng là có thể thấy được bọn họ phân công chi sáng tỏ. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Trong đó hai cái lao đạo ngao ngao kêu, điều động trường kiếm như lục long, trực lấy Lạc Vân sau đầu. Lạc Vân có chút cười khổ không được, tầng tầng hít một hơi sau, ba tầng huyền thiên kiếm khí vừa ra, vụ một tiếng mười mấy trượng kiếm khí liền chém qua khứ. Hai cái huyền kiếm thần kỳ lao đạo bay tới độc long trường kiếm đụng vào này màu đen chói mắt kiếm khí, nhất thời trường kiếm cũng phá hủy, mà một kiếm này vẫn bá đạo cực điểm, chỉ chiếu lên bầu trời đen tối giống như thiên kim thiết đà ứng thiên nện xuống đến. Ầm. Hai cái lao đạo còn chưa tới kịp phản ánh, đã cho Lạc Vân chém thành hai nửa, thiếu đến là biến thành tro bụi, chết đến mức không thể chết thêm. Mọi người đối đòn đánh này nhìn ra sắc mặt đều thay đổi, hiển nhiên kiếm khí này có thể so với địa kiếm thái á toàn lực một đòn. Chỉ Phi Lân cùng Mẫn Kỳ chính tương thứ lúc đều bị hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng lấy hai địch một bọn họ nhưng cho Liễu Tử Tình kéo, chốc lát đều phân thân không được, trơ mắt nhìn Lạc Vân huyền thiên kiếm khí đem hai cái cao dài kiếm tu chém thành cho bụi. Mà Chu Vi vừa muốn công kích lại đây hai cái kiếm tu tại một kiếm này hạ đều là nhất lăng, một bộ không tin dáng dấp. Cũng không biết Lạc Vân cười gần một tiếng, trên trán nứt ra khe hở đến, con mắt thứ ba chớp mắt liền mở ra. Một vũng hào quang màu tím nháy mắt bắn ra. Ba cái tựa ở phía trước kiếm tu gặp này từ quan sau, mặt cùng thân thể bỗng nhiên một trận bắt đầu vặn mèo, sau đó ầm ầm ầm ba tiếng, nổ thành khối thịt. Còn có khoảng cách xa hai người chuyển xem này dị dạng tình hình, tự không dám lại ở lại, muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng không muốn vừa mới chuyển thân lúc, hai con to lớn khói đen ngưng tụ thành tay, một thoáng đem hai người bọn họ chăm chú nắm tại lòng bàn tay, chỉ thấy hộ thân bảo vật gặp phải khói đen lúc phảng phất bị một đám con kiến gặm nhấm giống như trở nên đen thui lên, sau đó tại Lạc Vân dùng sức hạ, liền nhân mang bảo vật đều tạo thành nát tan. Nay cổ quái công kích lập tức mọi người đều sửng sốt. Thêm vào Lạc Vân Thiên Ma pháp tướng ở phía sau hiện ra nhàn nhạt hư ảnh, xem ra dường như quỷ thần giống như vậy, để những này lâu năm tu sĩ cũng không khỏi có loại đập vào mắt kinh hãi cảm giác. Nhưng mà giữa lúc Lạc Vân còn muốn hành hạ đến chết những này huyền kiếm thần tu sĩ lúc, nương theo một tiếng vang thật lớn, một đạo khủng bố sấm sét chi kiếm đập xuống. Vù ầm. Lạc Vân chỉ cảm thấy cả người một cái cơ linh, trên người một cái mới vừa luyện chế không lâu tiên giai nội giáp nứt ra khoảng tức khe nước, triệt để báo hỏng rồi. Ngẩng đầu nhìn một cái, Lạc Vân thầm mắng gay go, chỉ xem bầu trời này mây đen không ngừng lẫn nhau xoắn xuýt, lẫn nhau đè ép, dần dần hình thành một đoàn long quyển một giống như hình dạng, thật là đúng dịp không khéo, xem ra là thiên kiếp tới. Chương 317, trên lệnh. Ha ha, tiểu tử, có muốn hay không ta hỗ trợ nha? Nếu như cần, đều có thể nói thẳng, chỉ cần ngươi và ta định ra khế ước, vấn đề gì đều không là vấn đề. Giữa lúc Lạc Vân coi chính mình phải cho thiên kiếp cứ như vậy đập chết lúc, một cái càn rỡ âm thanh ngay phía sau chuyển tới, này càng là thanh âm của một phụ nhân, chờ hắn mở mắt ra lúc, Húc Thiên Chân Lôi kinh khí linh liền đã xuất hiện ở trước mắt. Là hắn? Lạc Vân kinh ngạc nói, trước đó thời gian mấy tháng nữ tử này cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện, Lạc Vân thậm chí đều có chút quên mất sự tồn tại của nàng, hồi tưởng kia buổi tối gặp hai vị nữ tử lăng nhục phòng trừng đã bị phụ nhân đặt ở trong mắt, hắn nét mặt giàn mua không khỏi một đỏ. Hừ, không cần thiết để chuyện trước kia, ta mà lại hỏi ngươi, có nguyện ý hay không tiếp thu ta khai ra điều kiện? Phụ nhân sắc mặt ngưng lại, có chút quái trách nhìn gần nói, đến cùng chuyện gì, ngươi nói mau. Lạc Vân có chút kỳ. Hắc hắc, giúp ta hồi phục phản lão hoàn đồng là được, chỉ cần hoàn thành điểm này, sau đó ngươi liền là chủ nhân của ta, ta cũng tùy ý ngươi điều động. Phụ nhân âm hiểm cười lên, nhìn một chút bầu trời, chỉ thấy cái kia từng đạo đoạt lôi chính chuẩn bị muốn lập tức nện xuống đến răng rấp, nhất thời có chút đắc ý. Không được, phản lão hoàn đồng vốn chính là việc nghịch thiên, sao có thể làm được? Ngay cả ta muốn tăng thêm mấy năm tuổi thọ đều muốn liều cái mạng già, chúng chi trả lại cho ngươi hồi phục trước đây dáng rất đây. Hơn nữa ngươi bất quá là cái khí linh, nay thì càng khó có thể khiến người ta tưởng tượng rồi. Lạc Vân trong lòng có chút oán thầm lên, trong miệng kiềm chế lại lửa giận. Chết tử tế không bằng lại sống sót, không phải ta nói, lấy ngươi hai cái thần giai bảo vật, dùng cái gì chống lại kinh khủng này kiếp lôi? Ha ha, cũng là hắn chính mình gieo gió gặt bão, thành tựu vạn vạn năm không gặp thiên ma chi thể, điều này cũng làm cho không hưởng công thiên lôi sẽ cường đại như vậy, e sợ so với vượt qua kiếm anh kỳ vạn kiếm thiên kiếp đều không kém. Không có ta giúp ngươi, vạn sự lưu rồi. Khí linh như vậy cười lạnh nói, rồi ra hai tay như là nên tiếp thiên kiếp này giống như vậy, dáng dấp để Lạc Vân trợn tròn mắt. Nếu như ta không làm được làm sao? Lạc Vân cắn răng hỏi, nếu này khí linh có bản lĩnh, cái kia ngược lại cũng để nó chịu đựng một thoáng kiếp lôi thử xem, chí ít đem nàng đập cái gần chết cũng không tồi. Không làm được. Vậy thì đơn giản hơn nhiều, không làm được ta liền một đạo sét đánh chết ngươi. Khí linh âm chí trên mặt họa đầy hung ác nếp nhăn, phản phất trời sinh chính là vì giết chóc mà tồn tại manh thú. Hữu hạn kỳ không có. Lạc Vân ngược lại tỉnh táo lại. 1000 năm. Trong vòng 1000 năm nếu là ngươi vẫn không có thực lực làm cho ta hồi phục. Thành giao. Mau chóng cứu ta. Lạc Vân vừa nhìn thiên lôi nện xuống đến, không dám do dự nữa, chỉ cần có thời gian đi làm vậy thì có chỗ thương lượng. Ầm ầm. Hơn trăm đạo thiên giai cứ như vậy đập xuống, phút chốc Lạc Vân liền toàn thân hào quang vạn trượng đứng ở ánh chớp dưới, trên người là mảnh sợi không dính. Lạc Vân cảm giác được trong thân thể vô số năng lượng hội tụ, tại vị trí trung tâm hình thành một khắc hỗn nguyên đồ vật. Cái này lôi đan rất nhanh có to bằng nắm tay, vẫn đang không ngừng áp xúc. Tại khí linh dưới sự giúp đỡ, hết thể sấm xét lần thứ hai cho nó tinh luyện đi ra, đồng thời áp xúc đến cái này to bằng nắm tay viên thuốc bên trong. Lạc Vân chỉ là cảm thấy cả người đều được lợi cực điểm, chỉ chốc lát, những này viên thuốc đã co lại thành hai ngón tay to nhỏ, rất tròn đen kịt giống như một khắc màu đen bảo châu. Nhưng Lạc Vân cũng rõ ràng cảm giác được này bảo châu lực lượng là kinh người cực kỳ. Kiếm đan. Đây chính là kiếm đan không thể nghi ngờ. Lạc Vân trong lòng hò hét, tiếp nhận được lại một vòng thiên kiếp sau, càng là cảm thấy này viên thuốc tuyệt cường khí thế. Khí linh sĩ cười ra tiếng, không khỏi đả kích hắn nói, ngươi biết cái gì? Đây là thiên ma đan, chỉ có ma mới là màu đen. Ngươi xem ai nhân kiếm đan không phải năm loại thuộc tính màu sắc, hết lần này tới lần khác của ngươi đen thui. Đây có gì dùng? Khó nói nha. Khí linh tiểu mị nở nụ cười, liền chui vào Lạc Vân sau lưng. Lạc Vân cảm thấy hết thể lôi kiếp đạo đạo hạ xuống, nhưng không lại cảm thấy đau đớn, trái lại đem những này sấm sét đều dùng đến cho chính mình hội tụ thiên ma đan đi tới, mà chính mình toàn thân tràn ngập chưa bao giờ có cường đại lực lượng. Như vậy vừa đến, trong thân thể tinh nguyên bắt đầu điều động, hắn nhắm mắt lại lúc có thể dễ dàng phát hiện tinh nguyên chính đang rèn đúc này thiên ma đan. Đồng thời viên thuốc này cũng tại một lần nữa gia nhập lực lượng sau kết thành một viên dường như cây nho bình thường loại nhỏ viên thuốc được. Chờ đến này viên thuốc hình thành một viên chân chính thiên ma đan, hết thảy thiên kiếp cũng tuyên cáo hạ xuống xong xuôi. Bầu trời dần dần một mảnh thanh minh, ố vân trung dần lộ một vệt ánh mặt trời. A ha ha ha ha. Lạc Vân giữ tợn nở nụ cười, sau đó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đại cánh triển khai liền bay khỏi tại chỗ, tốc độ phảng phất như khủng bố thượng cổ chim lửa ở trên trời đáp xuống, chỉ bất quá chim lửa này thành màu đen. Phong hỏa thiêu đốt tiếng nhất thời dẫn động thiên địa chi khí. Lạc Vân cuồng bạo không chỗ phát tiết lực lượng đem mặt đất bùn đất đều lật lên. Chỉ Phi Lân cùng Mẫn Kỳ số dương người đã chạy ra không biết khoảng cách tại chỗ bao xa, thế nhưng chợt nghe đến này tiếng hú, xem thiên tượng đột nhiên biến hóa lúc, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Âm thanh bất động sau, Lạc Vân đi tới trước mắt bọn hắn. Hiện tại còn muốn chạy. Hai mặt tử kim cánh biến thành đen như mực màu sắc, như màu đen quả đen, mà ngạch một viên tử mục càng là cực kỳ làm người kinh hãi, cái này hình tượng giống như thiên ngoại ma tinh, cũng khó khiến người ta không phát lên dị dạng cảm giác. Người muốn thế nào? Chúng ta thương tiên môn tuy nhiên không phải tốt như vậy trêu chọc. Ta khuyên các hạ vẫn là tự tin thân phận thôi. Chỉ Phi Lân lạnh lùng nở nụ cười, cùng chu vi bốn người liếc nhìn nhau. Tự tin thân phận, các ngươi nói chính là Bạch Vân Quan chứ? Lạc Vân sắc mặt trầm xuống, nhân bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một trận không khí run run, Trì Phi Lân cũng cảm giác đồ vật gì đứng ở trước mắt, đang định muốn rút kiếm mà ra, này trận khí tức đã xuyên thấu qua thân thể của hắn. Thương Tiên môn chỉ ra, có cơ hội ta ngược lại muốn đi bái phòng một thoáng, bất quá hôm nay các ngươi một cái cũng không muốn đi. Lạc Vân tàn khốc nở nụ cười, duỗi tay một cái, thì có một đoàn đen thùi ma khí bắt được Trì Phi Lân thân thể, đem hắn tạo thành một đoàn huyết khối. Ngươi, lẽ nào ngươi không biết Trì Thiên một sao? Bất thình lình một màn đem mọi người cả kinh bất nhất mà cùng hô lên, mặc dù đối với Phương Chăm Chú là ma tiên kỳ tu sĩ, Liêu Tử Tình Tú Mục cũng không khỏi phát lạnh, mặc dù nàng cũng là thủ hạ vong linh vô số, nhưng là chưa từng thấy qua như thế quỷ dị mà tàn nhẫn công kích phương thức. Trì Thiên một, chính là đại viên mãn tu sĩ Trì Thiên một chứ? Nhưng này thì thế nào? Các ngươi mưu toan muốn giết ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lạc Vân hốt cười lên, Huyền Kiếm Thánh Hậu Kỳ cũng chia thực lực mạnh yếu, tuy rằng đại viên mãn kỳ tu sĩ không khỏi là so với bình thường Huyền Kiếm Thánh Hậu Kỳ tu sĩ cường mấy lần, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, thêm vào địa giai Hàn Thủy Cực Băng cùng luyện huyết kiếm tiến hóa ngưng huyết kiếm, nhưng cũng không sợ đối phương bao nhiêu. Đều hạ hoàng tuyển đi hỏi hậu từng người trưởng bối đi. Lạc Vân nhãn cầu co rụt lại, lực lượng hết mức tại đệ tam trong mắt bắn ra. Cũng không cường đại bảo vật hộ thân bốn người vừa nhìn này thiên mang hẳn, thoáng chốc thân thể run lên, nổ nát thành một đoàn thịt nát. Chương 319, đổi bảo. Nhân tộc yêu tộc trong vốn là có hiềm khích, cường giả đối người yếu càng nhiều có khi dễ, Phan Vũ Hùng hổ dọa người cũng xuất phát từ lẽ thường, còn Lạc Vân không lên tiếng, cũng chỉ là cho rằng người này là một vai hề, cũng không muốn quá nhiều để ý tới. Hơn nữa tiến vào nơi này, cần phải có những người này cho mình dẫn đường, gặp phải tiểu yêu tiểu quái lập tức tiết kiệm được không ít công phu, dù sao chỉ cần đạt tới Đoạ Lạc Tiên Cốc, nhiệm vụ của mình liền hoàn thành hơn nữa, chân chính để hắn lo lắng ngược lại là ngày đó Kỳ Tán cùng Liêu Tử Tình. Hồi tưởng khi đó giết 5 cái huyền thánh kỳ tu sĩ, lại chạy ra 2 cái đại viên mãn kỳ tu sĩ truy đuổi sau, Lạc Vân rồi cùng Bạch Vân quán Liêu Tử Tình đám người lạc đường. Một đường hướng bắc, vô ý nhưng gặp được này mấy cái quân lính tàn mạn, trong đó có cái kia bạch y nữ tử ở bên trong, cô gái áo trắng kia hoán làm Lâm Tố nữ, là Thiên Chi Bắc Tứ đại tiên gia Lâm gia dòng dõi, chuyên tâm tu hành hơn vạn năm. Đi ra lịch lãm tiện đường tìm một cái tiện tay bảo vật. Tu vi cao nhất Bạch Di nam tử hoán làm Kinh Vô Khuyết, là tùy theo cô gái áo trắng mà đến, cũng là Thiên Bắc Tứ đại gia đình tự, vốn là tới đây vô hạn thành lịch lãm, không nghĩ tới gặp phải này ngàn năm một thừa gặp gỡ, liền cũng tùy theo đại quân ra khỏi thành, nhưng chưa muốn dọc theo đường đi huyết tộc cường đại, liền tính hai người ăn ý vô cùng, nhưng ngẫu nhiên gặp huyết chiến cũng làm cho các nàng có rời đi trí tâm, chỉ là gặp được sau đó mà đến tu vi chỉ có huyền tiên kỳ Lạc Vân sau, lúc này mới quyết định đi Đoạ Lạc Tiên Cốc tìm tòi hư thực, đó cũng là ôm phản so với tâm lý. Về phần Phan Vũ cùng nam tử áo tím, nhưng là tại gần nhất tại gặp phải hai cái yêu tu, trong hai người này, nam tử áo tím thực lực cường đại, là Thiên Tây tám đại yêu tu một trong, gọi là Hạ Bảo Hy, làm cho hai cái âm dương phi kiếm, rất có bản lĩnh, Phan Vũ thì lại lấy hắn vi tôn. Chính đang Lạc Vân hồi ức một chuyện trên đường lúc, Bạch Mi Kinh Vô Khuyết ngay bên trong tay áo lấy ra vài món bảo vật đến, tại mọi người ánh mắt rời qua đến sau, hắn mới nói, bây giờ chính là ta nhân tộc cùng các ngươi linh tộc hợp tác thời gian, thêm vào hiện tại cũng tạm thời an toàn, cái kia không vào chúng ta cắt xuất ra vài món bảo vật đến. Mở cái loại nhỏ trao đổi hội làm sao? Đầu tiên bằng vào ta làm bắt đầu, xuất hiện ở chỗ này của ta có 4 cái bảo vật, một cái là vạn năm phân tây hồng tơ đông, một cái là tả kỳ trên núi bảo thú nội đan, còn có một cái tiên giai lân thủy kiếm, một khối rèn đúc thần giai bảo vật tử quỳnh phương gạch, đem làm cùng đại gia trao đổi làm sao? Hắn này vừa mở đầu, tất cả mọi người là trước tiên nhíu nhíu mày, sau đó thở phào nhẹ nhõm, gật đầu từng người xuất ra bảo vật được. Chỗ này của ta có 3 thanh như thể chân tay tiên giai bảo châm, 5 khối thất tình lục dục thạch, 2 cái tiên giai bảo kiếm, còn có một chút rèn đúc tài liệu. Đại gia có thể nhìn nu muốn cái gì? Lâm Tố Nữ cũng khẽ mỉm cười, tay trắng vừa nhấc, mấy thứ bảo vật lăng không phiêu ở trước mắt. Bực này giao dịch hội tại cao giai tu sĩ bên trong cũng coi như là tầm thường, bình thường mấy người ở chung một chỗ là có thể phát động, bình thường cũng có thể trao đổi đến rất nhiều khiến người ta kinh hỉ bảo vật, không thể buông tha. Các ngươi ngược lại là sẽ làm ăn, xuất ra chúng ta linh tộc là nhất yêu thích đồ vật đến, Tố Nữ đạo hữu, ta dùng thiên thanh tinh hoặc là phá diệt thạch đổi ngươi 2 cái tiên giai phi kiếm làm sao? Phan Vũ thay đổi trước đó sắc khí, vung tay lên cũng móc ra một đống lớn tại yêu tộc trong tài có bảo vật. Theo thứ tự là nhiều loại cực kỳ hiếm có rèn đúc tài liệu, cùng với không thường thấy phá diệt thạch, loại này phá diệt thạch là rèn đúc thần giai phi kiếm năng lượng thạch, tại rèn đúc lúc có thể làm cho bảo vật lực lượng phát huy to lớn nhất, là rèn đúc cực phẩm phi kiếm cần phải tài liệu, có khác 2 khối thiên thanh tinh, cũng đối lập nhân tộc mà nói hiếm có cực điểm. Lạc Vân vừa nhìn Phan Vũ lấy ra bảo vật, tâm trạng nhất thời có chút kinh hỉ, những bảo vật này đều là chính mình đem làm rèn đúc thần giai bảo kiếm cần phải đồ vật, tuy rằng này rèn đúc thần kiếm cần phải phá diệt thạch cùng thiên thanh thạch nhiều nhất là rèn đúc khoảng 30 thanh phân lượng, nhưng là xem như là ít đòi. Có thể thấy được yêu tộc hi hữu khoáng thạch trữ lượng vẫn thì rất nhiều. Còn cái kia Kinh Vô Khuyết tử quỳnh phương gạch cũng là hắn cần đồ vật, đó cũng là trực tiếp rèn đúc thần giai tài liệu. Phan Vũ đạo hữu nói đùa, thiên thanh tinh mặc dù là rèn đúc thần giai bảo vật tất yếu tài liệu, thủ vi quý trọng, nhưng thần giai bảo vật rèn đúc lên làm sao khó khăn, bách phần tài liệu không nhất định có thể ra một cái, phải thay đổi 2 cái thành phẩm tiên kiếm. Thứ tại hạ nói thẳng, cần được nhiều hơn điểm tử tinh mới có thể. Lâm Tố Nữ khẽ mỉm cười, phất tay ngăn cả nói, phải biết tiên giai thành phẩm bảo vật đối với một cái huyền kiếm thánh mà nói tuy không phải hiếm có, nhưng là không phải dễ dàng như vậy tìm tới, mà Lâm Tố nữ thân là Thiền Tây Tiên gia dòng dõi, đối với bảo vật buôn bán càng là cao nhân một bậc. Chuyện này, Phan Vũ có chút động lòng rồi. Lạc Vân vừa nhìn này Lâm Tố nữ rõ ràng đại kiếm tiện nghi, nhưng còn muốn dọa dẫm đối phương tự tinh, đương ra liền lấy ra hai cái trên đường lại luyện chế ra tiên giai phi kiếm đến, nói: "Ha ha, nếu Lâm đạo hữu đối giao dịch này không phải rất hài lòng, cái kia tại hạ nguyện ý dùng hai cái giống nhau như lúc tiên kiếm đổi phiền đạo hữu thiên thanh thạch làm sao? Nếu như phiền đạo hữu phá diệt thạch cũng muốn đổi, tại hạ nguyện ý lại chống đỡ lên một cái đồng dạng tiên kiếm, có thể để đạo hữu một bước đúng chỗ, không cần tìm kiếm một bộ kiếm khí." Nhìn thấy này cầm kiếm tới đổi chính là Lạc Vân, Phan Vũ có chút biến sắc, bước nhanh qua khứ, vung tay lên liền không khách khí, tức giận đem tiên kiếm đoạt ở trong tay, Lạc Vân cười cười liền thả tay, cũng không chấp nhặt với nàng. Phan Vũ cho rằng Lạc Vân sức yếu, nhất thời một vẻ tâm hiểm nhìn một chút mọi người, phát hiện Lâm Tố nữ cùng Kinh Vô Khuyết sắc mặt nhìn không tốt, nàng mới nói: "Ba thanh như thế tiên kiếm, đến lượt ta thiên thanh thạch cùng phá diệt thạch." "Ừm, tuy nói cấp bậc lên không bằng vừa nãy hai cái, nhưng xem ở giống nhau như lúc phần lên, ta thay đổi." Lạc Vân lộ ra một vệt lún đồng tiền, biết nếu không phải Lâm Tố nữ đáng người, lần này đã bị giết người cấp của, không khỏi đối này Phan Vũ có chút hòa khí, bất quá đối với loại chuyện này ti không nhìn quen hắn cũng không chút biến sắc, lại lấy ra một cái giống nhau như lúc bảo kiếm. Phải biết tìm kiếm một cái tiên kiếm đã không dễ dàng, phải tìm ba thanh giống nhau như lúc kiếm khí, có thể nói là khó càng thêm khó, liền Lâm Tố nữ đều có chút hơi kỳ dị, chỉ là dựa theo kiếm tu quy củ, loại bảo vật này xuất xứ là không thể tùy ý hỏi ý. Lạc Vân tuy rằng tiến giai ma tiên sau không lại đi mang cái kia liễm khí mũ che, bất quá nhưng cũng không sợ bất luận người nào khiêu chiến, tiếp nhận thiên thanh thạch cùng phá diệt thạch sau, hắn nhìn chung quanh mọi người một chút lại nói: "Tại hạ cũng coi như là đối rèn đúc kiếm khí rất có nhất điểm tâm đắc, nếu như các vị còn có rèn đúc thần giai bảo kiếm tài liệu, không muốn tiếc rẻ, đại có thể lấy ra, tại hạ có thể nắm xuất ra đại gia thỏa mãn đồ vật đổi lấy." Chém giết Chỉ Phi Lân cùng Mẫn Kỳ chính các loại, chờ năm tên có tiếng huyền thánh cấp bậc tu sĩ sau, Lạc Vân hầu bao cổ không ít, thậm chí còn từ hai người trong tay đoạt được một cái thần giai chín kiếm truy hồn bảo kiếm, còn có một cái thần giai phiên thiên thiến, cùng với rất nhiều rèn đúc tiên kiếm tài liệu, lúc này khí thế rút lui nhiên sẽ không yếu đi. Bốn người đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng đều không có muốn cùng công chi ý nghĩ, Lạc Vân tự cũng biết bọn hắn đây thuộc về không giống chủng tộc, liền tính dù vô ích cũng sẽ không đi thông đồng làm bậy, tại yên tâm lớn mật nói ra lời này. Chương 321, chạy trốn. "Ngươi, rất tốt." Phan Vũ cắn răng một cái, trong mắt mang theo nghi vấn, thầm nghĩ trước đó không hề bắt mắt chút nào người trẻ tuổi vì sao dám làm sao nói chuyện cùng nàng, nhưng thoại nghĩ tới cái kia Húc Thiên Chân Lôi Kính, trong lòng không lý do sợ run hạ, càng là khẳng định suy đoán của mình. Không biết Lạc đạo hữu cái này chín kiếm truy hồn nên như thế nào đối pháp. Ta này địa ý nổ vang cùng nước thần tháp đều không thấp hơn bình thường bảo vật tồn tại, như vậy đem, ta lại thêm cho ngươi 10 viên hắc tinh thạch có thể chứ? Hạ Bảo Hy rất có muốn làm thành cuộc trao đổi này ý nghĩ, nhưng tương tự cũng làm quen rồi vào trước là chủ, con mắt xanh mượt như là ăn thịt người. 30 viên hắc tinh rồi cùng ngươi đổi. Lạc Vân ngón tay hô năm một thoáng, càng là đòi tiền không muốn sống chủ. Hắc, hảo một cái nhân tộc. Hạ Bảo Hy hung nhãn nửa mị, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nộp tinh thạch, nhưng trong lòng đại hận. Sau đó năm người lại từng người đều trao đổi một chút bảo vật, tuy lại không thần giai bảo vật xuất hiện, bất quá đều là cái giai đoạn này thứ không tầm thường, mà Lạc Vân cũng thu thập được phần lớn thần giai rèn đúc đồ vật, chỉ kém một mực bách luyện huyền thanh cương liền có thể rèn đúc thần giai bảo vật. Mà những này thần giai bảo kiếm sử dụng nội đan Lạc Vân là xưa nay không thiếu, trải qua nhiều trường như vậy đại chiến, huyền thần kỳ nội đan, yêu đan, huyết đan những vật này cũng coi như rất nhiều, vừa vặn dùng để chế tạo thần kiếm. Nói long tất cả sau, năm người quyết định kế tục ngồi Lâm Tố nữ Bạch Ngọc trước thuyền hướng về Đoạ Lạc Tiên Cốc. Dựa theo ước định, Lâm Tố nữ ra tay rồi này chiếc thuyền, ngoại trừ Lâm Tố nữ bản thân, mọi người đều cần phân ra nhân thủ luân giá trị, để ngừa một ít yêu thú đông nhiên mà đến tập kích. Nay thuyền phân có 3 tầng, có 18 cái gian phòng, Lạc Vân đã chọn trước đó gian phòng sau, liền tiến vào tu di không gian đồ. Mà lúc này phụ trách thuyền ở ngoài để phòng Phản Vũ cùng Hạ Bảo Hy, cùng với thương để Lâm Tố nữ cùng Kinh Vô Khuyết tại mật tán gẫu chút gì, hắn cũng không biết, nhưng ít ra hắn có thể khẳng định, trải qua lần này giao dịch hội, những người này đều đối với mình sinh ra biến hóa to lớn. Tu di không gian đồ bên trong, có giật kiếm các cung cấp đi ra các loại quý trọng dược liệu sau, Lạc Vân triệu hồi ra hoa cát mô, đem trước Sơn Hải nhãn giao cho nó tiến hành luyện chế, không ra một khắc, Sơn Hải đan liền ra lò. Những ngọn núi này hải đan có to bằng đầu người tiểu luyện chế thành to bằng ngón cái, lại gia nhập trường sinh quả cùng trường sinh hoa những vật này, không khỏi là có thể tăng thêm trăm năm đạo hạnh. Hơn nữa trải qua Lạc Vân bỏ thêm một mực vừa trưởng thành thanh liên quả, để loại này thuốc đối với cùng dược hoàn chống lại cũng không phải là rất lớn, liền tính ăn hơn 10 viên, hiệu dụng như trước không nhỏ. Thanh liên quả 3000 năm trưởng thành một viên, lấy ra thịt còn dư lại một khắc hột, gieo xuống sau, cái kế tiếp 3000 năm liền có thể thu hoạch 2 viên, chân quý liền không rất nhiều nói, nó ngoại trừ có thể làm cho đan dược hiệu lực tăng thêm ở ngoài, còn có thể giảm thiểu thân thể đối với đồng loại tiên dược chống lại, là luyện chế trường sinh đan cùng tăng thêm tu vi loại tiên đan nhất quán bảo vật. Duy nhất không tốt chỗ, chính là vận dụng loại này trái cây sau, nguyên bản có thể được đến hơn 40 viên dược hoàn, hiện tại chỉ luyện chế được 10 mấy viên, so với dự đoán ít đi rất nhiều, này cùng chưa đi đến giai một lần nhu cầu hơn ngàn năm đạo hạnh mà nói, tăng thêm phạm vi thấp rất nhiều. Bất quá này chung quy cũng là không có cách nào chung biện pháp, mắt thấy hoa cấp mô cùng tiểu bạch long các loại, chờ hết ngụm nước, Lạc Vân cũng là nhẫn tâm một hơi nuốt mất. Cũng không biết bao lâu, các loại, chờ Lạc Vân tiến giai ma tiên trung kỳ thời điểm, tu di không gian linh mạch triệt để khô héo, cây cỏ trở nên không còn sinh khí, nước mưa cũng không tiếp tục nhuận đạt, điều này làm cho Lạc Vân không khỏi có chút đau lòng, chỉ được đem rất nhiều tinh thạch lấy ra, ném vào trước đó linh mạch bên trong, tạm thời lấy tinh thạch mạnh mẽ vận chuyển linh mạch. Nhưng như thế này làm tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn, liền tính cái gì đều không đi làm, một năm tiêu hao một viên hắc tinh thạch thành phẩm, cũng làm cho Lạc Vân trong lòng âm thầm đâm nhói. Giữa lúc Lạc Vân nghĩ giải quyết thế nào cái vấn đề khó khăn này lúc, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Bài biện ở bên ngoài đại trận rất nhanh sẽ truyền đến mấy người âm thanh. Lạc Vân vội vàng ngoại trừ không gian, nhưng tài đi ra, thân thuyền kịch liệt chấn động liền để thần sắc hắn biến đổi, khẩn trương mặc vào liễm khí mũ che, chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn. Bất quá chỉ là một sát na sau, thuyền rồi lại bình tĩnh lại, nhưng ở Lạc Vân cảm ứng cách xa mấy trăm dặm trên trời cao, thình lình phát hiện có cái gì cường đại đến liền hắn đều cảm giác được đáng sợ đồ vật nổi lơ lửng. Lạc đạo hữu mau chóng đi ra ngoài ngăn địch. Nữ tử âm thanh truyền đến, Lạc Vân khẩn trương bay nhanh ra thuyền, này vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy bên ngoài mấy trăm dặm, lại có cái hầu như che đậy hơn nửa ngày không to lớn bóng đen trôi nổi ở trên không bên trong. Bóng đen phụ cận hắc vân cuồn cuộn, ẩn có sấm sét lấp lóe nổ vang, mà ở hắc vân dưới, vô số đạo màu xám cơn lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất từng cây kình thiên cự trụ trực tiếp liên tiếp không chung cùng mặt đất. Mà đám mây tình cờ lộ ra một mảng nhỏ mọc đầy vảy màu xám cùng sừng thân thể, này thân thể so với sơn hải sắt càng có thể làm cho nhân kinh hãi to lớn, đồng thời cũng không cách nào phán định bóng đen thân phận thực sự. Bất quá từ xa nhìn lại, Lạc Vân nhưng có thể nhìn ra nó bóng đen hiện lên hình tròn hình, khổng lồ như vậy thân thể cùng này kinh người thanh thế, tựa hồ thật cùng trong truyền văn những này thể đại như núi anh kỳ linh thú rất là tương tự. Đó thật lạ không được trên thuyền mọi người vừa thấy dưới, dồn dập sắc mặt đại biến. Thiên Lam cự thú. Là Thiên Lam cự thú. Hạ Bảo Hy kinh ngạc liên tục nói hai lần yêu thú này tên, trong mắt hưng phấn cùng cảnh giác đồng thời xuất hiện. Thiên Lam cự thú. Yêu anh kỳ yêu thú. Kinh Vô Khuyết thất thanh gọi vào, nhưng cũng đưa tới Hạ Bảo Hy cùng Phản Vũ căm ghét ánh mắt. Kinh Vô Khuyết tự biết phạm vào yêu tộc kiêng kỵ, lúc này ngưng miệng lại. Lạc Vân nhưng không lên tiếng, nhưng hai người này yêu tộc người gọi ra vật ấy tên, hơn nửa chính là thật sự. Dù sao yêu tộc đối với yêu tộc hiểu rõ hơn xa bọn họ. Ngay mọi người đều trong lòng hoảng sợ thời điểm, cái kia Thiên Lam cự thú bên kia truyền đến một phảng phất như hông quái dị tiếng kêu, lập tức cầm ầm ầm tiếng mãnh liệt, phảng phất vô số linh tinh bom ở phía xa bạo liệt ra, cho dù cách như vậy xa, những này tiếng oanh minh vẫn cứ liên miên không dứt, rõ ràng dị thường. Này Thiên Lam cự thú càng là đuổi theo Lạc Vân đám người mà đến. Chuyện này, này, để Lâm Tố nữ đạo hữu nhanh rời khỏi nơi đây, thôi thúc đến tốc độ cực hạn. Phan Vũ đã kinh hãi đến biến sắc, có thể thấy được trên mặt nàng mơ hồ có mồ hôi lạnh nô ra. Cái gì? Mấy trăm dặm bên trong cũng có thể nhòm ngó chúng ta ẩn linh bảo thuyền tồn tại. Kinh Vô Khuyết thất kinh, nắm bắt ngạch hầu như kiến bò trên chảo nóng. Hừ, linh anh kỳ tồn tại kỳ thực chúng ta có thể chống lại. Không gì không là hắn còn muốn đoạt linh thú này linh diệt châu hay sao? Đi nhanh đi, này Thiên Lam cự thú tuy rằng chẳng biết tại sao xuất hiện nơi này, cũng không chúng ta cơ duyên, ngược lại là tai họa cũng không nhất định. Phải biết liền tính linh diệt châu có thể tăng thêm lớn lao thần thông, nhưng bất quá cũng là trong gương hoa trong nước người thôi, cùng chúng ta là không quan hệ. Thừa dịp tốc độ nó chậm, cách chúng ta vẫn còn viễn. Vẫn là nhanh lên một chút trốn đi. Hạ Bảo Hy âm trầm cười nhạo một câu, di chuyển hạ sau lưng này thành chín kiếm truy hồn. Nhìn ra được Hạ Bảo Hy tế luyện chín kiếm truy hồn sau, tự nhận thực lực đã tại bốn người bên trên, vì vậy tài một bộ nói 102 thần tình, càng là lớn lối. Chương 323, khu trùng lão giả. Mà ở này nhìn như bí ẩn dị thường trong hạp cốc, càng thốc mọc ra vô số đủ mọi màu sắc cây nhỏ, cùng với các loại trước đây chưa từng gặp hoa cỏ cùng thảo diệp cùng với các loại quý trọng dị thường trái cây. Nhưng hiển nhiên Lạc Vân càng coi trọng chính là, cái chỗ này mỗi cách mấy trượng liền tự dưng xuất hiện các loại làm cho nhân đỏ mắt khoáng thạch. Những khoáng thạch này có thậm chí là chỉ có thể ở văn hiến trung nhìn thấy, chế tác địa giai bảo vật khoáng thạch. Năm người nhất thời một trận ồ lên, đều không ngờ rằng lần này Phương Dĩ Nhiên ẩn giấu đi như thế một mảnh lớn chưa khai thác quá địa phương, chỉ là nhưng để bọn hắn xoắn xuýt chính là, này dưới đáy giờ khắc này đang có mười mấy con linh thú tranh chấp cùng đại chiến, trong đó có mấy con càng là trong truyền thuyết thực lực cực cường tồn tại. Mà những này cường đại đến khủng bố con thú khổng lồ còn không phải là tại tranh đoạt những khoáng thạch này, bọn họ tranh đoạt nhưng có khác một vật. Chỉ thấy ở đây khu vực ở trung tâm thình lình sinh trưởng có một viên cao tới 30-40 trượng màu tím đậm cự thảo, cỏ này mỗi một mảnh phiến lá đều phảng phất cự kiếm giống như thẳng tắp hướng lên, quanh thân mọc ra vô số xem ra sắc bén dị thường gai nhọn, đầu trên chiều dài một viên to lớn trái cây kia thực cả người là cong lên dịu biện, hương khí phân tán, giống như một viên to lớn màu đỏ sơn cây vải. Cái này là hóa thần quả. Trời ơi, càng là điệu biến lúc nở hoa, thiên biến lúc kết quả hóa thần quả. Hạ Bảo Hy do trầm tư cải vi hưng phấn, lại từ hưng phấn biến thành kinh ngạc, mãi đến tận cuối cùng đã là há mồm trợn mắt. Trong mắt che kín màu huyết hồng. Hóa thần quả. Lạc Vân cùng bọn hắn bình thường kinh hô lên tiếng, loại này ăn sau truyền thuyết liền có thể phi thăng thành tiên, trường sinh bất lao đồ vật, cũng bất quá là ở trong ký ức của hắn, lúc này xem ra, càng như mộng ảo tồn tại. Quả nhiên là vật ấy. Đại gia mau nhìn, dưới đáy lại có đại viên mãn kỳ linh thú tại tranh đoạt này quả, trái lại đối những này thần giai thậm chí địa giai khoáng thạch không để ý chút nào. Lâm Tố Nữ cũng mất đi nên có bình tĩnh, tiêu trên mặt tràn đầy tham lam. Về phần những người khác, càng là nuốt xuống ngụm nước, có loại cảm giác nghẹn thở. Thậm chí đều đã quên phía dưới chính xảy ra linh thú đại chiến. Chờ đến mọi người chú ý khi đi tới, phía dưới đại chiến đã là tiến hành đến gay cấn tột độ, hai con to lớn đại viên mãn kỳ linh thú lẫn nhau kích đấu, còn lại nhưng là trung kỳ cùng hậu kỳ thánh giai linh thú, bọn họ phân vài phái, tại hạ biên chinh phạt. Hạ đạo hữu, ngươi xem coi thế nào? Chúng ta có hay không nhân lúc này cơ hội ngàn năm một thở cướp đoạt trái cây kia thực, đến lúc đó có thể 5 người đều phân, cộng đồng đạt được hóa thần quả nắm giữ lực lượng. Phan Vũ thấp giọng nói rằng, không chờ Hạ Bảo Hy nói chuyện, nàng đã rút ra một cái tàm ti kiếm được. Những linh thú này tuy rằng tu vi cao cường, nhưng trời sinh tại linh trí cùng khắp mọi mặt có hạn chế, cho nên không thể biến ảo ra hình người, chính là tại yêu tộc trong cũng là địa vị thấp, cho nên Phan Vũ các loại, chờ yêu cũng là khá là coi thường loại này yêu thú. Nhưng mà Lạc Vân nhưng sẽ không xem thường bọn họ, bởi vì những yêu thú này thông thường lực lượng cường đại, thậm chí có thần thông kỳ dị, hơi bất lưu thần liền muốn gặp phải khó có thể tưởng tượng đả kích. Cũng tốt, chúng ta bây giờ có thể trước tiên tách ra, đợi được hai con yêu thú lưỡng bại câu thương sau, lại tiến hành công kích, mọi người xem làm sao. Hạ Bảo Hy trầm ngâm sau lần này nói rằng, nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý, một hồi có cơ hội liền lấy trái cây rời khỏi, cũng thầm cảm thấy lúc này chính mình tân đến thần giai bảo kiếm, chính là bốn người vây công, hắn cũng chưa chắc thất bại. Như vậy cũng tốt, bất quá hạ huynh có thể phát hiện không có, vừa nãy hủy diệt chúng ta bảo thuyền, cũng không phải là này hai con yêu thú sao? Lâm Tố Nữ trầm giọng nói rằng, chỉ trong tay của nàng một khối có thể nhìn thấu đối phương ẩn giấu khí tức cái gương, nhìn về phía tọa lạc tại mảnh này trong hạp cốc một khối địa giai bảo quáng. Mọi người lúc này mới theo ánh mắt của nàng quét tới, để cạnh nhau mở ra cảm ứng, lần này nhất thời đều hơi thay đổi sắc mặt, tại này tản ra cực cường khí tức khoáng thạch bên trong, dĩ nhiên như là cất giấu một đạo khí tức này vẫn cực kỳ mạnh mẽ, e sợ ít nhất cũng là thánh giai đại viên mãn kỳ tu vi. Khoáng thạch bên trong thậm chí có nhân. Lẽ nào trước đó giảng chúng ta bảo thuyền đặt xuống đến, vì chính là muốn ôm cây đợi thỏ, chờ chúng ta hạ xuống muốn đoạt lấy trái cây kia thực thời điểm, hắn tài nhân cơ hội lấy bảo. Phan Vũ trên mặt nhất thời lạnh lẽo hạ xuống. Xem ra đó là như vậy. Kinh Vô Khuyết gật đầu nói, một điểm cái chán, một cái màu xám đen bảo kiếm liền hướng chỗ đó bay đi. Xì ầm. Bảo kiếm lập tức liền xuyên thủng tảng đá, phải cho đối phương đến trở tay không kịp đả kích. Nhưng không muốn một đạo phát sáng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, một vị lao giả mặt âm trầm đứng ở không trung. Mọi người nhìn thấy này xuất kỳ bất ý công kích vẫn chưa có hiệu quả, nhất thời là kéo dài khoảng cách, mà Lạc Vân cánh một tấm, càng là xa xa độn phi mấy chục trượng, Thiên Ma Hàn cùng thủ hộ tinh đồng loạt phong ra, đem lực lượng chuyển vào đến mức tận cùng. Hắn đã là âm thầm liền Phản Vũ cùng Hạ Bảo Hy bọn người để phòng lên. Dĩ nhiên phát hiện lão phu, Hảo Hoa Nhi. Nga, ta đạo là xảy ra chuyện gì, nguyên lai ngươi thậm chí có vật ấy, không trách được rồi. Lão giả vừa nhìn Lâm Tố Nữ trong tay tham bảo kính, dĩ nhiên có chút mất mát cười lên. Mặt đất yêu thú phát hiện mấy người trên không trung đối lập, cũng không phải là rất kinh ngạc. Ý theo bọn họ thông minh, tương tự biết đối phương là có một trận chiến. Lão giả đại viên mãn kỳ cảnh giới để Lạc Vân bọn người có chút bất ngờ, bất quá bốn cái huyền thánh đối phó một cái đại viên mãn kỳ kiếm tu chưa chắc sẽ thua, dựa theo thường ngày chiến cuộc, càng là có rất lớn cơ hội thắng. Không cần cùng hắn phí lời, ta năm người liên thủ phế bỏ hắn. Phan Vũ thanh hao một tiếng, ánh kiếm run lên, thoáng chốc có vô số từng bước xâm chiếm hướng về lão giả kia trùng tới, giúp hắn bao trùm đến lên trời xuống đất cũng khó khăn. Hạ Bảo Hy cùng Phan Vũ giống như vậy, ngón tay một điểm thần kiếm, ánh kiếm chia ra làm 9. Phát sinh xoạt xoạt tiếng hướng lao giả nhào tới, hiển nhiên không chuẩn bị cho đối phương lại nói nửa câu. Ha ha, đến được. Nhưng hai người các ngươi yêu tộc cũng muốn đối phó lão phu, tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Lão giả hào khí trùng vân nở nụ cười, vỗ một cái sau lưng cái sọt, này cái sọt mộ nhiên liền bay ra vô số kim sắc kiến bay đến, này quần kiến bay càng nhiều không kể xiết, hình thành kim sắc mây mù một đoạn, đón nhận Phàn Vũ Tàm Ti cùng Hạ Bảo Hy chín kiếm truy hồn. La hung phệ kiến. Hạ đạo hữu cùng Phàn Vũ đạo hữu cẩn trọng. Loại lợi hại này phi trùng có thể. Kinh Vô Khuyết đang muốn nói ra kiến bay thần thông lai lịch, nhưng không muốn những này vân bình thường lít nha lít nhít sâu liền đem Phản Vũ Tàm Ti vong cho cắn ra cái đào thành động, ngược lại đi gặm nhấm Hạ Bảo Hy chín thanh bảo kiếm. Những này kiến bay số lượng kinh người, bảo kiếm cùng Tàm Ti vong căn bản bắt chúng nó không có cách nào, chỉ là một cái đối mặt liền cho kiến bay giáng lên, thôn phệ đi trong đó huyền khí. Lạc Vân tại Văn Hiến chúng biết, loại này phi trùng cực kỳ am hiểu thôn phệ đối phương năng lượng, một khi nó giáng lên bảo vật, sẽ điên cuồng hấp thu bảo vật lên huyền khí cùng tinh nguyên lót dạ, mãi đến tận bảo vật báo hỏng mới thôi. Cho nên tại linh trùng bảng lên xếp hạng cũng khá là khá cao, mà thôi bây giờ nhìn đến sâu răng dấp, biểu hiện đẳng cấp còn không thấp, xem ra cũng nuôi có vạn năm tu vi. Môi hở răng lạnh, Lâm Tố Nữ cùng Hạ Bảo Hy cũng không dám làm như không thấy để Hạ Bảo Hy đám người bại trận, tương tự khởi động bảo vật đi công kích lao giả này. Chương 325, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Giống nhau khuất đạo vương nhân vật như vậy, tại chưa tới một khắc đồng hồ liền cho Lạc Vân chém, Hạ Bảo Hy cùng Phản Vũ cái nào còn dám ở lâu thêm, nhất thời muốn trốn xa nơi đây, nhưng mà Lạc Vân thầm nghĩ hai người vừa đi, khó tránh sẽ đối với mình bất lợi. Là lấy sát tâm đồng thời, tạm thời không để ý hóa thần quả khởi động Hàn Tụy Cực Băng đuổi theo. Địa kiếm uy lực mạnh mẽ, tại Lạc Vân mạnh mẽ pháp lực hạ đuổi theo hai người, chỉ là vừa thấy mặt liền đem Phản Vũ Tàm Ti vong cho phá. Lạc đạo hưu đây là ý gì? Người ta vốn là đồng thời đồng cam cộng khổ chiến hưu, trước tiên hạ làm sao lạnh lùng hạ sát thủ? Phản Vũ mặt một thoáng xoạt liền trắng, Tàm Ti kiếm bị thương nàng khó tránh khỏi người bị vết thương nhẹ, một đạo đỏ sẫm huyết dịch từ khóe miệng chảy xuống. Ngươi cùng Hạ Bảo Hy ở đầu thuyền nhiều lần thương lượng làm sao đối phó ta, lẽ nào cho là ta nghe không thấy sao? Lạc Vân cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ tay, vèo một tiếng liền thả ra Hàn Tụy Cực Băng, trường kiếm đột nhiên biến đổi, tuyết lớn mưa tầm tã, đem mấy dặm trong ngoài băng lên. Phan Vũ cùng Hạ Bảo Hy đều bị phong ấn ở khối băng trùng, hoảng hốt hạ đập vỡ tan hàn băng, nhưng mà Lạc Vân Hàn Tủy Cực Băng từ lâu biến thành ra vài to khoảng 10 trượng băng kiếm, đón đầu chém xuống, đem Phan Vũ chém thành hai nửa. Hạ Bảo Hy sợ đến là hồn phi phách tán, chín kiếm truy hồn đón hướng về Hàn Tủy Cực Băng chặn lại, nhưng đáng tiếc địa kiếm bá đạo, tuy rằng một chiêu kiếm mạc tướng hắn kiếm chém thành hai nửa, nhưng lấy kiếm này vi tiếp dẫn, đem Hạ Bảo Hy đông lạnh cái cơ linh. Lập tức Hạ Bảo Hy không được cầu xin tha thứ, nhưng Lạc Vân làm sao để ý đến hắn, khu vân trùng tùy thời liên tiếp mà tới. Trọng thương hắn lúc này bị này trùng kịch độc xâm nhập thân thể, dãy rủa mấy lần sau, bị địa kiếm một chiêu kiếm kết quả. Không khách khí cũng đem hai người trong cơ thể linh đan cùng không gian bảo túi đều lấy, Lạc Vân liếc nhìn Thất Kinh Lâm Tố Nữ cùng Kinh Vô Khuyết, chuyển đi đoạt cái kia hóa thần quả. Hóa thần quả bên cạnh hai con đại viên mãn kỳ linh thú nhìn thấy Lạc Vân giết khuất đạo vương, nhất thời hai tương hòa hảo, liên thủ lấy quả. Như vậy vừa đến, Lạc Vân khó tránh khỏi lại muốn cùng hai con linh thú đại chiến một phen rồi. Này hai con linh thú đều vô cùng to lớn, một con có hơn 30 trượng to nhỏ. Toàn thân mọc đầy từng mảng như lá tử bình thường bẹp lông, tứ chi móng tay lên xanh thẳm, là con kịch độc kim diệp thử, mà lại xem nó tốc độ cực nhanh, hướng chính mình đập tới lúc, càng nhảy một cái hơn trăm trượng, thân thể chưa tới, cơn lốc trước mặt mà đến. Lạc Vân Tường Vân Ngạo Tiên Sĩ tốc độ lần thứ hai bùng lên, nhân một thoáng liền di động mấy trăm trượng, so với Huyền Kiếm Thánh Đại Viên mãn kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu, tránh thoát này kim diệp thử là điều chắc chắn. Bất quá khác một con hơn 40 trượng ngự phong hầu, nhưng rất khó đối phó rồi, này hầu tử có khai sơn liệt thạch lực lượng, tiếng rít gào phát ra, cảnh cây cùng núi đá đều muốn rung động không ngớt, hai con yêu thú liên thủ, Lạc Vân nhất thời rơi xuống hạ phong. Mấy lần Lạc Vân muốn chạy trốn mở hai người này đi đoạt cái kia hóa thần quả, lại bị này hai con yêu nghiệt cho gắt gao bảo vệ, còn cái khác linh thú, dường như thương lượng hảo bình thường bắt đầu trùng kích Lâm Tố Nữ cùng Kinh Vô Khuyết, để hai người bọn họ không dám tới gần nơi này hóa thần quả nửa phần, chỉ được là bị yêu thú đánh cho đầy đất bay loạn. Lạc Vân thần sắc cứng lại, vỗ một cái linh thú bảo đại, thả ra Hoa Cấp Mô cùng Tiểu Bạch Long. Này hai hàng tại tu di trong không gian tu luyện mấy ngàn năm, giờ khắc này thực lực đã vượt xa quá khứ. Tiểu Bạch Long đã có huyền yêu thần thực lực, thân thể đến mười mấy trượng to lớn, lúc này thật cao bay lên tại Hoa Cấp Mô dưới sự chỉ huy, hóa thành một đạo bạch quang, phún vân đằng vụ bay lên trời, cách xa mặt đất hơn trăm trượng sau, tràn đầy hàm răng miệng lớn mở ra, chùm sáng dường như mưa rơi như thế mưa tầm tã mà xuống, trung độ vật không khỏi là hủy chi hầu như không còn. Ta hiểu rõ cái đi, ngươi muốn phá hủy ta hóa thần quả nha. Lạc Vân vừa nhìn này hóa thần quả chúng rồi mấy lần chùm sáng, thiếu chút nữa đã bị phá tự thân lồng ánh sáng phòng ngự, hắn mặt cũng kém điểm cho dọa tái rồi. Này hóa thần quả đã là địa giai thành thục trái cây. Phòng hộ đến không cần phải nói, trừ phi địa kiếm ra tay, bằng không liền cần tự thân huyền lực chậm rãi mài mở này phòng hộ, nếu không phải là như thế, đã sớm cho hai con huyền thánh đại viên mãn kỳ yêu thú cấp đoạn, nhưng lúc này chỉ là bị tiểu bạch long một đòn, liền lảo đảo, có thể thấy được này tiểu bạch long công kích đã không thua gì địa giai bảo vật toàn lực một đòn. Điều này cũng dẫn tới vô số yêu thú phải đi đoạt cái kia trái cây, nhất thời cũng làm cho Lạc Vân là chửi ầm lên. Tiểu bạch long bị này một lúc mạ co đầu rụt cổ, thành thật chỉ có thể phụ trách viện trợ công kích. Khỏi cần nói hóa thần quả, có hai ba con huyền yêu thánh hậu kỳ linh thú bị chùm sáng bắn trúng, thoáng chốc cũng muốn hóa thành một đạo khói xanh, còn sót lại này nội đan cao bay xa chạy, bất quá này nội đan tự nhiên trốn không xa, cũng làm cho Hoa Cấp Mô há mồm cho rỗi ra không biết dài đến đâu đầu lưỡi, một cái nuốt sống. Hai hàng đại phát thần uy, laser buộc đánh cho cái kia kim diệp tử cùng ngự phong hầu bị đau không ngớt, thêm vào Lạc Vân Hàn Tụy Cực Băng chung quanh tán loạn, càng là chiếm hết tiện nghi. Cho nên chỉ là rằng co phút chốc, liền đem hai yêu thú đánh cho liên tiếp tiêu huyết. Này hai yêu tuy gặp bên cạnh vẫn còn lại không ít yêu thú, cùng với hóa thần quả, mặc dù có chút không muốn, nhưng thầm nghĩ như vậy xuống tất nhiên cho Lạc Vân từng cái giết chết, chỉ muốn liền như vậy chạy sảng khoái. Là lấy tại Lạc Vân lấy địa kiếm dẫn động tiếp theo băng nơi vực lúc, này hai yêu thú đến cơ hội, chạy đi bỏ chạy. Kim Diệp thử chít chít một tiếng, chui vào địa bên trong, muốn rời đi luôn, mà Ngự Phong Hầu thân thể quay tít một vòng, biến thành một đoàn màu vàng toàn phong, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai bỏ chạy. Dù sao cũng là đại viên mãn kỳ yêu thú, giờ khắc này chỉ là da rẻ xuất huyết, nội tạng không hề giống Khuất Đạo Vương như vậy bị thiên ma hàn trọng thương, này hai kết hợp lại làm muốn trốn khỏi nơi đây. Lạc Vân liền căn bản không có cơ hội đi chém giết chúng nó, chỉ được trơ mắt nhìn bọn họ phân công nhau thoát đi. Này hai yêu chạy trốn sau, những yêu thú khác tan tác như chim mông, không dám ở lâu nơi đây, điều này làm cho Lâm Tố Nữ cùng Kinh Vô Khuyết đều là thở dài một hơi. Lạc Vân dự định địa kiếm ra tay, đem hóa thần quả dùng giới từ không gian thu rồi sẽ tìm cơ hội luyện hóa nó, nhưng không muốn một trận quỷ dị tiếng cười từ viện đến gần, càng lấy hùng hổ dọa người tư thế xuất hiện ở Lạc Vân trước mắt. Trước mặt mà đến giả, là hai cái hình dạng bình thường nữ tử, nhưng hai cô gái này hình dạng giống nhau như lúc, mà lại một cái vẫn là đại viên mãn hậu kỳ tu sĩ, một cái khác cũng có huyền thánh hậu kỳ khoảng chừng, trái phải. Đơn đả độc đấu một cái đại viên mãn kỳ tu sĩ, Lạc Vân cũng không sợ sệt, nhưng mà hai cô gái này trong tay nhưng đều các cầm một cái địa giai bảo vật, này trái lại để hắn không dám coi thường. Tỷ tỷ, ta nói nơi đây tại sao lại có tranh đấu khí tức, nguyên lai lại có này địa giai thần quả xuất hiện. Cái kia đại viên mãn kỳ tu sĩ nói như vậy đạo, trong tay một cái đèn lồng cứ như vậy ném về phía bầu trời, chỉ một thoáng, liên tiếp hỏa vũ cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, đánh hướng về phía Kinh Vô Khuyết cùng Lâm Tố Nữ. Khuất đạo trưởng ước chúng ta đến đây nơi đây, chính mình cũng không biết chạy đi nơi nào, càng để hai cái hậu kỳ huyền thánh tu sĩ cùng một cái huyền kiếm tiên tiểu quỷ ở đây cướp đoạt thần quả, thật là khiến người ta cảm thấy thẹn thùng nết, chúng ta mà lại trước tiên đoạt trái cây, sau đó sẽ cùng đạo trưởng phân trần một, hai, nghĩ đến hắn cũng không có thể trách chúng ta kẻ tới sau cư chi. Cái kia bị gọi là tỷ tỷ huyền thánh hậu kỳ nữ tử cười khúc khích, trong tay một chiếc cùng hỏa vũ thần đăng như thế địa giai đèn lồng cũng thả lên trên thiên không, lần này băng tiễn hạ xuống, cùng hỏa kiếm chiếu rọi lúc giống như băng hỏa cửu trọng địa ngục. Chương 327, bà quáng. Nhạc Vân Sơn thực lực tại cắn nuốt hỏa bà sau càng tăng lên không ít, một màn này Lạc Vân lần thứ hai đặt ở trong mắt, nghĩ thầm, Nhạc Vân Sơn này chỉ xích hồng trần cổ quái, xem nó biến thành độn. Cự thú, tất nhiên là bên trong bỏ thêm cái thứ gì, hoặc là để bảo bối đã biến thành vật còn sống, bằng không cũng sẽ không có hiệu quả như thế, nếu này đều có thể tăng thêm thực lực, chính mình bất kể là sao có kỳ ngộ, được cái gì tăng thêm tu vi bảo vật, tự nhiên cũng chống đỡ bất quá hắn ăn thịt người liền trướng tu vi lợi hại vậy. Mà lại thằng nhãi này nói chỉ xích hồng trần là địa giai bảo vật, nhưng trước đó hắn chưa tiến giai huyền giai đã có thể khiến dùng như thường, sợ là không có làm sao đơn giản, ta làm sao so với cho hắn, sau đó phải cẩn thận hạ. N mới là. Nhạc Vân Sơn nhưng không biết đối phương nghĩ như vậy, chỉ nói Lạc Vân nhưng không biết lai lịch mình, lần thứ hai thôi thúc này chỉ xích hồng trần đi nuốt ăn cái kia băng bà bà. Băng bà bà là nhìn thấy tỷ tỷ vừa chết, đã không còn muốn sống, muốn sẽ chết ngất đi, nhưng kẻ thù chưa chết, nàng tuyệt không chịu chết trước, chỉ thấy nàng cắn phá ngón tay, một giọt điểm vào nhiên đăng trung, trở nên thì có vạn vạn đạo hỏa quang bay ra, những này ánh lửa lợi hại phi thường, đến mức có thể nói là vạn trượng liệu nguyên, tuyệt không sinh cơ. Nhạc Vân Sơn nhưng không hoán không chậm, hai tay kết lên pháp ấn, tại hồng trần kiếm lên một vệt, nháy mắt toàn thân liền tản mát ra khiến người ta không thể mắt nhìn hồng quang đến, mà sau lưng của hắn kiếm linh lóe lên liền qua nhập vào bên trong thân thể của hắn. Nhìn thấy Nhạc Vân Sơn phát động đòn sát thủ, Lạc Vân lập tức bay khỏi tại chỗ, đi đoạt cái kia hóa thần quả, đương nhiên sẽ không ngây thơ đi hỗ trợ mà tổn hao tinh nguyên. Phiết Nhãn đến xem cái kia Nhạc Vân Sơn, chỉ thấy kiếm khí ngang dọc, một chốc liền phát ra không biết bao nhiêu hào quang đem băng bà bao phủ lại, Lạc Vân không đành lòng lại nhìn, giơ tay chém xuống, hóa thần quả liền vào giới tử trong không gian, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt quá khứ, cái kia băng bà đã không thấy tăm hơi, xem ra là cho Nhạc Vân Sơn chỉ xích hồng trần cho nuốt, bởi vì băng hỏa nhiên đang đã đến trong tay của hắn. Băng hỏa bà tại Thiên Lương cũng là như khuất đạo vương như thế hưởng dự hơn vạn năm cao nhân, đơn giản như vậy cho hắn một cái đối mặt giết đi, sợ thực lực cùng ta lực lượng ngang nhau, này hóa thần quả chính là cùng hắn trở mặt, cũng tuyệt đối không thể cho hắn, bằng không này tiêu đối phương trưởng, ta chậm rãi không phải đối thủ của hắn. Lạc Vân tâm trạng oán thầm, trên mặt bất biến đối Nhạc Vân Sơn nói, ta lưỡng làm cái chuyện làm ăn, này địa giai băng hỏa nhiên đang là hắn, này hóa thần quả liền quy ta hết thảy, còn dưới đáy bảo thạch, chân quáng, ta lưỡng chia đều cũng được, làm sao? Vân Phi huynh nói làm sao đó là làm sao, ta không có ý kiến. Nhạc Vân Sơn lộ ra không đáng kể nụ cười, tại Lạc Vân ngưng mi hạ, hắn ném ra băng hỏa nhiên đăng, để chỉ xích hồng trần cho một cái nuốt đi vào. Một ánh hào quang tránh qua, càng thấy hắn tu vi cùng chỉ xích hồng trần như thế, lại là một trận tăng mạnh. Lạc Vân là trợn mắt ngất ngụm, phải biết hoa cấp mô cũng không có nó như vậy yêu nghiệt công năng, nếu như lại cho nó thôn cái vài món bảo vật, chẳng phải là liền đố kiếm ngân đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá thôn phệ địa giai bảo vật dù sao quá nhiều lãng phí, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Nhạc Vân Sơn làm được. Hắc hắc, như ngươi nhìn thấy, vật ấy vốn cũng không công kích tác dụng. Đấu kiếm ngân tạm cho ta một lúc, cũng chỉ là nhân nó có tàng vật thu vật đơn giản công năng cùng tác dụng, nhưng lại không biết vì sao, ngày ấy ta đem tiên tử tỷ tỷ tặng cùng nửa bộ kiếm quyết bỏ vào sau, nó liền bộ dáng này, sau này mỗi lần thôn phệ cao cường đối thủ cùng bảo vật, liền đối với ta hữu ích vô hại lên, ngược lại là quái sự. Nhạc Vân Sơn cười cười, sau đó đi quan sát chung quanh đây khoáng thạch. Lạc Vân đã sớm quan tâm những bảo vật này, không đợi Nhạc Vân Sơn nói chuyện, hắn liền bay đi trong đó một khối khảm nạm tại trên thạch bích địa giai khoáng thạch, vẫn chưa thả ra địa giai kiếm mở những đồ vật này. Nhạc Vân Sơn thấy địa giai khoáng thạch khó có thể dùng phổ thông bảo kiếm mở, nhất thời có chút cười khổ, bởi vì hắn Hồng Trần kiếm cũng như Lạc Vân trước đây Si Tiên kiếm, có thể phá trận, phá pháp, nhưng căn bản không thể cậy ra địa giai trở lên thực chất đồ vật. Nhìn thấy Lạc Vân chiếm hảo khoáng thạch, Nhạc Vân Sơn chỉ được là thay đổi một chỗ thần giai vật hái điểm, đồng thời xuất ra một cái thần giai đại đao mở lên. Lạc Vân tâm trạng vui vẻ, thầm nói, nhiêu là hắn hiện tại so với ta lợi hại, nhưng dù sao nhãn quang hòa tiền cơ cũng làm cho ta chiếm, chỗ tốt tự nhiên là ta đạt được nhiều nhất. Nhạc Vân Sơn ngược lại là thành thật, từng khối mở. Tuy rằng đạt được không phải thành phần rất tốt khoáng thạch, nhưng là không thể so trong phường thị mua đồ vật trên lệnh. Trong sơn cốc này bảo vật rất nhiều, hai người liền như vậy mở một canh giờ, từng người hầu bao cổ không ít. Lạc Vân trước đó đã thăm dò rõ ràng nơi đây khoáng thạch phân bố, địa giai bảo thạch càng phần lớn cũng cho hắn móc đi. Trái lại Nhạc Vân Sơn, nhưng là lục đầu con rồi giống như chuyển loạn, cũng không đào được mấy khối địa giai khoáng thạch. Đang đang, đang đang, chuyện này, Lạc Vân cũng như thường ngày dùng hàn thủy cực băng đi tạc đánh khoáng thạch, không nghĩ tới một tiếng sắt thép va chạm, chợt có một trận kiếm ngân vang tiếng chợt lên. Tại to lớn địa giai mỏ quặng bên trong, càng cho hắn đào ra một khối óng ánh lưu ly đồ vật đến, phát hiện này, để Lạc Vân cả người đều choáng váng. Lạc Vân lại một chém xuống đi, lưu ly đồ vật cách mặt đất mà bay, vèo một tiếng liền muốn bỏ chạy rời đi, Lạc Vân tự nhiên không cho vật ấy đào tẩu, giới tử không gian bao một cái, nhất thời đem đồ vật này lồng nhập trong không gian. Thả ra cảm ứng thăm dò vào bên trong, phát hiện vật ấy càng là hiếm có thiên giai khoáng thạch, lưu ly tinh kim, này tâm tình nhất thời tốt đẹp, nếu như cho địa giai bảo kiếm tôi nhập một ít, uy lực tuyệt đối là không giống tiếng vọng. Nhạc Vân Sơn cũng xa xa nhìn sang, hai mắt ước ao cực điểm, có thể thấy được vật ấy cũng không phải là bình thường địa giai khoáng thạch. Nhưng cũng tại Nhạc Vân Sơn thế đối phương vui vẻ lúc, một đao bổ tới trước mắt mình xanh đậm màu đen khoáng thạch lúc, này khoáng thạch nhất thời oanh một tiếng nứt thành hai nửa, một con đen nhánh hình cầu tiêu bắn ra, càng thiếu chút nữa đập trúng hắn. Đây là cái gì? Nhạc Vân Sơn tuy không sợ sệt, nhưng là hơi nghi hoặc một chút, phải biết khoáng thạch bên trong nổ tung ra viên cầu đến, đó là cực khó mà tin nổi việc. Chỉ thấy này viên cầu cũng có hai cái to bằng nắm tay, toàn thân là đều màu đen, không hề có một chút trói buộc cảm giác, hơn nữa vừa thấy Nhạc Vân Sơn, vật ấy vòng quanh hắn bay một vòng, liền muốn ngoài chiều, hướng ra ngoài biên trốn đi thật xa, dọc theo đường đi ong ong không ngừng, càng đem không ít khoáng thạch lại mạc danh nuốt vào nó bụng, quả nhiên là cực kỳ cổ quái. Tự chủ nuốt thấp quá nó khoáng thạch, cái kia tất là một loại thành tinh thành yêu khoáng thạch yêu, ta nhưng từng tại văn hiến trung ngẫu nhiên đọc qua vật ấy, đây tuyệt đối là thành linh biểu hiện, ta lần này tới đây, ngược lại là đại đại kinh doanh có lãi vậy. Nhạc Vân Sơn mặt lộ vẻ ý cười, hắn tự nhiên cũng không phải là cái gì mảnh diệp không dính thân người hiền lành, nhìn thấy bảo vật sẽ không có lộ quá, chỉ thấy hắn chỉ xích hồng trần một chiêu, nhất thời đem cái kia bay ra không xa hắc cầu cho nhiếp tiến vào bên trong. Một màn này Lạc Vân đương nhiên là đặt ở trong mắt, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, thầm mắng thằng nhãi này vận may vì sao như vậy được, thực sự là bước đi đều cho hắn dâm đến cất chó. Mà vạn vạn không nghĩ tới chính là, chỉ xích hồng trần tài thu rồi màu đen linh quáng, nhưng giãy giụa mấy lần, lại hay còn bay ra, càng tránh được đối phương bắt được. Này hoàn toàn ra khỏi hai người dự liệu. Chương 329, từ nơi sâu xa. Vậy ta liền muốn đi tới Đoạ Lạc Tiên Cốc, không biết Vân Phi huynh nhưng là hướng về nơi nào đây? Chẳng chúng ta làm cái bạn, gặp phải chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau làm sao? Vừa vặn ta chỉ xích hồng trần. Hắc hắc, của ngươi chỉ xích hồng trần coi như xong, ta sợ sệt một cái chân hoạt cho nó nuốt. Lạc Vân cười ngăn cản hắn mời, chuẩn bị một mình đi Đoạ Lạc Tiên Cốc, với hắn đồng thời tổng thể cảm giác thấy hơi nguy hiểm. Ha ha, Vân Phi huynh ngược lại là sẽ nói giỡn, nhưng truyền thuyết Đoạ Lạc Tiên Cốc có bao nhiêu dị nhân, hung hiểm chỗ cách xa ở trong truyền thuyết, chúng ta không thể khinh thường, chính là Đỗ Kiếm Ngân hiện tại cũng hẹn Ngọc Lưu Ly mới dám đi tới nơi nào, cũng là bởi vì Ngọc Lưu Ly lần này thức tỉnh rồi kiếm thể, còn đạt được địa giai trí bảo Điệu Tiên kiếm nột. Nhạc Vân Sơn thịnh tình mời lên. Cái này, Lạc Vân trầm ngâm một tiếng, muốn lần thứ hai từ chối, không nghĩ tới bên ngoài nhưng có ba người hướng về nơi đây bay tới. Hai người đều là mạnh nhất Thiên Kiếm chín đại kiếm thể, thực lực chân chính so với Huyền Kiếm Thánh đại viên mãn kỳ tu sĩ còn cường hoành hơn, đối này ba cái Huyền Kiếm Thánh hậu kỳ người đến, không nhiều đại vẻ mặt biến hóa. Mà ba người kia phát hiện hai người sau vẫn hướng về nơi đây bay tới, hiển nhiên cũng là bởi vì bọn hắn hai cái tu vi không cao nguyên nhân. Ba người này Lạc Vân một chút liền nhận ra, một người là trước đó Kinh Vô Khuyết, lúc này thương thế rất nặng, một người là Lâm Tố Nữ, sắc mặt có chút nguy đốn, tuy nhiên vẫn may cũng không hề thụ thương. Một cái khác xem ra con nữ tử hơn 40 tuổi Lạc Vân cũng không quen biết, nhưng xem ra tu vi của nàng trái lại tại trong hai người cao nhất. Ba người nhìn thấy Lạc Vân, từ trên trời hạ xuống. Lạc Vân, vừa nay đa tạ ngươi, nếu không là hắn đem những người này ngăn cản, chúng ta e sợ đều trốn không thoát nơi đây. Lâm Tố Nữ cũng là cái thức thời người, đối Lạc Vân làm đủ lễ, sau đó lại nói, vị này là Tiêu Kỳ kiếm hữu, cùng chúng ta tại Vô Hạn Thành từng có gặp mặt một lần, là Nghiễm Linh phái thủ tọa trưởng môn. Ồ, nguyên lai là Tiêu Kỳ kiếm hữu. Lạc Vân khách khí nói, trên dưới đánh giá nữ tử này, cũng không biết hai người này vì sao phải đem nữ tử này giới thiệu cho chính mình. Tiêu đạo hữu có một xuyên vân toa, có thể liễm khí sau ngày đi mấy chục ngàn dặm, lần này hai người ta cũng là xảo bên trái gần, nhân tinh thạch cộng hưởng sau gặp nhau, nếu như Lạc Vân kiếm hữu không khí, chúng ta có thể đồng hành đi tới Đoạ Lạc Tiên Cốc, dọc theo đường đi yêu thú cùng huyết ma tự nhiên là ta ba người cộng đồng phái, kiếm hữu chỉ cần tại khi tất yếu ra tay là được rồi. Kinh Vô Khuyết cười khổ giải thích, sắc mặt hắn sáng ngắt, xem ra trước đó thụ thương không nhẹ, lúc này tuy rằng uống thuốc, nhưng là cần thời gian nhất định để tiêu hóa. Vâng, nghe nói là kiếm hữu đại danh, đối các hạ là kính ngưỡng cực kỳ. Tiêu Kỳ cũng là cái diệu nhân, tuy vừa bắt đầu liền đối Lạc Vân tu vi có nghi hoặc, nhưng không có bất kỳ bất kính, làm người có thể nói khéo đưa đẩy cực điểm. Nguyên lai là Vân Phi huynh ba cái kiếm hữu, như vậy, không bằng ta cũng lên tàu này nhanh thuyền, đến lúc đó ta tùy theo ba cái kiếm hữu giúp ngươi cảnh giới được rồi. Nhạc Vân Sơn hướng Lạc Vân cười chớp mắt vài cái, ý tại trêu chọc. Hắc hắc, sao dám làm phiền các vị đại giá, tất cả mọi người không cần khách khí, cảnh giới việc vẫn là chiếu thường ngày đến đây đi. Lạc Vân lườm hắn một cái, tự nhiên không làm này chim đầu đàn, miễn cho khiến người ta ngộ cho là mình tiêu căng miệng lớn. Nếu là cùng Nhạc Vân Sơn đồng thời, Lạc Vân ngược lại là có chút cảm thấy không an toàn, nhưng nhiều ra ba cái chính là một chuyện khác, dù sao ở chỗ này vẫn là rất nguy hiểm, một cái không tốt liền muốn gặp yêu thú đánh lén, hiện tại còn cần tiến vào tu di không gian luyện chế bảo vật, mấy người này đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng một phen. Như thế vừa nghĩ, Lạc Vân tài đáp ứng những người này mời. Mà Lâm Tố Nữ mấy người cũng là bởi vì gặp phải trước đó sự, biết rõ ba người bọn họ gặp phải đại viên mãn kỳ tu sĩ thì sẽ khó có thể đối phó, vừa mới dự định tìm Lạc Vân nhập ngũ, hai người tài ăn nhịp với nhau. Gọi Tiêu Kỳ nữ tử cũng không dài dòng, hai tay vỗ một cái, sau lưng liền bay ra một đạo màu trắng quang hồ đến, này quang hồ gặp phong liền trướng, lập tức liền trưởng thành mấy chục mấy trượng độ rộng, biến thành một cái hình tròn đĩa ốc. Này đĩa ốc như là vây thành giống như vậy, do từng gian phòng ở làm thành tường thành, Lạc Vân cũng không khách khí, phát hiện này máy bay không thể nghi ngờ sau, liền chọn một căn phòng ở đi vào. Sau đó là Nhạc Vân Sơn mấy người cũng dồn dập tiến vào trong phòng. Tại Tiêu Kỳ thao túng hạ, này Bạch Vân toa cũng như cái tên, vèo một tiếng liền lôi ra một đạo thật dài Bạch Vân sương mù, trốn xa ra hơn trăm trượng, tốc độ quả thực như lời vừa mới nói, xem ra không ra một số thời gian, liền có thể đến tới Đoạ Lạc Tiên Cốc. Trở lại tu di không gian đồ, Lạc Vân không dám đi lãng phí thời gian, đầu tiên là đem thần giai tài liệu đều ném cho Hoa Cấp Mô, tận tốc độ nhanh nhất luyện chế này thần giai bảo kiếm. Trải qua vô số lần luyện chế, Hoa Cấp Mô đối với thần giai đồ vật đã sớm có thể vô cùng tốt nắm chặt, một cái thần giai bảo kiếm liền tính luyện chế lại khó khăn, nó cũng có cực cao tỷ lệ luyện chế thành công. Hơn nữa có này lên tấn trọng khoáng thạch, đối với thất bại có thể không lọt vào mắt, chỉ có thời gian thành hiện tại trở ngại thôi. Hoa Cấp Mô toàn lực đi luyện chế thần giai bảo kiếm sau, Lạc Vân liền lấy ra đoàn này tân chiếm được không gian thuộc tính khoáng thạch. Làm sao? Này khoáng thạch có hay không liền là hắn nói tới không gian thuộc tính. Lạc Vân cầm này giống như hồng mao bình thường mềm mại bảo vật, có chút không tin lên. Ừm, vừa nãy ta nhìn một chút, đúng là không gian bảo vật không thể nghi ngờ, chỉ bất quá ta cũng chưa từng thấy qua sinh linh tính không gian khoáng thạch, đồ vật như vậy tuy rằng đúng là địa giai không thể nghi ngờ, nhưng ở ta trong ký ức, thất bại tỷ lệ cũng là lớn vô cùng nít, mà này con đủ luyện chế một lần tài liệu. Si tiên tử tại này khoáng thạch bên cạnh ngưng thần khổ tư, trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp. Chính là để hàng này luyện chế, cũng sẽ thất bại. Lạc Vân không khỏi có chút run sợ. Phải biết cái này khoáng thạch luyện chế thất bại, đồng đẳng với biến mất, lại tìm một khối là không thể nào. Tự nhiên, ta nhớ được năm đó rèn đúc giả tìm được nặng mấy cân tiên giai không gian khoáng thạch, đi tìm 89/10, tài rèn đúc xuất ra trước đó thành hình si tiên kiếm, trong đó chân quý, từ hắn tuyệt không do dự xóa đi này khoáng thạch linh tính, chuyên môn đem làm đấu kiếm liền có thể biết một, hai. Si tiên tử gõ nhẹ hạ đầu, tựa hồ đang bức bách chính mình nghĩ cái gì. Hắn là làm sao thất bại? Lạc Vân tiết đến vấn đề trọng tâm, địa giai không gian bảo kiếm e sợ thế gian duy nhất, cẩn trọng cũng là chuyện đương nhiên. Hồi ức chốc lát, Si tiên tử nói, "No, cái này, kỳ thực luyện chế không gian loại kiếm khí mặc dù là rất khó, nhưng là sẽ không so với bình thường kiếm khí tỷ lệ thành công thấp, hắn thất bại nguyên nhân, giống như chính là vì gia nhập Triển Tiên Liên cùng Hãm Tiên phủ, làm cho mấy thứ bảo vật dung hợp, hồi tưởng lại, lúc đó cũng không biết tại dung hợp trong quá trình thất bại bao nhiêu lần sau, lúc này mới thành công luyện vào hai thứ này tiên khí lý, bất quá chính là gia nhập này hai cái tiên giai bảo vật, mới có thể khởi động được. Không nhìn trong tiên địa bất kỳ phòng ngự cái này kiếm linh không gian, cũng coi như đạt được cơ muốn." Dựa theo nói như vậy, trước đó si tiên kiếm chính là tam bảo hợp nhất, vậy ta chẳng lẽ có thể dùng Bích Thiên Tỏa Tâm Liên, còn có tân tiến vào đổi đến tâm kia phong hồn phụ, luyện chế ra không gian bảo kiếm, dùng Hoa Cấp Mô nung nấu ra tân si tiên kiếm. Lạc Vân cũng là giỏi về học một biết mười người, ở trong lòng quay một vòng sau, liền quyết định trước tiên luyện chế ra địa giai bảo kiếm, sau đó sẽ để này vài món bảo vật dung hợp, phải biết Hoa Cấp Mô luyện chế bảo kiếm sẽ thất bại, nhưng đối với Vu bảo vật dung hợp lại không thấy nó thất bại một lần, này đại đại cổ vũ hắn. Chương 331, khoáng thế bảo kiếm. Tu vi đại thành sau, Lạc Vân cũng không giống nhau. Không chờ Hoa Cấp Mô luyện kiếm, đem một đống lớn bảo vật đặt ở trên đất chuẩn bị do Hạ Ải bảo quản, chính mình thì lại ra này tu di không gian đổ mà đi. Nhưng không muốn chân trước vừa định đi, Vu Mã Hạ Di chân sau liền đứng ở trong rừng xẹp miệng nhìn hắn. Ngươi lần này đi, cũng đừng đi vào nữa rồi. Vu Mã Hạ Di lớn tiếng nói, nước mắt là vèo vèo rơi xuống, nhất thời nước mắt như mưa, khiến người ta đáng thương. Ách, không cần như vậy đi. Lạc Vân ngạc nhiên nhìn lại, chậm rãi rơi xuống mặt đất, hồi tưởng trước đó, mình quả thật là có phụ nàng rất nhiều, để nữ tử này một mình tại này ngàn mấy trăm năm. Cô đơn cùng yêu vật cùng dã thú làm bạn, tuy rằng trồng rau nuôi lợn cũng coi như giật sự, nhưng làm nhiều cũng sinh ra chán mới được. Ngươi dự định phải đem ta đặt ở nơi đây bao lâu nha? Ô ô. Lạc Vân triệt để hết trôi nói rồi, bị nữ tử này một đảo loạn, tâm tình khó tránh khỏi chập trùng, chỉ được lưu lại hạ xuống. Kể từ đó, Vũ Mã Hạ Di nhất thời là cười đến xuân hoa sáng lạ, quấn quýt lấy Lạc Vân ngày đêm không tha. Hai người tại này đồ chung thế giới an nhàn sống qua ngày, sớm chiều ở chung, ban ngày trồng rau nuôi lợn, buổi tối ôm nhau ngủ, cũng coi như là Lạc Vân tại mấy năm lần thứ hai hưởng thụ đến ôn nhu. Tháng ngày nhanh chóng trôi qua, mãi đến tận có một ngày, Hoa Cấp Mô rốt cục ngửa mặt lên trời liền hống ba tiếng, đêm này đồ chung thế giới hầu như chấn động sụp xuống, Lạc Vân lúc này mới bừng tỉnh về trên thực tế. Bầu trời tầng mây vặn mèo, tại hắn đi tới hiện trường sau, chỉ thấy không biết chuẩn bị bao nhiêu năm Hoa Cấp Mô toàn thân run lên, trên người cho bụi hết mức tung ra, phun ra một cái huyền không trường kiếm. Kiếm này vừa ra, trên trời hắc vân ngập đầu, như đi xuống đè xuống, Lạc Vân tay háo vung một cái mới đưa tầng mây lần thứ hai tản ra. Đến tận đây, trường kiếm nghe hồng phun ra. Si tiên tử bước liên tục từ này dài năm thước kiếm trung đi ra, tay cầm trường kiếm, tại thân kiếm nhẹ nhàng một vệt, một trận mờ ảo khí thoáng chốc bay ra, hắc kiếm trở nên trong suốt lên, có vô số thiên địa linh khí mạnh mẽ cho kiếm này hấp dẫn mà đến. Lạc Vân phát hiện này kiếm tại triệu hoán thiên địa linh khí lên hơn nhiều trước kia si tiên kiếm phải mạnh hơn không biết bao nhiêu, mà lại càng thêm sắc bén, cho nên một nắm bắt tới tay lên sau, không khỏi đại tán kiếm này tuyệt diệu. Không nhịn được vung dậy, vô số linh khí phun trào mà đến, mỗi lần làm nổ thiên địa linh khí, đều nổ thành chu vi núi đá đổ nát, không gian bại hoại. Dẫn tới Bạch Cấp Mô đều đi ra trừng mắt hắn, hầu như muốn dở mặt. Lạc Vân cười lớn một tiếng, vừa mới xấu hổ đem kiếm này giao về Si Tiên Tử trong tay. Sau đó thời gian trong, lại trải qua tam bảo dung hợp, Si Tiên kiếm cũng trở về phục trước đây kiếm linh không gian lực, ngoại trừ triệu hoán thiên địa linh khí bất biến cải vi triệu hoán 9 lần, này được gọi là không nhìn trong thiên địa bất kỳ phòng ngự kỹ năng, cũng từ nguyên lai một ngày một lần đã biến thành 3 lần, lực lượng cường đại có thể nói là không tiền khoáng hậu. Trừ thứ này ra, càng là thức tỉnh rồi tân kỹ năng, thiên địa liên kề. Chiêu này kỹ năng đến cùng có ích lợi gì? Lạc Vân cũng không lắm rõ ràng, bất quá nếu là một ngày chỉ có thể thi triển một lần, tự nhiên đúng rồi thứ không tầm thường, phòng trừng cùng lúc trước kỹ năng so với, còn bá đạo hơn rất nhiều mới là. Sau đó lại là mấy năm trôi qua, Hoa Cấp Mô lần thứ 2 rèn đúc thần giai bảo kiếm lúc càng là tốc độ ra sắp rồi rất nhiều, lấy trước đó hơn mấy chục thiên rèn đúc một cái, biến thành bây giờ mấy ngày liền có thể ra lò một cái. Lạc Vân rất nhanh sẽ tích góp đủ 100 thanh thần giai băng kiếm, đồng thời cũng như chuyện xưa đem Xí Thiên Chi Hỏa áp xúc tiến vào, chuẩn bị bất chắc lúc một đòn giết địch. Kể từ đó, Huyền Thiên kiếm khí cũng thành Lạc Vân đòn sát thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tự nhiên là liền Huyền Kiếm Thánh hậu kỳ kiếm tu cũng có thể chém giết. Mỗi nhật, gian ngoài không gian rung chuyển. Đây là cảnh giới tín hiệu, Lạc Vân thầm nghĩ là sẽ ra đại sự gì, bằng không những người này cũng sẽ không dễ dàng đến phiền chính mình. Trở ra không gian đồ, hắn liền phát hiện xuyên vân toa ngoại vi bị rất nhiều huyết ma cho vây nốt. Phi ta mong muốn, nhưng bên ngoài đã cho huyết ma vây nốt, đại chiến một hồi không thể tránh được, Lạc Kiếm Hữu mời đi ra thương nghị. Bên ngoài liên tục mấy tiếng dục, tình huống xem ra khá là sốt ruột. Lạc Vân nghe được ra thanh âm này là Lâm Tố Nữ, liền đi theo xuất ra thuyền. Đây là một mảnh nguyên thủy xâm lâm bầu trời, bỏ mặt đất có mấy trăm con huyền giai huyết ma ở ngoài, trên không trung cũng có mấy hậu kỳ huyết tộc người lơ lửng, bọn họ cộng đồng đem này chiếc thuyền cho vây quanh cái rắn chắc. Trên thuyền Nhạc Vân Sơn chắp tay đứng, vẫn cứ một bộ hỉ nộ không biết thần tình, Lâm Tố Nữ cùng Kinh Vô Khuyết đã sợ đến hơi thay đổi sắc mặt, còn cái kia Tiêu Kỳ, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Bọn họ có 3 cái đại viên mãn hậu kỳ huyết ma, 6 cái thánh giai hậu kỳ huyết ma, hẳn là huyết tộc chúng có tiếng vọng một cái chi nhánh, ta lẽ ra không nên đi đường này, nhưng từ trước thiên bắt đầu, địa đồ biểu thị đoạn đường lên thì có mấy huyết ma chủng tộc tại phụ cận không ngừng tuần tra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta cũng vậy bất đắc dĩ, chỉ được tìm này khí tức toàn bộ không cách nào tra xét viễn cổ xâm lâm, nhưng không nghĩ tới tài bay một quãng thời gian, rừng cây này dưới đáy thì có rất nhiều huyết ma lao ra, đem chúng ta ngăn ở nơi đây, hiển nhiên là ta lần này đánh giá sai rồi địa điểm, bây giờ ngược lại tốt, đều tại ta. Tiêu Kỳ khổ nói, nay cũng không trách ngươi được, nếu như là ta, cũng như thế sẽ chọn con đường này vòng qua huyết tộc. Lạc Vân an ủi nàng sau khi, âm thầm có chút kỳ quái nơi này vì sao không cách nào cảm ứng được bất luận là khí tức nào. Vân Phi huynh, ngươi chú ý tới này huyết ma thủ hộ địa phương không có. Nhạc Vân Sơn chỉ mặt đất cái kia hơi nổi lên mấy đạo dãy núi. Lạc Vân hướng về hắn chỉ dẫn nhìn lại, chỉ nhìn thấy mảnh này rừng cây ngoại trừ so với bình thường địa phương sinh trưởng dồi dào ở ngoài, quanh thân khu vực còn có một cái mạch lạc bình thường dãy núi nô ra, hình thành một cái cổ quái đồ hình. Tất cả mọi người là lấy làm kỳ, tâm trạng đều không biết là chuyên môn có người làm như vậy, vẫn là nơi đây trời sinh như vậy. Lạc Vân ngược lại đến xem đám kia huyết ma, phát hiện đối phương vẻ mặt tựa hồ cũng có chút đột nhiên dáng vẻ, tâm trạng nhất thời hiểu rõ. Xem ra chúng ta trong lúc vô tình xông vào đối phương một chỗ cấm địa, tuy rằng cũng không biết nơi này là làm cái gì tác dụng, nhưng xem ra có thể khẳng định là bọn họ chắc chắn sẽ không để chúng ta còn sống rời nơi này. Lạc Vân lộ ra một vẻ hung tàn ý cười, bay một tiếng đem xuề hai cánh. Ta cũng nghĩ là như vậy, cũng may ta cũng mấy ngày bên trong vô ý luyện chế thành Tân Hồng Trần Kiếm, lần này vừa vặn thử xem bảo kiếm có hay không sắc bén. Vân Phi huynh bình tĩnh đừng nóng, trước hết để cho ta thử xem đám người kia đến cùng thực lực làm sao, không ăn thua lúc ngươi lại giúp ta. Nhạc Vân Sơn tuy rằng khách khí như vậy, nhưng đối với Lạc Vân triển khai hai cánh bao lấy nở nụ cười lúc, có thể thấy được hắn nhiều hơn một phần ngạo nghễ. Sau đó thấy hắn ngón tay bắn ra, một cái trong suốt hồng kiếm liền đã xuất hiện ở trong tay, kiếm này so sánh lúc trước, càng nhiều toàn thân huyết quang không ngừng bắn mạnh mà ra, xuất kiếm lúc như biển máu chung có vô số hung hồn ác quỷ ở bên trong rít gào, đồng thời nương theo kiếm reo, càng có dọa người tâm hồn uy áp như sóng biển giống như hướng ra phía ngoài biên tuân ra, để Lạc Vân bọn người cảm thấy gió tanh phô, cảm giác sâu sắc kiếm này bá đạo. Hắc hắc, Vân Phi huynh tiến vào tinh thất bế quan mấy ngày, càng cũng như đi vào thời gian, chưa phát hiện cho hắn có chuyện gì biến hóa, mà ta có chỉ xích hồng trần bực này thần vận, tu vi có thể nói là một ngày nàng giảm, giờ khác này càng có lớn lao cơ duyên, luyện chế thành hồng trần kiếm bực này khoáng thế bảo kiếm, cùng hắn muốn này thực lực liền kéo đến xa hơn, e sợ giờ khắc này ta tổng hợp thực lực sớm lấy vượt xa hắn thôi. Tâm trạng nghĩ như vậy, Nhạc Vân Sơn đối trưởng thành của mình rất cảm vui mừng. Chương 333, niềm vui ngoài ý muốn. Vụ, vụ, vụ. Từng đợt tiếng kiếm reo sau, thiên địa đã một mảnh trắng xóa. Mặt đất bắt đầu hình thành cái to lớn đĩa CD, không ngừng xoay tròn, trên trời rơi xuống vô số trăm trượng quang kiếm, những này quang kiếm có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đem phụ cận đều bao phủ. Ầm ầm ầm. Mấy ngàn thanh si tiên kiếm biến ảo quang kiếm trùng kích mà xuống, đem tất cả kiếm trận trong không gian người chém giết. Mấy tên đại viên mãn kỳ tu sĩ không khỏi là bị lôi kéo tiến vào cái không gian này, nương theo nhúc nhích không thể trạng thái, liên tục chống lại những này ánh kiếm khủng bố. Nhưng chỉ là trong nháy mắt sau, màu trắng không gian mục nhiên nhiễm phải màu đỏ, những này nguyên bản cường đại đến cực điểm tu sĩ đều thành rồi mảnh vỡ. Nhạc Vân Sơn vị vu giữa kiếm trận, mờ mịt nhìn trước mắt tất cả, lại có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Đến không hết quang kiếm tùy ý linh rơi trên mặt đất, từng thanh đều có trăm trượng to nhỏ, mà Lạc Vân Dương lông mi đứng thẳng không gian bên trên, một tay cầm kiếm, giống như bao quát chúng sinh run rế, để Nhạc Vân Sơn thậm chí có muốn quỳ xuống kích động. Trên trời Lạc Vân cũng có chút cảm thấy đột ngột, thiên địa này liền kề uy lực cách xa ở hắn tưởng tượng ở ngoài, ngoại trừ đem trong phạm vi kẻ địch thật không lưu tình rút ngắn kiếm linh không gian bên trong, thậm chí còn đưa tới gấp trăm lần thiên địa linh khí, cũng để quang kiếm đều ra chỉ không nhìn phòng ngự, không nhìn trong thiên địa bất kỳ phòng ngự thuộc tính, nhiều loại si tiên kiếm kỹ năng tổ hợp lên, sẽ cùng nhau bắn ra đi, này có thể nói là không gì không xuyên thủng, không cần nói mấy đại viên mãn kỳ tu sĩ, sợ là mấy chục cái đại viên mãn kỳ tu sĩ tại này trong kiếm trận e sợ đều cùng nhau muốn chết đi tới. Làm sao? Đòn đánh này ngươi có thể hài lòng? Si tiên tử soạt soạt cười nói, ở sau lưng tới gần hắn, cùng ôm cổ của hắn. Nhưng mà Lạc Vân hít vào một ngụm khí lạnh, sớm đã bị này to lớn uy lực ngây ngẩn cả người, theo nàng ám muội ôm chính mình, không nói một lời. Đại ca, sau đó ta với ngươi la lộn. Nhạc Vân Sơn hét lớn một tiếng, lúc này là một bộ đội phục đến muốn phục sát đất dáng dấp. Lan, quỷ sẽ tin ngươi. Lạc Vân bị hắn này hét một tiếng làm tỉnh lại, vung tay lên liền nhiếp trở về kiếm linh không gian, chính mình bay trở về trên thuyền, lúc này cảm giác sâu sắc chính mình tinh nguyên cùng Si Tiên kiếm lực lượng đều có chút sử dụng quá độ dáng vẻ. Thất sắc nha, không nghĩ tới này Si Tiên kiếm trải qua này lợi hại, so với ta Hồng Trần kiếm mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cần được tìm cơ hội dò ra chút hư thực mới được, chí ít hắn mới có lợi ta cũng có thể chiêm thơm lây không phải. Nhạc Vân Sơn tâm trạng như vậy nghĩ, trong miệng nhưng cười ha ha, phun ra một cái tụ huyết sau, cũng lui lại Hồng Trần kiếm phong ấn. Hai người lập tức trở về trên thuyền, còn lại huyết tu, bọn họ cũng vô lực lại đi thảo phạt, tùy ý chúng nó lập tức giải tán. Người này không chỉ hình dạng tuấn lãng, tại thần thông lên càng là lợi hại cực kỳ, e sợ so với chúng ta Lâm gia gia tộc còn lợi hại hơn rất nhiều, cần được nhiều nịnh bợ, nếu là có thể yêu về gia tộc. Sách, ta đây cũng là đang suy nghĩ gì? Lâm Tố Nữ đối Lạc Vân đại triển thần uy bay lên cực đại hảo cảm, hay còn nghĩ đến việc này, hai gò má không nhịn được nào hồng. Lạc Vân tự nhiên không biết cô gái này đối với hắn động yên tâm, dĩ nhiên một bộ bình tĩnh dáng dấp, nhưng trái lại như vậy càng là đối với Phương Phương tâm ám cho phép. Bất quá đang muốn lái thuyền lúc, này dưới đáy rừng cây vang một tiếng vang thật lớn, trời long đất lở nứt ra một đạo địa ngân đến. Địa ngân nứt ra sau, nổ đến có một tiếng có nổ tung, ngay sau đó bắn ra từng bó màu đỏ sẫm óng ánh chất lỏng, những chất lỏng này sền sệt cực điểm, xem ra giống như là nhân tộc huyết dịch. Lạc Vân cùng Nhạc Vân Sơn mấy người lập tức chỉ cảm thấy đần độn như đang ở trong động. Là linh mạch, vẫn là hiếm có huyết tinh linh mạch. Lúc này tuyệt đối là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện nha. Kinh Vô Khuyết hưng phấn hô to gọi nhỏ lên. Lẽ nào trước đó những này huyết tộc là thủ hộ tòa này linh mạch sao? Không trách được bọn họ lại có này nặng bao nhiêu binh ở đây gác, Lạc Kiếm Hữu, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn ở đây tu luyện thôi, này đoạn Lạc Tiên Cốc Vạn Kiếm Hồ Lô không muốn cũng được, phải biết huyết tinh linh mạch đang tu luyện lên trợ cấp càng hơn vu đếm không hết tử tinh thạch, chúng ta ở đây tu luyện, vậy thì tương đương với là tại mọi thời khắc tiêu hao hắc tinh thạch, một năm có thể so với 10 năm qua dùng. Tiêu Kỷ kiềm chế lại kích động, đối mặt to lớn như vậy linh mạch, tay của nàng cũng không nhịn được run rẩy lên. To lớn như vậy linh mạch cả thế gian khó tìm, chính là trong truyền thuyết đều chưa từng có người khai quật quá. Huyết tộc nhân tại con đường tu luyện như vậy đắc lực, e sợ cùng nơi này linh mạch có cực kỳ trọng yếu quan hệ nha. Lâm Tố Nữ hai mắt thật to lấp lóe, nghiễm nhiên đem Lạc Vân coi là đội trưởng. Hừ, các ngươi chỉ là nghĩ đến tu luyện, lẽ nào không nghĩ quá ta cùng Vân Phi đại ca chắc chắn sẽ không ở đây ở lâu việc sao? Huống hồ chúng ta một khi chiếm cứ nơi này, tại huyết tộc địa bàn bên trong, chúng nó sẽ làm chúng ta an tâm tu luyện sao? Nhạc Vân Sơn đầu hơi giơ lên, có chút xem thường ba người này lòng tham. Lạc Vân nghe Nhạc Vân Sơn như vậy nói chuyện, tâm trạng cười thầm, đại tán hắn sẽ nói chuyện, liền người hiền lành nói: được rồi, tranh cái này làm gì, nếu là linh mạch, đương nhiên là tất cả mọi người có phân, ta mà lại xem này linh mạch khổng lồ như vậy, không bằng từng người đều lấy ra từng người không gian bảo túi, có thể trang bao nhiêu là bao nhiêu, có thể mang bao nhiêu là bao nhiêu, trang xong chúng ta cũng tốt rời khỏi nơi đây, đến lúc đó các ngươi yêu ở nơi đâu, hoặc là làm sao tu. Luyện cũng không phải tùy ý sao. Nha, Lạc Vân đạo hưu nói rất có lý, ta Kinh Vô Khuyết thông minh một đời hồ đồ nhất thời, càng đã quên linh mạch là có thể mang đi. Kinh Vô Khuyết đại hỉ, trên mặt kích động đến đỏ, thiếu chút nữa vong tình đi nắm Lạc Vân tay. Lạc Vân nhìn hắn như vậy, phất tay một cái đem hắn đánh đuổi, để hắn tự đi lấy linh mạch thần thủy. Các ngươi đi trước lấy đi, ta chờ ngươi môn lấy xong lại đi. Lạc Vân khách khí cười nói, gián tiếp lần này thành tựu, càng làm cho Lâm Tố Nữ đám người luôn mồm nói tạ, nói một tràng xa hoa, tâm trạng càng là cảm kích mặc danh. Vân Phi huynh, này linh mạch có thể là hắn tìm tới, chúng ta trước tiên nắm, tuy nói nhìn trận thế liền tính trang mấy ngày đều trang không xong, nhưng vạn nhất một thoáng thật liền khô héo, ngươi chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi. Nhạc Vân Sơn nhắc nhở, có chút không rõ Lạc Vân làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Vậy cũng chỉ có thể nói ta vô phúc. Lạc Vân cười cười, một bộ đại nghĩa lâm nhiên rằng, dấp, phải biết những này linh mạch hắn cũng không giống như mấy người này như vậy chỉ vì một cá nhân tu luyện, hắn nắm này linh mạch đến chả cần được nuôi dưỡng một đoàn gia súc, hoa cỏ, còn có tu luyện, nếu như cho mấy người này thu mấy lần liền đấy, như vậy phân lượng muốn tới cũng không nhiều lắm ý tứ. Mấy người lại là một phen khách khí, nhìn thấy Lạc Vân vô ý tranh đoạt, đều là cảm kích vỗ bộ ngực vang ầm ầm, bảo đảm sau đó nhưng có cần thiết tất nhiên tùy theo gọi tùy theo đến. Như vậy vừa đến, mấy người này nhất thời thả ra không gian bảo túi, lấy đại thần thông hướng về trong túi trang linh mạch thần thủy, hận không thể càng nhiều càng tốt. Cho đến non nửa canh giờ quá khứ, những người này mới đưa từng người không gian bảo túi trang bị đầy đủ, thậm chí lại thả một thứ đều muốn tràn đầy đi ra dáng vẻ. Trong đó ngụy trang đến mức ít nhất chính là Kinh Vô Khuyết, cho dù hắn gia cảnh giàu có, trải qua vô số đời tu kiếm, bất quá hắn không gian bảo túi cũng chỉ là huyền giai, chỉ xếp vào một phút liền đấy, Lạc Vân ước trường phòng trừng cũng có khoảng 1-2 dặm. Chương 335, trong trận nhân. Một chỗ hoang vu rộng lầu, một nhóm người ngang đầu nhìn chăm chú vào to lớn ngọn núi. Trên mặt bọn hắn không khỏi là mang theo kinh ngạc hoặc là sầu tư. Ngọn núi này tròn vo dường như bánh bao thịt, mặt trên tô điểm một viên đồng, giống như nữ tử bộ ngực mềm, chỉ bất quá màu sắc nhưng không có đẹp đẽ như vậy, chính là đen như mực răng rớp. Mấy vị phượng tường môn đạo hữu, ngươi là có hay không tân ở đây? Một người trong đó cười cười, chắp tay đối mặt khác kết bạn tân tiến vào tới gần nơi này người chào hỏi. Mấy vừa người tới chỗ này đều là một trận ngạc nhiên, bất quá người đầu lĩnh cũng là nhìn quen thế đạo kiếm tu, tiến lên liền bắt chuyện lên, xác thực, nơi này chỉ có một lối vào, muốn đi vào, tìm tới nơi này cũng không phải là chuyện rất khó. Không biết vị này kiếm hữu nhưng là Thanh Ngọc Môn. Đúng nha, chúng ta tới đây kỳ thực hồi lâu, từ ngoại vi liền bắt đầu có cấm phi đại trận cách, chỉ có thể là bước đi đi vào. Bất quá một tới chỗ này, phát hiện dĩ nhiên không vào miệng, lối vào có thể nhập, trở về hạng nhất đi, cũng lại đi ra không được, thực tại khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Cái kia ăn mặc Thanh Ngọc Môn quần áo kiếm tu có chút buồn bực nở nụ cười khổ. Hai phe nhân đang nói chuyện, đột nhiên một trận địa chấn, làm cho cả ngọn núi khổng lồ bắt đầu dao động. Nhưng mà, khiến người ta dự liệu không tới chính là, những này kiếm tu dĩ nhiên không có một người cảm thấy sợ sệt, hoặc là bản năng muốn bay khỏi tại chỗ. Tựa hồ này loại nhỏ địa chấn chính là tầm thường bất quá sự tình. Cảm giác được sao? Cái kia Thanh Ngọc Môn kiếm tu quay về ngọn núi bĩu môi, ra hiệu những này vừa tới người nhìn về phía bên trên. Chuyện này, Phượng Tướng Môn người mỗi cái hơi thay đổi sắc mặt, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó một cái tay sán lạn vẫn ngọn núi cái bệ, có chút bắt đầu kinh khủng, này sơn đang lớn lên. Không sai, chúng ta may mắn tới đây đã có 3 ngày, mỗi ngày đều chấn động mấy chục lần, mỗi một khắp cả không khỏi là cất cao khoảng 1 trượng, mà lại càng ngày càng cao, thực sự có chút vượt quá tưởng tượng. Theo ta nhìn, này sơn đó là bảo bối Vạn Kiếm Hồ Lô không thể nghi ngờ. Người kia gần kề đối phương lỗ hai thần bí nói rằng, làm sao khả năng? Này sơn khổng lồ như vậy, ít nói cũng là phạm vi mười mấy dặm, to lớn như vậy bảo bối, sao có thể thu vào người trong tay? Phượng Tường Môn mấy người cùng kêu lên không tin nói. Hắc hắc, thiên giai bảo vật há là các ngươi biết, nếu như không có bản lĩnh lớn như vậy thần thông, hắn có thể xếp hạng thứ 4 sao? Thanh Ngọc Môn người lạnh lẽo nở nụ cười. Nói như vậy, to lớn như vậy bảo vật thực sự là cái kia Vạn Kiếm Hồ Lô, nhưng nên như thế nào thu phục nó? Đạo Hữu Môn có thể có thượng sách. Phượng Tường Môn thủ lĩnh ngưng thần khổ tư lên. Đương nhiên là có, liền là các ngươi và chúng ta đi một chuyến, chẳng phải sẽ biết sao? Thanh Ngọc Môn lạnh lùng vừa nhìn hắn người phía sau, nhất thời lộ ra một vẻ xanh mượt hung quang. Cái gì? Các ngươi là? Nay Phượng Tường Môn 5 người nhất thời đều hồn bay lên trời, vội vàng sau này khiêu cách tại chỗ. Nhưng mà này Thanh Ngọc Môn người nhưng sớm có dự mưu, điên cuồng hét lên một tiếng, đưa tay liền đem Phượng Tường Môn thủ lĩnh cho chộp vào trên tay, sau đó một trận ánh sáng xanh lục đánh tiến vào thân thể của đối phương, đem người này đánh bất tỉnh quá khứ. Mà còn lại người đang muốn thoát đi nơi đây, trong rừng cây đã vi lại đây mười mấy người, những người này không khỏi là con mắt màu xanh bóng, phảng phất nửa đêm qua lại của lang, lập tức liền đem đám người kia cho vây quanh cái rắn chắc. Này 5 cái Phượng Tường Môn người tuy rằng tu vi cao cường, nhưng đi tới cái này quỷ dị địa phương, chỉ là một cái đối mặt liền cho một nhóm người trói lại cái rắn chắc. 1, 2, 3, 4. Rất tốt, lại là 5 người, một hồi trở lại chủ nhân nơi nào, ban thưởng là tất nhiên. Trong đó một cái lục nhãn kiếm tu trong mắt bước lên hung quang, phất phất tay, để còn lại người đem này ngất đi 5 người mang tới, dẫn những người này hướng về dãy núi một bên khác rời đi. Cũng không biết những người này vừa rời đi, phía sau không đáng chú ý tảng đá bên trong đột nhiên đi ra khỏi một nam một nữ được. Vết kiếm sư huynh, chúng ta ở đây đã ẩn nút thời gian mấy ngày, bị bắt hoạch kiếm tu đã không dưới 17, 18 cái, hơn nữa này 17, 18 cái bên trong, càng còn có mấy ngày trước chúng ta nhóm đầu tiên chung người, xem ra bọn họ đều là chúng độc mà đọa lạc, ngươi có thể tìm tới nghi điểm gì không? Đến cùng những này đọa lạc giả đều là chúng rồi những thứ gì, không chỉ thực lực tăng mạnh, càng vẫn có thể phát giác hơi thở của chúng ta, mà chúng ta nhưng khó có thể tìm tới bọn họ. Ngọc Lưu Ly nắm bắt đời cảm, mặt mày nhìn chằm chằm phía trước đã rời xa nơi đây người. Ta cũng không biết, ta Cực Tiên Cung tuy rằng có rất nhiều nơi đây lịch sử văn hiến, nhưng tuyệt đối không có ghi chép loại cổ quái này kiếm tu, này đọa lạc tiên cốc dựa vào ghi chép, hẳn là chỉ là một chỗ cao giai cấm phi đại trận vị trí, ngoại trừ không thể bay, hẳn là không có loại này có thể làm cho cao giai kiếm tu đều biến dị quái sự mới đúng. Đỗ Kiếm Ngân cũng có chút kỳ quái, hắn muốn theo quá khứ, nhưng lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí một tính cách, đương nhiên sẽ không vọng động như vậy. Hừ, nói cho ngươi bằng chưa nói, ta vẫn không chờ tiếp, vậy ta liền đuổi tới bọn họ hảo hảo tra cái rõ ràng. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, thân hình tung bay, người đã độn ra mười mấy trượng, có thể thấy được mặc dù không thể bay, thực lực của nàng còn là chưa chịu bao lớn ảnh hưởng. Lưu Ly, ngươi làm cái gì vậy? Hồ lô này đại sơn hình dạng chưa thành hình, thêm vào bọn họ trong lời nói tới chủ nhân cũng chưa xác định là ai, chúng ta tự không thể qua loa hành sự, chờ một chút, đợi đến gặp phải mấy cái cùng ta 2 người thực lực sắp xỉ giả, lại đi tìm tòi. Bằng không liền tính những này lục nhãn kiếm tu đại thể đều là khởi đầu kiếm thánh, nhưng vây khốn dưới, chúng ta cũng khó có thể chạy thoát, huống hồ ngươi không nhìn đến đây có thể tiến vào không thể ra sao? Đỗ Kiếm Ngân nhất thời quấn lên, chạy đi muốn kéo Ngọc Lưu Ly, nhưng cho đối phương vẫn tụ bỏ qua. Hai người thương lượng không định giờ, lối ra, mở miệng bên ngoài nhưng bồng bềnh đi vào 3 người, trong đó 2 cái là Diệu Linh nữ tử, một cái nhưng là Bùi Tóc Hoa Dâm lão giả, 3 người đều là đại viên mãn kỳ tu sĩ, bất quá cảnh tượng vội vã, không biết lo lắng cái gì. Ta tưởng là ai, nguyên lai là 2 người bọn hắn. Trong đó một cái Diệu Linh nữ tử xa xa lên đường, mắt phượng trung mang theo một tia cảnh giác. 2 người ngược lại là có tâm cơ tại này náo, nhưng lại không biết chúng ta đều lâm vào đối phương 10 tuyệt lạc tiên trong trận rồi. Một cái khác che mặt nữ tử cười khổ một tiếng, nhưng cũng không che giấu được nàng như sơn ca giống như êm thai âm thanh tuyến. Chủ nhân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Có muốn hay không lão phu đi cùng bọn hắn 2 vị thông báo một tiếng, phải biết cái chỗ này muốn đi ra ngoài, bằng vào mượn lực lượng của chúng ta, vẫn còn có chút khó nha." Lão giả cung kính cùng che mặt nữ tử nói rằng. Ba người này trên mặt nhất là ưu sầu chính là lão giả này, thứ yếu là cái kia tuổi khá lớn nữ tử, mà cô gái che mặt tựa hồ không sợ chút nào dáng vẻ, thủ vi kỳ quái. Cũng tốt, chung quy bọn họ cũng coi như là chính phái người, so sánh những này nói không giữ lời tà phái nhân tộc mà nói, cùng chúng ta vẫn có trợ giúp. Cái kia che mặt nữ tử gật đầu một cái tán thành lão giả kiến nghị. Lão giả liền tuân lệnh hướng đi Ngọc Lưu Ly. Tuy nói cảm ứng ở nơi này vô hiệu, nhưng mà Ngọc Lưu Ly cùng Đỗ Kiếm Ngân như vậy tu vi người kiếm kỹ siêu quần, bản năng tâm nhãn đã sớm phát hiện ba người này đột nhiên tới gần. Chương 337, linh thể. Đây là Thiên Ý Hồn Liên. Là Thiên Ý môn Lý Tiểu. Đỗ Kiếm Ngân gọi phá người đến bảo vật, trong tay một mặt kiếm đồ hướng về bầu trời ném ra. Cái kia diện đoàn trung mấy thanh kiếm lăng không xoay một cái, tốc độ rất nhanh bay lên trời, lại chuyển động như con quay, cắm vào phạm vi 100 trượng mặt đất, màu đen tỏa liên trùng kích khi đi tới, nhưng cho con quay kiếm nhanh chóng xoay tròn dẫn tới một bên khác và vào mặt đất. Được lắm con quay kiếm đồ. Bất quá ta hồn liên ngươi có thể né tránh, những người khác ta xem bằng không thì nha. Trong bóng tối Lý Tiểu Kiệt Kiệt cười lạnh, chờ hắn xuất hiện lúc, thấy hắn tay hướng về mặt đất nhấn một cái, có vài tỏa liên càng xuyên qua con quay kiếm đồ dưới đáy, hướng Lạc Vân đám người của tới. Chút tài mọn, cũng dám nêu xấu. Ngọc Lưu Ly tại vừa nãy hai nữ tranh đấu bên trong rơi xuống hạ phòng, tâm trạng là tức giận, lúc này điệu tiên kiếm trực tiếp liền hướng hồn liên vọt tới, chỉ thấy 6 thải quang mang tại kiếm trung bắn ra, nhất thời bắn ra 50, 60 thanh thôn tiên kiếm, mỗi một chiếc có ngóng chấn động, lập tức mặt đất càng chấn động lên. Một tiếng vang ầm ầm, Ngọc Lưu Ly uy lực tại địa giai bảo vật trung xếp hạng thứ nhất điệu tiên kiếm phát huy tuyệt cường lực lượng, trong nháy mắt đập vỡ tan rào hướng về nàng hồn liên. Nôn Nguyệt công chúa nhìn thấy Ngọc Lưu Ly nhanh như vậy giải quyết hồn liên, chỉ là cười lạnh một tiếng, mắt phượng một mị, trong tay mâm tròn liền cho nàng lấy ra. Này mâm tròn lên chiều dài sơn thủy trên có ngư trùng chim ông, chính là một cái kỳ quái bảo vật, thấy nàng mấy hỏa hồng pháp quyết hướng về này mâm tròn đánh, vù một tiếng, chu vi đấu chuyển tinh gì, phong cảnh đại biến lên, bỗng dưng đem chu vi tất cả trò thu vào mâm tròn. Mọi người chỉ cảm thấy quanh thân phong cảnh đại biến, nhìn phía bầu trời lúc, gặp cái kia Nôn Nguyệt dáng dấp càng chiếm bầu trời hơn nữa, xem ra chính mình đám người đã cho thu vào mâm tròn chung, vì vậy tâm trạng không khỏi là ngạc nhiên mặc danh. Mà giữa lúc mỗi cái muốn lấy ra bảo vật chống đối đồng dạng cho thu vào đến hồn liên cùng Lý Tiểu lúc, to lớn Nôn Nguyệt nhẹ nhàng một ánh hào quang đánh tiến vào mặt đất, oanh một tiếng liền đem tỏa liên hết mức đập gãy, hơn nữa hào quang vừa mới biến mất, mọi người liền lại cho nàng thả lại đến tại chỗ. Thiên giai bảo vật, thiên địa đổi thành la bàn. Lạc Vân tâm trạng kinh hô một tiếng, cùng mọi người bình thường trên mặt âm tình bất định. Lý Tiểu cho nàng thu vào bản trung, không khỏi bay tới bay lui chuyển loạn, mà Nôn Nguyệt nhưng tay cầm mầm tròn, lạnh như băng nhìn tại bản trung Lý Tiểu. Ngày này địa la bàn chính là kiện thần diệu vô biên không gian bảo vật, có thể tùy ý đem người thu vào trong không gian, trong khoảng thời gian ngắn nhỏ đi thân thể của đối phương cùng lực lượng. Tại địch ta cách xa hạ, thì pháp giả có thể dễ dàng đả kích lực lượng này đột nhiên hạ thấp địch quân. Hầu như có thể nói là kiện phòng ngự cực hạn bảo vật, hiện nay đang kinh ngạc thần bảng trung cũng có thể đứng hàng thứ tại đệ thập nhất. Nhưng chính là đứng hàng thứ đệ thập nhất, thiên giai uy lực cũng không phải là ai đều có thể chống đối. Tại Nôn Nguyệt công kích hạ, tại xúc trong không gian nhỏ như con ruồi chuyển loạn mắt xanh Lý Tiểu cho đánh cho là chật vật không thể tả, cuối cùng tại Nôn Nguyệt một đòn hạ đánh thành một đạo khói xanh. Tùy theo hậu thiên địa la bàn biến thành bộ dáng lúc trước, Lạc Vân đám người đứng thẳng địa phương lúc này lại đổi thành về mảnh này màu đen đọa lạc tiên cốc thổ địa. Không gian này đổi thành bản lĩnh để Ngọc Lưu Ly trong lòng cũng là cảnh giác cực điểm, biết đối phương thiên giai bảo vật nơi tay, cho dù nàng dùng thức tỉnh kiếm thể cùng nàng đối chiến, cũng bất quá là đánh hòa nhau thôi. Địa giai cùng thiên giai bảo vật thực lực cách xa, có thể so với chi gấp trăm lần thiên địa linh khí gia trì. Tất cả mọi người dồn dập muốn hướng về Ngôn Nguyệt nói cảm ơn, cũng không biết vừa nay Lý Tiểu bị đánh thành khói xanh sau càng không có trực tiếp biến mất, mà là khói xanh bốc lên, một trận cuộn mình sau, càng biến thành cái thanh ý đồng tử đến. Đây là cái gì? Nhạc Vân Sơn nhíu chặt lông mày, chỉ xích hồng trần lóe lên, đã đến cái kia đồng tử trước mắt. Trường kiếm vung ra, muốn chém nó vu thốt nhiên trong lúc đó. Không muốn cái kia đồng tử cười khúc khích, lộ ra khiến người ta cảm thấy vô cùng khả ái nụ cười, tại thanh trường kiếm kia chém qua thân thể của hắn sau lại khôi phục lại, nói, khanh khách. Đại ca ca đừng hỏng, ta là kiếm linh thân thể, căn bản là không thể giết chết. Tất cả mọi người là lúc này sửng sốt, chăm chú vừa nhìn, quả nhiên này đồng tử chính là linh thể thân thể, chỉ là khoảng cách chân chính hóa hình như si tiên tử loại hình sai một ly thôi. Tại Nhạc Vân Sơn muốn cải dùng chỉ xích hồng trần thôn vệ hắn lúc, kiếm kia linh lại là nở nụ cười, vèo một tiếng liền xuyên như không trung. 3, 4 cái chớp mắt thời gian sau, mọi người xa xa liền gặp lại hắn bay vào cái kia núi hổ lô bên trong. Lạc Vân bọn người là đa mưu túc trí hạng người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi là trầm mặc lại. Nhưng này trầm mặc cũng không thể để bọn hắn nghĩ đến cái gì, mà đúng lúc này, lại là liền mảnh tiếng rít liền từ một chỗ khác phương hướng truyền đến. 20, 30 cái huyền thánh cấp những khác cao nhân đều dồn dập cầm kiếm bay tới, trong mắt cũng như Lý Tiểu bình thường xanh thẳm, tuy nói có tự mình ý thức, nhưng con mắt màu sắc 10 phần kỳ quái. Bọn hắn đều như là chúng rồi cái gì sâu độc loại người rửa, bị tà linh bám thân. Cho nên bất luận chính tà, bất luận huyết tộc vẫn là yêu tộc, giờ khắc này chỉ có thể là toàn bộ giết. Lục Bằng quả nhiên không hổ là kinh nghiệm lão đạo hạng người, chỉ là dây lắt liền phát ra kiến nghị, chỉ thấy trong tay của hắn 108 thanh phi trầm bắn ra, càng biến thành từng viên lông chim, sau đó ầm một tiếng thành to lớn điêu bằng, dương cánh hướng về những người này phóng đi. Lục lão nhi cùng ta đồng dạng ý nghĩ, ta xem những người này nhất định là cho cái gì kiếm linh vào thân, mặc dù tốt bảo tồn trí nhớ trước kia cùng bảo vật, nhưng cũng cùng tà linh cùng thể, không phải bản thân. Đố Kiếm Ngân tại sinh tử cùng đại nghĩa trước mặt, tự nhiên là lấy chính mình làm trung tâm, thanh hao một tiếng, tay làm năm ngón tay sờ một cái, con quay kiếm ứng hắn mệnh bay lên, đem phía trước không kịp né tránh mấy người chém thành khối thịt. Tình cảnh một mảnh máu tanh, nhưng cùng trước đó Lý Tiểu tình huống như thế, những này màu xanh lục đồ vật tầm một tiếng liền cuốn đi bảo vật, nung nấu thành một con giống nhau như lúc đồng tử kiếm linh, hướng về hồ lô bay đi. Đố Kiếm Ngân còn muốn giảng đồng tử kiếm linh chém giết, nhưng này hồ lô phản phất có mạnh đến thái quá lực lượng đem những này đồng tử hấp về, để hắn cũng không hề biện pháp. Sau đó lục bằng 108 đại bằng cũng chim hót nổi lên bốn phía, đem phía trước mấy người cũng mổ chết rồi, những người này thân thể cùng bảo vật đều tại nháy mắt sau nuốt mất, triệt để thành nung nấu kiếm linh đồ vật. Lạc Vân nhưng thử nghiệm phải đem những người này nhét vào giới tử không gian, nhưng mà đều là ánh sáng màu xanh lóe lên, hoặc là kịch liệt nổ tung vang lên một mảnh, phảng phất tất cả cách làm đều thành rồi phí công, những này kiếm linh như là đã sớm cùng hồ lô hòa hợp một vật, chỉ bất quá tạm thời hóa thân mà ra thôi. Bởi vì kiếm linh là trong thiên địa năng lượng thể, tại trong không gian là bất tử bất diệt, không ai có thể ngăn cản chúng nó trở lại chính mình xào huyệt. Hai mươi mấy cái huyền thánh cùng huyền thần hậu kỳ kiếm tu cho chém giết tại chỗ, nhưng những người này không khỏi là thành màu xanh lục kiếm linh bay vào hồ lô, để Lạc Vân đám người sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Càng làm cho bọn họ cảm thấy đột nhiên chính là, núi hồ lô càng tại kiếm linh tiến vào hồ lô. Sau, mặt đất dần dần hướng về lên cất cao, xem ra kiếm linh về xào, để núi hồ lô chậm rãi thức tỉnh rồi. Đến cùng là cái gì thúc đẩy địa chấn cùng hồ lô thức tỉnh, điều này làm cho bọn họ nếu có điều không tựa như đều đã nghĩ đến. Chương 339, ấn tiên đồ. Quan phi tuân lệnh, hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một cái trong suốt trận bàn, cái này trận bàn hiện ra màu tím hoa văn, mặt trên từng đạo vòng sáng vần quanh, tại kết ấn sau khi xuất hiện, xoạt xoạt vài tiếng dẫn tới trên đất, hơn nữa theo có rất lớn một cỗ cự lực rơi hạ xuống. Bầu trời màu tím mây mù trọng lượng rất lớn, đè xuống đến sau rõ ràng nhìn thấy mặt đất dương lên một trận bụi bặm, cái kia ma la đứng đầu trận tuyến trong nháy mắt ham rơi xuống. Ma la mi biến đổi, nhưng rất nhanh hồi phục bình thường, khóe miệng hơi vung lên, trên người tử lam pháp y phát sinh một trận hào quang, đem khói tím hướng về lên đánh văng ra. Dựa vào này tử tiên vẫn lạc trận vừa muốn đem ta áp chế lại. Quá xem thường chúng ta huyết anh kỳ tu sĩ bản thân phòng ngự thần thông. Ma La âm u nở nụ cười, đem cái kia ấn tiên đồ hướng về quan phi vỗ một cái, này ấn đồ hóa thành vận đục hào quang hướng về nàng của tới. Ấn tiên đồ chính là địa giai không gian loại bảo vật, uy lực kinh người, Lạc Vân mới nhìn nó lúc cũng là một trận kinh ngạc, chỉ cần bị này đồ thiết thân, nhân bất luận tu vi rất mạnh được, đều phải cho hắn ấn nhập đồ chung, hơn nữa chỉ cần trận đồ chủ nhân lực lượng đủ cường đại, cái kia đem khó có thể chạy trốn ra ngoài. Mà này đồ quỷ dị chính là bị ấn nhập đồ chung sau, căn bản không thể tự do hành động, chỉ cần này đồ chủ nhân sẽ bỏ này đồ, đồ chung người đều sẽ bị đồng dạng bị xé rách, tuy nói sẽ không có người giảng này bảo đồ dễ dàng sẽ bỏ, nhưng chung quy cũng là kiện khủng bố bảo vật. Hừ, tử tiên vẫn lạc trận đương nhiên không thể nhốt lại ngươi. Nhưng hai cái gộp lại thì lại làm sao? Chính đang quan phi nguy hiểm thời gian, Nôn Nguyệt trong tay sơn thủy bản lấy ra, một trận không gian chuyển đổi, kinh ngạc chung ma la chốc lát liền đưa thân vào một chỗ khác quỷ dị trong không gian, mà nguyên bản Lạc Vân đám người đứng nơi, đó là cái kia nơi sơn thủy bên trên. Nghiệt xúc, chết đi thôi. Nôn Nguyệt khẽ kêu một tiếng, đưa tay liền hướng Ma La đánh ra một đạo tràn. To nhỏ con thốc. Tràn. Trung sáng bắn vào Nôn Nguyệt trong tay thiên địa la bàn, ở bên trong Ma La xem ra, đạo hào quang này đến mấy trăm trượng to nhỏ, tại như vậy năng lượng khủng bố hạ, hắn căn bản nhiều không thể trốn. Ngọc Lưu Ly cùng Lạc Vân bọn người là một trận cổ vũ, ở một bên ước ao nhìn này thiên giai bảo vật đại hiện thần uy. Ầm ầm. Khủng bố tiếng nổ mạnh bừa bãi tàn phá ra, đổi thành sau khi kết thúc, nguyên lai không gian đã biến thành một bãi phế tích, chu vi mấy trăm trượng địa phương sâu sắc bị lạc thành màu đỏ chảy tương. Lạc Vân đám người không khỏi là đối ngày này địa la bàn đổi thành thiên địa công năng khiếp sợ cực kỳ. Nhạc Vân Sơn Mi thay đổi sắc mặt, trên dưới đánh giá Nôn Nguyệt, chân thành than thở, không ngờ rằng thiên giai cùng địa giai bảo vật chênh lệch to lớn như vậy, chỉ trong nháy mắt sẽ phá hủy mấy dặm không gian. Ngọc Lưu Ly trên mặt nhất thời có chút không nhịn được nữa, mà Lạc Vân không nói gì lên, chỉ là tại cực xa xa nhìn dưới mặt đất biến hóa. Mà màu đỏ mặt đất tiến vụ tán đi sau, Lạc Vân sắc mặt có chút kỳ quái lên, tay áo vung một cái, bốn con to lớn màu đen cánh ầm một tiếng triển khai, kéo bên cạnh hai nữ liền bay khỏi tại chỗ. Ngọc Lưu Ly cùng Nôn Nguyệt cũng không biết tình huống, mà Nhạc Vân Sơn thấy hắn như thế, theo liền muốn bản năng tối lui lúc, một trận màu đỏ tím loa yên lăng ra, dán lên chính hắn cùng Quan Phi đứng vị trí. Nhạc Vân Sơn trong phút chốc xuất kiếm, vô số hào quang nhất thời bắn mạnh mà ra, mà Quan Phi tuy rằng chậm một bậc, nhưng là hai cái tấm chắn đồng thời bay lên. Chỉ là hai người kia vừa động tác, một tấm đồ phổ cũng đã từ trên trời phủ xuống, giây lát sau, hai người bị ấn vào ấn tiên đồ, thành bên trong trông rất sống động người như họa. Tấm tắc, thực sự là lợi hại, không ngờ rằng dĩ nhiên làm cho ta ma là cũng không ứng phó kịp, thiếu chút nữa liền tổn thương ta thân thể. Ma La cười lạnh một tiếng, rỗi ra con kia đứt tay đến, con kia đứt tay lên huyết nhục chặt chẽ, có xương cùng cho cặn ở phía trên cây lấy, nhưng cũng tại anh kỳ mạnh mẽ hồi phục lực hạ, lấy mắt thường sống lại. Trên người hắn điệu giai áo choàng màu tím đã sớm hủy hoại trong chốc lát, sẽ thành từng mảnh, lúc này càng hiện ra hắn giữ tận được. Còn lại Lạc Vân cùng Ngọc Lưu Ly, Nôn Nguyệt đều là khiếp sợ cực điểm, này Nhạc Vân Sơn cường hoành đến mức nào, càng cũng cho ấn tiên đồ ấn đi tới, này huyết anh kỳ tu sĩ lại là bất tử bất diệt tựa như tồn tại, nên như thế nào chống đối, liền chính hắn cũng không biết. ngươi vận dụng anh kỳ lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới hai bay và gió, đánh vỡ cân bằng người, sớm muộn cũng sẽ không chết tử tế được. Tay phải trái của mình Lục Bằng cùng Quan Phi đều bị ấn tiên đồ ấn đi, Nôn Nguyệt đã là tức giận, nhưng xoay người liền hóa thành độn quang trốn hướng về nơi khác. Hắc hắc, đã đem ta bước đến trình độ này, các ngươi vẫn thoát được sao? Ma La khởi sướng tàn nhẫn đến, thân thể nhẹ nhàng đứng lơ lửng trên không, vèo một tiếng đã đến Nôn Nguyệt trước mắt. Nôn Nguyệt kinh hãi đến biến sắc, trong tay thiên địa la bàn lấy ra, lại muốn lần nữa phát động thiên địa la bàn. Nhưng mà Ma La tốc độ so với đại viên mãn kỳ tu sĩ mau ra mấy lần, hầu như có thể làm đến giả thuấn di trình độ, loại tốc độ này tại bình thường huyền kiếm thánh xem ra, hắn từ một đầu khác đến bên ngoài một dặm địa phương, cũng không nhìn thấy nửa điểm tàn ảnh. Nam tầng, huyền tiên kiếm khí. Lạc Vân Khẩn này mỹ đến khiến người ta nghẹt thở có thể thiên hạ, đối mặt anh kỳ tu sĩ, hắn tự cũng sẽ không cứ như vậy làm cho nàng bắt đi, bởi vậy đại tu vung một cái, nam tầng huyền tiên kiếm khí liền phát động rồi. Chỉ thấy một cái hắc quang loẹt loẹt kiếm bỗng nhiên xuất hiện, ở bên ngoài một dặm anh một tiếng đua tiếng, liền chém trúng Ma La. Ầm. Giống như quần tinh chấn động, từng quả lấp lóe màu đen hạt căn bản dường như trái tim bình thường nổ bắn ra, huyền thiên kiếm khí phát động lúc, đốt cháy quanh thân tất cả, bất luận đồ vật gì bị bắn đến, đều tan chảy thành một bãi chất lỏng, có thể thấy được hỏa diễm nhiệt độ có bao nhiêu thái quá. Một hồi màu đen xí thiên hỏa diễm bốc cháy lên, nhanh như vậy kiếm khí hạ, nhiều không thể trốn Ma La hai tay bản tay nháy mắt liền đè xuống huyền thiên kiếm khí thân kiếm, nhưng cũng cho trên thân kiếm này xí thiên chi hỏa thiêu đến là bản tay đã biến thành tro bụi, thậm chí bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. Oa, đây là cái gì? Đây là cái gì? Thánh hoàng chi hỏa, là Á Nguyệt Sĩ Thiên Hỏa. Bị Sĩ Thiên Chi Hỏa dính lên, Ma La cuồng loạn gầm hét lên, cái này tử bảo bị hắn một vận chuyển, cắt đứt cháy thân thể, cuối cùng rồi sẽ né tránh kéo dài thiêu đốt, bất quá cũng làm cho tử bảo hủy hoại trong chốc lát. Sĩ Thiên Hỏa diễm trong nháy mắt thiêu hủy địa giai pháp y liễu, để Ma La nhất thời hồn phi phách tán. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lạc Vân hét lớn một tiếng, bảy viên vòng sáng bay vụt đi ra, hóa thành bảy viên thủ hộ tinh, sau đó đem Ngọc Lưu Ly ôm lấy, bốn cánh vung một cái liền đã xuất hiện ở Ngôn Nguyệt bên người, liên quan nàng đồng thời báo cách tại chỗ. Kiếm Thánh Kỳ run rế, ta muốn các ngươi đều tử. Ma La hai con ngươi trắng xám, nhưng bên cạnh màu trắng đã che kín tơ máu, có thể thấy được hắn đã sớm nộ cấp, toàn thân lực lượng vào đúng lúc này không nữa ẩn dấu, ầm ầm ầm ba lần uy áp âm thanh, chu vi 10 dặm trong ngoài đều cho hắn huyết anh kỳ uy áp kinh sợ đến dường như mới vừa bị truy sát được quá. Lạc Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân không một nơi bị chấn động đến, ba viên thủ hộ tinh lúc này ngay bùng lên hạ biến mất, mà Ngôn Nguyệt cùng Ngọc Lưu Ly vững vàng đón đỡ này ba lần uy áp sau, đều chấn động đến mức liền thổ bà thanh máu tươi, hầu như hôn khuyết quá khứ. Chương 341, sóng lên sóng xuống. Tây địa, liên miên mấy chục ngàn dặm núi cao lên, đại thụ che trời, bạch vân phiêu diêu. Chỗ cao nhất, có phòng nhỏ mấy tòa, có thôn dân rất nhiều, ở lại giả trùng, có phu thê hai người, quá thần tiên quyến lữ tháng ngày. Mỗi nhật, màu đỏ viên hoàn như gió đi ngang qua nơi đây, người trong thôn ra khỏi phòng dồn dập quan sát, vợ chồng hai người liền ở trong đó. Ác đức nhiều lần, là thiên ý thay đổi dấu hiệu, luân phiên dị tượng, ta cũng không thể lần thứ hai làm việc không để ý tới. Huyền Nhi, xem ra Thái Hư Pháp kiếm lại là ra khỏi vỏ thời gian. Vợ chồng chung người trung niên ngửa đầu nhìn bầu trời, một tay nắm bắt trồng dâu, một tay ngón tay nặn ra vài cái pháp quyết. Ngàn năm trước ngươi cũng là nói như vậy, sau ngàn năm ngươi vẫn là nói như vậy, lần này thiên ý sẽ không thay đổi, nhất định sẽ hảo hảo, phu quân. Nữ tử bắt ở trên người hắn, không khác liền hóa thành một thanh kiếm, dán lên sau lưng của hắn. Cái này gọi là Huyền Nhi nữ tử càng là một thanh trường kiếm, quang kiếm sắc liền chiều dài 5 thước, chiều rộng khoảng 5,6 tấc, toàn thân cổ phác mà kiên cố, bên cạnh hư huyễn lưu quang, điêu khắc các loại cổ quái hoa văn. Dâu dài người trung niên ha ha nở nụ cười, hướng về sau lưng kiếm sắc nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sau đó nhẹ tay phải kéo chuôi kiếm, chỉ thấy cầm kiếm rút ra lúc, kiếm khí ngang dọc, cơn lốc quét lên, chỗ lợi hại đã biểu lộ ra mà ra. Chúng người trong thôn mạc danh gặp này, dồn dập quỳ xuống. Hô thần tiên. Nhưng mà cái kia dâu dài người trung niên không có nửa điểm thần tình hiện lộ, chỉ hóa thành một đạo bạch quang, đã qua đến bên ngoài mấy trăm dặm. Bắc địa, tràn đầy ngàn sơn vạn hồ nơi, trôi nổi một tòa trên trời tiên cung sau khi có cồn sơn, nơi sâu xa đã là tiên điệu cùng bay, kỳ thú bỏ chạy. Tại viên hoàn thông qua không đến bao lâu, thì có bạch quang cùng thâm sơn ra lan tràn mà ra. Lập tức là một nam tử lấy hùng vị âm thanh truyền xuống trăm dặm có thể nghe ngóng âm được. Trên trời viên hoàn vừa ra, tất có yêu nghiệt hàng thế, là thiên địa kiếp nạn thời gian, cũng là ta thực hiện trước trách lúc. Môn nhân đệ tử ghi nhớ tu hành. Người kia nói xong, phía sau núi xuyến lên 9 cái kim sắc giao long, tiếng gầm gừ đem bầu trời vân cũng đánh bay mấy chục dặm, này 9 con rồng lập tức tại bầu trời đi khắp, mãi đến tận dưới đáy bóng đen cầm trong tay một thanh khổng lồ dao cầu từ từ bay lên trời, này 9 cái kim long tại tận hướng về xảo. Cửu Khúc Thiên Long Trác, ta Cực Tiên Cung sang phái trưởng môn rốt cục xuất quan. Chư vị chớ làm ghi nhớ trưởng môn chân nhân nói như vậy. Vô số Cực Tiên Cung đệ tử đều đuổi vào phía sau núi muốn bái kiến trưởng môn, nhưng vừa vào được phía sau núi, nhưng vậy còn nhìn thấy Đỗ Cổ Kiếm Ảnh Tử, sợ là từ lâu bay đi Thiên Tây Vô Tận Chi Địa. Thiên Chi Ương, Kiếm Ương Cung. Nơi đây cũng có màu đỏ vòng sáng đảo qua, chỉ bất quá vầng sáng đến nơi đây đã biến thành một đạo màu đỏ tuyến. Nhưng lúc đến buổi trưa, nay đạo quỷ dị hồng tuyến nhất thời dẫn tới không ít trong phái đệ tử ra ngoài tranh tương dò xét. Trong đó liền có một quần áo ngăm đen tạp dịch tuy rằng bị những đệ tử này chen chúc đến lảo đảo, nhưng là tại hồng tuyến trải qua lúc đứng vững. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, liền sư phụ như vậy đại viên mãn kỳ tu sĩ đều không lên tiếng, ngươi một cái quét rắc trồng hoa ngươi xem náo nhiệt gì? Chính là, người câm, ngươi tránh ra. Đi mau, con mắt đều không nhìn thấy, nơi này có ngươi chuyện gì? Mọi việc như thế vui cười âm thanh không dứt, đều dồn dập chỉ trích tạp dịch tu sĩ. Vị kia tạp dịch tu sĩ nhưng không để ý tới những đệ tử này chế ngạo, chỉ là nhấc đầu, ngửa mặt lên trời hít một tiếng. Trong sân không khỏi là yên tĩnh đến châm rơi xuống đất đều nghe thấy, động tác này kiên quyết rước lấy các đệ tử ác độc ánh mắt, càng có không ít đệ tử lộ ra một bộ ăn tươi nuốt sống hắn dáng vẻ. Có người phẫn nộ, tự cũng có người đứng ở phía đối lập, trong đó có cái gầy yếu đệ tử xuất ra đầu, thế cái kia tạp dịch nói rằng, các vị các sư huynh, vị này người cầm cũng là vô ý như vậy, thỉnh các vị buông tha hắn, không cùng hắn bình thường kiến thức. Hừ, đường đường kiếm ương cung đệ tử, càng cùng một cái lại ách lại mù tạp dịch vi hữu mười mấy năm, thực sự là mất mặt. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi vẫn đúng là đem hắn là trốn ở ta kiếm ương cung ẩn sĩ tiên nhân. Nhưng không muốn đệ tử này vừa sau khi nói xong, vẫn cứ đưa tới có một trận chế ngạo, nhưng cùng với lúc cũng giải vị kia tạp dịch đón lấy một trận đánh đập. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người là sự xảy ra, tạp dịch tiên lặng gật đầu, mở ra cặp kia chưa bao giờ mở mắt ra tỉnh, đồng thời mở miệng nói, thiên ý khó lường, việc thiện có thể vi, ác nghiệm nhưng không thể sinh, tâm có ác nghiệm, ác cực mãn doanh lúc, tự có nhân sẽ đến thu rồi bọn ngươi. Ta chính là Thiên Ương chi tổ Nguyên Thiên Tôn, vị tiểu huynh đệ này cùng chung chí hướng thủ vi đáng quý, ta liên phẩm tính, hứa cho hắn vô thượng cơ duyên, nhờ vào đó thiên ý đến đem nó mang đi, vạn mong trong cung chấp trưởng có thể đáp ứng. Âm thanh dường như một trận tiếng sấm, kiếm ương cung mấy trăm dặm nơi đều giác nói năng có khí phách, không khác, cung trên đỉnh bay lên mấy người, trong đó liền có nơi đây trưởng giáo ở bên trong, dồn dập đi tới nơi kia tạp dịch trước mặt ngã quỵ ở mặt đất, liền hô sư tổ, cùng kêu lên nói liên tục không dám công tử. Chúng đệ tử nhất thời khó có thể tiếp thu tình hình này, không ít đã hôn khuyết quá khứ. Mà tự xưng Nguyên Thiên Tôn tạp dịch nhưng không lại nói nửa câu, tay tụ cuốn một cái, tên kia hảo tâm đệ tử liền cho hắn cuốn đi. Này đến vô ảnh, lần đi vô tung, cơ duyên từ bên người trôi qua, để chúng đệ tử hối đến ruột đều tái rồi. Đoạ Lạc Tiên Cốc, Lạc Vân tự nhiên là không biết đại lục các nơi đều phát sinh những này kỳ dị việc, bây giờ tại này đen như mực trong cốc, hắn ôm Ngọc Lưu Ly cùng Nôn Nguyệt hai người này khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân, lao nhanh tại mênh mông đại sơn bên trong. Nhưng mắt thấy đại sơn phụ cận không ngừng bay lên rất nhiều màu xanh lục khí tức, bưu xạ hướng về hồ lô. Vị trí làm cho cả hồ lô hiển lộ hết ra nguyên bản răng dấp, hắn trái lại cảm thấy càng là tâm, bởi vì chuyện này ý nghĩa là rất nhiều người chết ở Đoạ Lạc Tiên Cốc chung. Chuyện gì thế này? Lẽ nào này Đoạ Lạc Tiên Cốc sắp sửa gợi ra đại chiến sao? Lạc Vân tâm trạng cả kinh, dừng lại thân hình được. Đại chiến là chắc chắn, bây giờ Ma La làm cho chúng ta quăng, khẳng định thích tha cho hắn huyết anh, tìm kiếm khắp nơi, này anh kỳ tu sĩ thả ra thân thể trẻ mới sinh, có thể tại ngàn dặm vạn dặm bên trong đánh giết đại viên mãn kỳ tu sĩ, mà lại có thể không chịu cảm ứng hạn chế, là mạnh nhất sát chiêu. Đối với chúng ta có thể nói là tao thấu kết cục, một khi cho nó phát hiện, bằng vào chúng ta tình trạng, một đòn liền có thể bị hắn giết. Nôn Nguyệt sầu thảm nói, cái kia còn không mau đi, một khi cho nắm lấy, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ngọc Lưu Ly trong đôi mắt lộ ra hiếm thấy ý sợ hãi, nhưng tại Lạc Vân trong lòng không có dãy rủa, nhưng cũng tính là đối với hắn đào mạng bản lĩnh rất là khẳng định địa. Lạc Vân nhìn nàng một cái, âm thầm có chút buồn cười, tay hạnh kiểm xấu hướng về lên di mấy tấc, sau đó cánh triển khai, kế tục bắt đầu bay lượn. Tiểu tặc này quá mức đê tiện, biết ta bây giờ trọng thương sắp tới, khó thoát đối phương ma trưởng, liền nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, một khi trở ra nơi này, ta nhất định phải hắn trả lại gấp đôi. A, hắn tại sao có thể như vậy? Ngọc Lưu Ly là giận mà không dám nói gì, nhưng dọc theo đường đi Lạc Vân tay cũng không biết di động mấy phần, hiện tại nhưng đều tìm thấy nàng trước ngực nhô lên chỗ, mà bây giờ phát tác, thế tất là một con đường chết vậy. Chương 342, đỏ mắt. Lạc Vân cầm kiếm chém tới trẻ con, thần huyết tiễn trước mặt đâm tới, bản năng đệ tam mục liền hung hắn mở, màu đỏ cùng màu tím hai đạo khí tức đụng vào nhau sau, thê lương vang lên chấn động đến mức hai người đều là hơi thay đổi sắc mặt. Ma La lấy huyết anh thân thể tại kiếm linh lĩnh vực bên trong tự do ra ngoài, Lạc Vân ngoại trừ lấy chấn động để hình dung không còn hắn muốn. Hai đạo khí tức xông tới sau, huyết anh đã vọt tới Lạc Vân trước mắt, mở ra miệng nhỏ, một trận huyết vụ liền phun ra. Lạc Vân kinh hãi, trường kiếm bản năng chặn lại, xì một tiếng đem huyết vụ thu vào bên trong. Không gian kiếm khí. Ma La cũng là có chút bất ngờ, nhưng không có dừng lại lấy dọa người tốc độ va về phía Lạc Vân trong lòng. Lạc Vân kêu thảm một tiếng, liền cho này ma chui vào thân thể. Ha ha. Thân thể này là ta rồi. Tiểu tử thúi, muốn trách thì trách ngươi bản thân mình liền có chứa ma tính. Ma La tùy tiện cười lớn lên, nhanh chóng tỏa ra huyết tính, muốn một lần đem đối phương đoạt thân phách. Thủ hộ tinh. Bạo. Lạc Vân không khỏi cười lạnh, khoảng chừng trái phải năm ngón tay hợp lại, quát lên một tiếng lớn, bóp nát trên người một viên thủ hộ tinh. Một đám mưa máu tuôn ra, Ma La chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, đã bị tung không gian bên ngoài. Ngươi là thân thể bất tử. Ma La sắc mặt đột nhiên biến đổi, cho Lạc Vân kiếm thể sợ hết hồn. Hắc hắc, khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, không nên chọc ta. Lạc Vân mạnh miệng cười nói, trong lòng phản hô to may mắn, nếu không phải mình có Thất Tinh Diệu Ngân Hà kiếm thể, giờ khắc này đã sớm đủ chính mình uống một bình. Xem ra trước đó cũng là dựa vào này mấy viên tinh tinh quay phá đi. Ta liền để của ngươi tinh tinh toàn bộ đều vẫn tiêu diệt. Ma La xem Lạc Vân trên người chỉ còn 3 viên tinh tinh, nhất thời bừng tỉnh cười to, cái kia ngắn nhỏ tay chỉ tay, bên người nhất thời quát lên từng đợt tanh hôi không chịu nổi huyết vụ, trong đó trong huyết vụ chen lẫn huyết tộc quen dùng huyết gai, đều bốn phương tám hướng hướng về Lạc Vân đâm tới. Lạc Vân thấy hắn không lên khi, làm sao dám nữa tiếp tục chờ đợi. đại cánh dương ra, muốn độn cách nơi này địa. Nhưng không muốn này huyết vụ ngạnh đâm khá là tuyệt vời, chỉ là chớp mắt một cái liền đâm thủng hai cái thủ hộ tinh, hơn nữa còn có càng ngày càng mãnh liệt trạng thái, để Lạc Vân cảm thấy nhục chí. Huyết anh kỳ tu sĩ không cần thân thể liền làm cho chính mình như vậy, có thể dự kiến nếu như đối phương vừa bắt đầu toàn thân tâm đối phó chính mình vậy nên là nhiều khủng bố, nghĩ đến nếu là không có thiên giai bảo vật là không cách nào chống lại. Ầm ầm. Lại là hai đạo cấp tốc cực điểm huyết đâm liên tục đánh ra, một thoáng liền xuyên thủng còn lại thủ hộ tinh cùng bả vai của hắn, Lạc Vân bị đau không chịu nổi, vơ vét đối địch phương pháp, lại phát hiện ngoại trừ Si Tiên kiếm cùng Huyền Thiên kiếm khí cùng với Thiên Ma hẳn ở ngoài, bất luận thả ra đồ vật gì đều bất quá là chịu chết, cùng đối địch chút nào tác dụng đều không, còn trước đó ba loại đều nhân vừa sử dụng quá, mà chưa làm lạnh lại đây, hiện tại xoay người cũng là tử, không xoay người cũng là tử, trong lòng chợt cảm thấy đau thương. Này nếu là có một cái phòng ngự bảo vật, nên làm sao trọng yếu. Nghĩ như thế, Lạc Vân nghĩ tới Húc Thiên Chân Lôi Kính, lúc này la hét lên, "Phần Lôi lão yêu bà, mau mau đi ra cứu ta." Ma La vừa nghe này tiếng gào, huyết đâm không khỏi hơi ngưng lại, tâm trạng vẫn tại nghi hoặc Lạc Vân nói chân giả, hạ một tra nhưng không thấy có dị dạng, hô to rút lui, thôi thúc mấy chục cái huyết đâm mãnh công Lạc Vân. Lạc Vân âm thầm chửi tới, Tả Phi Hữu đột muốn trốn khỏi truy sát, làm sao huyết đâm tốc độ cùng lực lượng cũng không có không phải lợi hại phi thường, mặc dù hắn tránh thoát chỗ yếu, cũng cho đánh ra rất nhiều thịt động. "Tiểu nương bỉ, nếu không ra ta có thể phải chết ở chỗ này rồi." Lạc Vân lớn tiếng mắng lên, lập tức triệu hồi ra Hoa Cấp Mô cùng Tiểu Bạch Long. Hoa Cấp Mô cùng Tiểu Bạch Long vừa ra trận, gặp Lạc Vân chật vật như vậy, ngao ngao liền la re loạn xạ, nhưng mà này huyết anh nhận dấu ở huyết vụ cùng huyết đâm, mục tiêu căn bản khó có thể siêu thẩm, thậm chí còn cho vài đạo huyết đâm đánh cho bay nhảy tán loạn. Cứ như vậy liền để Lạc Vân rất là não, lập tức đã là muốn triệu hồi ra Ngọc Lưu Ly cùng Nôn Nguyệt đến, dù sao này hai nữ tại trong không gian hẳn là cũng làm được đơn giản hồi phục, là thời điểm làm cho các nàng đi ra hỗ trợ. Nhưng giữa lúc Lạc Vân muốn triệu hoán hai người này, huyết anh nhưng bỗng nhiên thê lương âm thanh la hoảng lên. "A a a, ai đụng đến ta thân thể? Là ai?" Ma La đang định chặn đánh giết Lạc Vân, nhưng như là bản thể bị cái gì đả kích, càng liền như vậy bỏ chạy, lưu lại kinh ngạc tại chỗ Lạc Vân. Này lại là xảy ra chuyện gì? Lạc Vân thở dài một hơi, vội nuốt vào chữa thương kim đan. Hoa Cấp Mô cùng Tiểu Bạch Long đều chật vật tập hợp lại đây, đưa tay cũng đòi hỏi đan dược trị thương, Lạc Vân chỉ được sâu sắc khinh bỉ hai hàng, nhưng cũng không còn những biện pháp khác, trận đánh này là thua đến có chút thảm. Lại nói này Ma La thả ra huyết anh truy sát Lạc Vân sau, liền bày ra thất sát thủ hồn đại trận, một khi có kẻ địch tập kích, xuất ra thông báo huyết anh, còn có 7 loại giết hồn khởi động, thân thể cất giấu ở bên trong đại trận có thể nói là an toàn cực điểm. Không muốn sai lệch một trời một vực nhưng làm cho người ta phát hiện tại núi hồ lô dưới đáy, cũng là chính mình vận may không xong. Liêu Tử Tình cùng Hàng Thần Cơ, Hàng Thư Phong đám người giờ khắc này tại này thất sát thủ hồn đại trận cạnh, chuẩn bị quay về trong trận Ma La thi triển cường đại công kích. Này ma đó là phát động tiên tượng dị biến yêu ma, hiện tại hắn hồn bất thủ xá, chúng ta đem nó thân thể chém giết, thần hồn không cách nào về tổ sau, không ra non nửa khắc hồn phi phách tán là tất nhiên. Vì vậy trận chiến này lấy Liêu Tử Tình đạo hữu sử dụng địa kiếm thái a, ta thì lại sử dụng thần kỳ bản tính, còn Thư Phong hòa Thư Chiến, hai người ngươi canh giữ ở ngoại vi, đại gia phân biệt tán đi. Hàng Thần Cơ trên mặt phì nhục đầy đặn, lúc nói chuyện tựa hồ cũng rất gian nan dáng vẻ. Bốn người cũng không biết làm sao gặp nhau, thì lại làm sao phát hiện Ma La, nhưng giờ khắc này cũng đã đánh thiên ý trừng phạt chủ ý. Liêu Tử Tình trên mặt không có biểu tình gì, nhưng hiển nhiên nàng cũng không tiếp tục biện pháp hay, chỉ được là đem thái a kiếm rút ra. Hàng Thần Cơ nhị sư đệ Thư Chiến nhưng có thêm cái tâm nhãn, nói: "Đại sư huynh, ma đầu kia đã là anh kỳ nhân vật, há có thể dễ dàng như vậy giết chết?" "Hừ, nhị sư đệ, chúng ta không động thủ, người khác phát hiện cũng sẽ động thủ, chỉ cần đến thời điểm thiện đức ra thân, mọi người chúng ta đều mới có lợi, đây là cơ duyên." Hàng Thần Cơ mắng chửi đạo, trong tay lấy ra một phương bản tính, tích tắc quên đi một đống lớn con số cho này nhị sư đệ quan sát. Này Thư Chiến cùng Hàng Thư Phong cũng là thức thời, nhìn thấy chính mình đại ca bản tính đều ra tay rồi, mặc kệ có hiểu hay không, đều là ngã âm thanh, "Đại ca anh minh." Mấy người lập tức đem hết bú sữa khí lực đánh giết bên trong đại trận Ma La, tương tự Ma La thất sát thủ hồn đại trận cũng theo phát động, chắc lần này động, bảy đạo huyết ảnh dường như giao long, hướng về mấy người trùng kích lại đây. Nhưng mà mấy người này đều là hậu kỳ huyền thánh, Hàng Thần Cơ càng là đại viên mãn kỳ tu sĩ, bốn người đồng thời hợp lực, càng cũng ép tới bảy đạo huyết ảnh không thể động đậy, chỉ chốc lát đã có dấu hiệu thất bại. Dùng lại đem lực, lập tức liền muốn thành công rồi. Hàng Thần Cơ lớn tiếng nói, thần kỳ bản tính cho đánh cho đùng đùng loạn tượng, kim quang tung bay. Nhưng không muốn bốn người đang muốn thực hiện được thời khắc, Thiên Hưu cùng Tiền Phong hai huynh đệ đã xuất hiện ở sau lưng. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt, sáu người lúc này ra tay đánh nhau lên, cũng tại lúc này, núi hổ lô lay động lên. Chương 345, địch hữu khó phân. "Tiểu Tặc, chính ngươi chạy tới liền tốt nhất. Đỡ phải ta chết không nhắm mắt, hôm nay ta tất gọi ngươi lên trời xuống đất, khổ không thể tả." Ma La vừa nhìn Lạc Vân bay tới, tuy là thấy hắn hai mắt hung thần ác sát, nhưng hắn một giới anh kỳ tu sĩ, cũng sẽ không sợ đối phương. Là lấy Ma La huyết anh mở ra miệng nhỏ, một đoàn màu đỏ tanh hôi khí liền cho hắn phun ra, mặt khác liên tục gảy 10 ngón tay, đến không hết huyết đâm bỗng dưng bay tới. Mà này huyết đâm mặt sau, thình lình còn có ấn tiên đồ ở bên trong. "Phần Lôi lão yêu bà, nếu không ra, ta cùng giao dịch của ngươi liền như vậy sảng khoái." Lạc Vân tâm trạng tuy rằng căm tức, nhưng cũng không trở thành toàn dựa vào phụ nhân này, chỉ thấy hắn trường kiếm hư hòa sau, hướng về bầu trời một quăng, mấy phức tạp kết ấn liền đánh ra, càng là trước đó tuyệt sát thiên địa liền kể. Ma La tự nhiên không biết Lạc Vân chính thi triển sát chiêu, do tự cho rằng chiêu số của hắn mạnh hơn, cũng tuyệt không cái kia bỗng dưng đem người kéo vào kiếm linh không gian chiêu số mạnh, là lấy yên tâm dâm ấn tiên đồ xông tới, tự nhiên là muốn dở lại cho cũ, cướp đoạt Lạc Vân thân thể. Kiếm đi bắt hoang lạc, thiên địa liền kể. Kiếm linh tụng sướng kiếm quyết, trên trời chợt có bạch quang một vệ tiềm đến, sau đó xì một tiếng kiếm reo, liền đem trong phạm vi ở ngoài mọi người đều nang vào trong đó. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu xuất hiện màu đen hoa văn kiếm trận, những này màu đen đường nét tất cả đều là lập lòe kỳ quái hào quang, đem mấy trăm trượng nơi cho liên tiếp thành hình tròn kiếm bản. Lập tức vô số màu trắng quang kiếm ở trên trời hạ xuống, đâm vào kiếm trên bản, những này kiếm lít nha lít nhít, có đến không hết số lượng, mỗi một chiếc cũng không có thị bất kỳ phòng ngự, nhiều không thể trốn. Hơn nữa sau lưng của hắn lao bà cũng bất đắc dĩ bị chạy ra, cứ không tình nguyện cho những này quang kiếm phân biệt bỏ thêm một tầng màu đỏ sấm sét, uy lực trong nhất thời cường đại đến thái quá tình trạng.